Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện thực toàn thực mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 76 bánh kẹp thịt. Hữu Phúc cũng dần dần lớn, đại ca đại tàu cũng nói không thể lại như vậy hỗn đi xuống, dự bị kêu Hữu Thọ tiên sinh cùng nhau dạy dỗ ngư trận, muốn hay không cũng đi cùng nhau niệm thư. Liễu Phân tới sư gia hảo vị nói lời này thời điểm, bên ngoài chính trời mưa. Tháng tư đã rất ấm áp, sư Nhạn Hành cười kẹp áo bông, thay đổi lược hậu chút áo đơn, hai tầng cũng đủ. Vũ thế pha đại, nện ở trên mặt đất như kim tựa ngọc tranh tranh có thanh, đem ngoài cửa sổ dưới mái hiên một chậu nguyệt quý tạp vừa vặn cực đại hoa văn ngã trái ngã phải. Ngư trận xem đến đau lòng, ba ba nhi chạy ra đi cho nó bông dù. Hữu Phúc cũng xem náo nhiệt, hai cái tiểu cô nương đầu dựa gần đầu, dầu đít cấp hoa bông dù, hồn nhiên không biết chính mình quần đều ướt nửa thanh. Vẫn là giang hồi mắt sắc phát hiện, một tay một cái sách tiến vào ấn dùng nước ấm phao chân, chờ đã phát hãn, lúc này mới lấy ngư trận tân y phục cho các nàng thay. Hữu Phúc so ngư trận cao không ít, bất quá ngư trận hảo chút tân y phục đều dự để lại kích cỡ, giang hồi tam hạ hai hạ triều tuyến buông ra, đảo cũng coi như vừa người. Hai người bị lệnh cưỡng chế mưa đã tạnh phía trước không chuẩn ra cửa, có điểm uể oải cùng mèo con dường như vịn cửa sổ khẩu ra bên ngoài xem. Giang hồi đem dù lưu tại bên ngoài, trừ bỏ trên mặt đất bị nước mưa đánh rơi linh tinh cánh hoa ngoại, đại nguyệt quý bình yên vô sự. Trong không khí di động sâu kín mùi hoa, mặt đất ánh thủy sắc ướt rầm rề. Hai cái tiểu cô nương liếc nhau trộm duỗi tay đi tiếp mái hiên thượng xoạch xoạch rơi xuống giọt nước đều hì hì cười rộ lên. Trong tiệm cũng hương, là đồ ăn hương, Vương Đức phát sự tình hạ màn, sư Nhạn Hành khó được có rảnh, dậy sớm cùng một chậu mặt chuẩn bị nướng điểm bạch bánh bao làm bánh kẹp thịt. Bánh kẹp thịt cùng mặt khác đồ ăn không có gì khác nhau, một người một cái yêu thích, một người một cái phương nhi, không có gì khác nghiệt quy định. Sư Nhạn Hành yêu nhất chính là chung gân phấn nửa phát, bất quá cổ đại bột mì cũng không có cao chung thấp gân chi phân, chảo lại đây làm theo dùng. Cũng bởi vì không có riêng thấp gân phấn quan hệ, hiện giờ sư gia hảo vị nướng ra tới bánh kem đều so hiện đại xã hội càng kính đạo. Kẹp bánh bao mặt bôi lược chú trọng chút không thể không phát, nướng ra tới quá ngạnh khó hạ miệng cũng không thể toàn phát, bỏ thêm nước canh nháy mắt mềm túi, vị toàn vô. Sư Nhạn Hành nướng bánh bao thủ pháp là tham khảo đại sư phó biện pháp sau từ trưng màn thầu chung diễn biến mà đến, này hai người mặt bôi xứng so thật sự thực tiếp cận. Mặt bôi ấn đến nướng lò, không bao lâu ẩm ướt trong không khí liền nhiều một mạt ấm áp mà khô ráo mùi hương. Lúa mạch hương khí. Không mang theo bất luận cái gì điểm xuyết nhất nguyên thủy cũng thuần phát nhất làm người tim đập thình thịch. Hữu Phúc cùng ngư trận hai cái tiểu nhãi con cùng nhau hút cái mũi, nháy mắt vứt bỏ đại nguyệt quý tay chân cùng sử dụng bỏ hạ ghế, một tả một hữu ôm lấy nàng đùi. Thơm quá a, sư Nhạn Hành thuận tay lấy ra một con quả đào bánh tát trứng cắt ra, một người một nửa nhét vào trong miệng. Thiên ấm, các màu rau dưa củ quả lục tục đưa ra thị trường, dần dần mà không lo không đến ăn. Hôm kia có ở nông thôn lão nông khiêng đòn gánh duyên phố giao hàng, sư Nhạn Hành phụ cận nhìn lên, lại là lông xù xù một sọt quả đào. Cái đầu không lớn, nửa hồng nửa lục trên mông mang theo một mảnh nộn diệp e thẹn. Thấy nàng cảm thấy hứng thú, lão nông vội trào quá đòn gánh thượng khăn mặt hết sức lau một hồi, đôi tay bóp chặt quả đào phần giữa hai trang báo, dùng sức một bẻ. Răng rác, phấn bạch sắc thịt quả lộ ra tới, trong không khí bắn mãn thật nhỏ mà ngọt nị hơi nước. Sư Nhạn Hành nếm một hồi, chua ngọt giòn đào, mùi vị lực có điểm đạm. Nhưng thắng ở hiếm lạ cũng không tính quý, liền mua một sọt. Nề hà sắc thật ngạnh, gặm một ngày có điểm vị toan, đơn giản nấu thành quả đào đồ hộp, liền canh mang thủy, chua ngọt ngon miệng. Dư lại ngao thành quả tương, xen lẫn trong bánh tát trứng cùng sữa chua chung, hương vị thế nhưng cực kỳ tươi mát. Thấy Liễu Phân mắt trông mong xem, sư Nhạn Hành bật cười, cũng lấy một con cho nàng. Đa tạ nhớ, lại hỏi ngư trận. Muốn đi cùng Hữu Phúc Hữu Thọ cùng nhau niệm thư sao? Như thế cái không tồi chủ ý. Giang hồi tuy rằng đọc quá thư, nhưng rốt cuộc đỉnh đầu giáo tài hữu hạn, hiện giờ có chính mình sự nghiệp cũng vội đến lợi hại, ban ngày cố không lớn thượng ngư trận. Rõ ràng nương cùng tỷ tỷ đều tại bên người, lăng là làm cho cùng cái lưu thủ nhi đồng dường như, chỉ có thể xúc ở lầu 2 trong căn phòng nhỏ quái đáng thương. Trịnh gia liền bất đồng, ban ngày như vậy những người này đi theo cũng không sợ xảy ra chuyện, huống hồ địa phương lại đại, lại có bạn chơi cùng đưa hài tử đi học là giống nhau. Ngư trận cắn bánh tát trứng, nhỏ giọng hỏi kia ta đây còn có thể trở về sao? Sư Nhạn Hành cười, đương nhiên, ban ngày đi, buổi tối hồi, 5 ngày một nghỉ. Hảo đi, ngư trận đáp ứng đến còn rất sảng khoái, bên kia giang hồi nghe xong cũng có chút đau lòng. Đứa nhỏ này là nghẹn thảm, bằng không nhưng không nhẹ nhàng như vậy liền đi nhà người khác. Sư Nhạn Hành xem nàng một bộ lão mẫu thân không tha, dần dần mạc vành mắt nhi đều phải đỏ dường như, liền cười. Hải tử lớn sao tổng phải có chính mình giao tế vòng. Tổng làm Liễu Phân mang hữu phúc hữu thọ lại đây chơi cũng không hiện thực. Giang Hồi có điểm ngượng ngùng, quay mặt qua chỗ khác bay nhanh mà lau khóe mắt. Ta hiểu được, dừng một chút lại nói kia đến cho nàng phùng cái tiểu cặp sách các màu thay đổi xiêm y, ấm nước cũng đến mang theo. Ngư trận lớn như vậy, còn chưa từng rời đi quá nàng đôi mắt đâu. Càng nói càng nhiều, cùng đời sau lần đầu tiên đưa hài tử đi học ra trường không có gì khác nhau. Nghe ngư trận đồng ý, hữu phúc cùng Liễu Phân đều rất cao hứng. Kỳ thật nguyên bản Trịnh Như Ý hai vợ chồng cũng không sốt ruột làm khuê nữ tiến học nữ hài nhi ra sao, lại không thi khoa cử, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, vui sướng lớn lên liền thành. Ai thừa tưởng gặp phải cuốn vương, kia sư gia nhị cô nương so hữu phúc còn tiểu đâu, nhân ra thế nhưng nhận thức không ít tự, hiện giờ liền bách gia tính đều bối non nửa. Nghe nói hôm kia còn ở huyện Thái gia trước mặt lộ mặt. Hai vợ chồng biết được sau, liếc nhau, liền đem hữu phúc gọi vào trước mặt. Đi đi học đi. Hữu Phúc vừa nghe, người đều choáng váng, há mồm mới muốn khóc lớn, lại nghe Trịnh Như Ý khinh phiêu phiêu nói, làm ngư trận cũng tới sao. Vừa lúc Thỉnh Thỉnh tiên sinh phiền toái, Hữu Phúc không khóc, tiểu tỷ muội hai còn không biết đi học khổ chính hi hi ha ha ăn quà vặt nhi, bên kia bạch bánh bao đã nướng chín, sư Nhạn Hành dùng thật dài chúc cái kẹp kẹp ra tới, phóng tới sò tre lượng lạnh lại đi thiết thịt. Thịt sao, dùng nồi to nước kho nấu thịt kho là được, đáng tiếc hiện tại thanh ớt cay còn không có thành thục, nhưng nàng thật sự chờ không kịp băm điểm phao ớt mảnh vỡ tạm chấp nhận. Vì thế toàn bộ bánh kẹp thịt liền có vẻ kỳ dị, nhưng thần kỳ chính là hương vị thế nhưng thực không xấu. Phao ớt nóng bỏng kích thích rất hăng hái. Ngư trận hiện giờ đã thực tham luyến cay vị, cũng nháo muốn một chút phao ớt mạt mạt dựa gần sư Nhạn Hành gặm đến mồ hôi đầy đầu. Hữu Phúc mắt thèm, cũng muốn ăn, một ngụm đi xuống hốc mắt đều đỏ. Hoa a a thủy, nàng không thể ăn cay. Liễu Phân đi đầu cười. Hiện nướng bánh kẹp thịt sấn nhiệt ăn đặc biệt hương. Ngoại ra thực tô thực giòn, cắn ở trong miệng răng rắc bên trong nhương nhi lại thực mềm, so bánh hấp lực kính đạo một chút tính chất càng khẩn thật càng nhai càng hương. Thịt kho ở ngoài còn rót điểm nước canh, vị ướt át hỗn nhỏ vụn phao ớt viên, ngẫu nhiên cắn chúng chính là một uông lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Sư Nhạn Hành hự hự ăn hai, mặt sau cái kia dứt khoát bỏ thêm kho du đậu hủ, một cắn một ngụm nước, đặc biệt đã ghiền. Ăn no, thừa dịp ít người, lại lái xe hướng huyện học tặng một hồi. Kết quả vào cửa đã bị Bùi Viễn Sơn vào đầu mắng câu. Đi Diện Bích, Điền Khoảnh giúp đỡ nói chuyện, vì thế Diện Bích số 2. Sư Nhạn Hành, phía trước hai người đạp lên vũng nước Diện Bích, mặt sau Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân thong thả ung dung ăn thịt kẹp bánh bao toàn bộ liền rất tra tấn. Người có biết sai, ăn xong rồi đồ đệ hiếu kính bánh kẹp thịt Bùi Viễn Sơn hỏi. Sư Nhạn Hành sờ cái mũi, đảo không phải cố ý gạt chuyện đó như ta chính mình là có thể làm tội gì lao động sư phụ. Xoang mũi nội tràn ngập ướt át bùn đất hương thơm, còn khá tốt nghe. Vương Đức Phát một chuyện sự đã phát Điền Khoảnh là trước hết biết đến. Nguyên bản nhị sư huynh tưởng chính mình vén tay áo thượng bị sư Nhạn Hành khuyên lại làm bảo mật. Người một cái cử nhân, lại trời xa đất lạ có thể làm cái gì. Trở về, Điền Khoảnh làm theo, sau đó hiện tại đã bị tội liên đới. Có điểm oan uổng, nhưng tựa hồ lại không phải đặc biệt oan. Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng, cung phu nhân liền khuyên. Hải từ cũng là sợ cấp chúng ta chọc phiền toái. Nói lại đối sư Nhạn Hành cậy ót nói, người cũng là người một nhà còn như vậy khách khí chẳng phải gọi người thương tâm. Sư Nhạn Hành khắc chế suy nghĩ quay đầu lại xúc động, đối với góc tường một con bọ rùa nói, ta tự nhiên biết sư phụ ở Tô Bắc Khụ Tô huyện lệnh trước mặt có thể diện, nhưng các ngươi tố vô giao tình, nếu bởi vì chuyện của ta ra mặt, không thiếu được muốn thiếu nhân tình. Nhân tình nợ hảo thiếu không hảo còn, ngày sau nếu kia Tô huyện lệnh đề ra cái gì quá mức yêu cầu tiên sinh là ứng vẫn là không ứng. Bùi Viễn Sơn hiện giờ tuy tao biếm, nhưng rốt cuộc từng là kinh quan, chưa chừng ngày nào đó liền khởi phục cho nên liền tính Tô Bắc Hải cũng đối hắn kính trọng có thêm. Ngày đó Bùi Viễn Sơn vừa đến Ngũ Công huyện khi Tô Bắc Hải còn tự mình tiến đến bái kiến. Bùi Viễn Sơn vừa nghe, không lời nào để nói. Cái này tiểu đệ từ cái gì cũng tốt chính là quá thông thấu chút. Có khi hắn đều cảm thấy nàng không giống cái mười mấy tuổi hài tử. Hải từ quá hiểu chuyện, trưởng bối khó tránh khỏi ở vui mừng rất nhiều lần cảm mất mát bởi vì rất khó có thành tựu cảm. Hải từ sao, vốn dĩ nên là miêu ngại cầu ghét ngoạn ý nhi, ngoan ngoãn thời điểm thiếu, gặp rắc rối thời điểm nhiều trưởng bối nếu là trưởng bối, nên cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm. Nhưng cái này, có đôi khi Bùi Viễn Sơn đều không biết bọn họ chi gian đến tột cùng là ai chiều ưng ai. Cung phu nhân lại đi theo khuyên giải một hồi, Bùi Viễn Sơn rốt cuộc tùng khẩu, làm hai cái nghiệp chướng vào nhà. Điền Khoảnh qua loa hành lễ, rửa tay, chào quá thừa hạ bánh kẹp thịt liền ăn. Ai, đều lạnh, ngày khác đi trong tiệm, làm tiểu sư muội làm mới mẻ. Bùi Viễn Sơn nhìn chằm chằm sư nhạn hành xem, tâm tình có chút phức tạp. Hiện giờ đi Tô đại nhân trước mặt lộ mặt, ngày sau cần phải buông ra tay làm. Sư nhạn hành cho hắn nói được ngượng ngùng, khó được ngượng ngùng nói, còn hành đi. Hiện giờ chỗ tối tiềm tàng nguy hiểm cũng bị bài trừ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại, xác thật là muốn buông ra tay chân làm. Hôm nay sáng sớm Chu Khai liền tới tìm nàng, nói sân chuyện này có mặt mày. Sư trưởng quầy ngươi muốn tìm một tiến tiểu viện nhi, nhưng vùng này ngài cũng nhìn thấy, đều là nhị tiến, một tiến đều là lão sân, quá hẻo lánh. Hôm qua ta mới vừa được tin tức liền ở Nam Bốn trên đường có một hộ nhà, nguyên bản là tới huyện thành khảo tú tài, nhưng ngao mấy năm cũng chưa thi đậu, hiện giờ trong túi ngượng ngùng, thiên trong nhà lão nhân lại bị bệnh sốt ruột trở về tĩnh dưỡng. Kia sân là cái tiểu nhị tiến, nguyên bản muốn tới năm mặt mới đến kỳ, nhưng hắn vội vã qua tay, sư trưởng quầy ngài nếu cố ý, nhưng thật ra có thể trước tiên cho thuê lại. Sư nhạn hành hỏi vị trí cùng đại thể tình huống, đã có 8 phần tâm động. Chính như Chu Khai lời nói, huyện thành trung tâm vị trí một tiến tiểu viện quá ít, này nhị tiến sân tuy đại chút nhưng vị trí hảo, khoảng cách sư gia hảo vị tiểu điếm tổng cộng cũng liền 300 mễ tả hữu, đi tới đi lui thực phương tiện, có thể kịp thời chiếu ứng. Hơn nữa thuê đến sân nói, các nàng một nhà ba người thậm chí trực tiếp có thể dọn qua đi chủ. Hiện tại chỗ ở tuy không tính kém, nhưng rốt cuộc là thương nghiệp khu, không gian nhỏ hẹp tiểu hậu viện nhét đầy đồ vật cùng gia súc thả quanh thân, cửa hàng phần lớn sớm bắt đầu chuẩn bị, cũng ngủ không an ổn. Các nàng thông thường hoạt động không gian chỉ có lầu 2 tiểu phòng ngủ cùng ngồi tù dường như, nhớ tới liền đáng thương. Nếu có sân, liền bất đồng. Còn la kéo ma cũng rộng mở a. Trừ cái này ra Chu Khai thậm chí còn hỗ trợ chọn đến mấy cái thích hợp tiểu cô nương. Lời nói thật cùng ngài nói, hiện tại mua người xác thật so thu hoạch vụ thu sau cùng năm mặt quý chút, bởi vì những cái đó tao tay địa phương còn ở kiên trì, nhưng lúc này hài tử sạch sẽ thân thể cũng bổng. Phàm có đại nạn tất có đại dịch, chạy nạn trong lúc dân cư mua bán hưng thịnh, nhưng phần lớn mang bệnh, người tinh thần trạng thái hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vấn đề, quang dậy dỗ liền phí nhiều kính. Một cái lộng không tốt còn khả năng liền cố chủ một nhà tai họa. Chu Khai nói lời này, cũng coi như đào tim đào phổi. Hai người cộng lại một hồi, ước định ngày mai xem người xem phòng. Nguyên bản những việc này sư nhạn hành cũng không tính toán đối ngoại trương dương, nhưng ngoài ý muốn, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân giống như còn đều rất cảm thấy hứng thú. Nghĩ lại tưởng tượng, đại khái là hai vị này con cái đều không ở bên người, uổng có một khang tình thương của cha tình thương của mẹ không chỗ phóng thích, khó tránh khỏi muốn tìm điểm việc vặt tới thao nhọc lòng. Bùi Viễn Sơn an an tĩnh tĩnh nghe xong, sư nhạn hành cũng không biết hắn hiểu hay không kinh thương, nghe không nghe ra cái gì môn đạo, dù sao trầm ngâm một lát chỉ nói một câu. Chính ngươi hiểu rõ cũng liền thôi, chỉ đừng quá quá mức. Đứa nhỏ này nhập môn vãn, nhìn hiểu chuyện, nhưng ngẫu nhiên nghĩ lại lên, lại so với đằng trước ba cái đệ tử càng kêu hắn lo lắng. Nàng cũng không che giấu chính mình dã tâm, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu ở quan viên chi gian du tẩu, thực sự gọi người trong lòng run sợ. Từ xưa dân không cùng quan đấu, mà thương càng tiện với dân, cùng quan viên hợp mưu không thua gì bảo hổ lột da. Bùi Viễn Sơn có thể nhìn ra được tới, sư nhạn hành đối triều đình, luật pháp, thậm chí cơ bản thiên lý nhân luân đều khuyết thiếu kính sợ tâm, ngoài miệng so với ai khác đều sẽ nói, nhưng trong lòng lại nửa điểm không dính. Này tuyệt không gần là nghé con mới sinh không sợ cọp, nàng lớn mật đều không phải là vô tri, ngược lại là thành lập ở có biết phía trên. Nàng là trời sinh mạo hiểm gia. Loại người này chỉ có hai cái kết cục, hoặc là vạn người phía trên, hoặc là thi cốt vô tồn. Chương 77 cảm giác thành tựu. Toàn bộ tháng tư sư nhạn hành đều ở tiêu tiền, thuê nhà, mua người, đặt mua vụn vặt nhi, bận tối mày tối mặt. Chu Khai giới thiệu Nam Bốn phố tiểu nhị tiến sân, sư nhạn hành nhìn, xác thật không tồi. Cùng đương nhiệm khách thuê thấy hai lần, xác thật là đứng đắn tới đi thi, nề hà thời vận không tốt, học vấn thượng ước chừng cũng kém một chút, khảo 4-5 năm cũng chưa thi đậu. Bình thường bá tánh nhân gia của cải căn bản chịu không nổi như vậy háo, thí sinh bản nhân đã tâm sinh lưu ý, vừa lúc trong nhà lão nhân sinh bệnh, hoàn toàn chặt đứt cuối cùng một tia niệm tưởng, quyết ý thoái tô về nhà. Người đọc sách sao, pha chú trọng, sân thu thập thật sự sạch sẽ. Nhỏ nhỏ nhị tiến, không quá nhiều trang trí, đằng trước cửa chính hai sườn duyên phố đảo tòa phòng, một bên nhà ở nhiều, đặt thường dùng công cụ. Một bên nhà ở thiếu, hơn phân nửa không gian cải biến thành chuồng ngựa, cung hộ gia đình nhóm an trí gia súc xuất nhập đi theo, khuân vác cỏ khô đều tiện nghi. Xuyên qua ánh trăng cử động liền vào chính viện, tả hữu đông tây xương phòng, chính phòng tọa bắc chiều nam, mở rộng ra gian, rất sáng sủa. Góc còn có cái gì nhĩ phòng, tiểu xảo, rất sâu, lấy ánh sáng cũng không được tốt, phân phòng bếp cùng nhà kho. Đường nhiệm khách thuê sợ các nàng không tiếp, nhắm mắt theo đuôi đi theo, thấy các nàng tầm mắt rơi xuống chỗ nào, liền vội vàng vội giới thiệu. Mái ngói đều là tốt, 2 năm một phen tân, ngày mưa tích thủy bất lậu trên mặt đất cũng là lúc nào cũng quét thước, ngài xem này gạch phùng, đều là thẳng tắp không nửa điểm va chạm. Giang Hồi tâm sinh vui mừng, trong thanh âm khó nén chờ đợi hướng tới. Chính phòng hảo rộng thoáng, cũng đại, ngăn cách đông tây hai đại gian, tiểu hai tiến. Ngươi một mình chiếm một bên, ta cùng ngư trận một bên, phòng trong làm phòng ngủ, gian ngoài làm thư phòng, kéo lên mảnh, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Có khách lạ tới, ở chính sảnh tiếp đãi, cách mảnh cũng nhìn không thấy bên trong. Mặc dù mảnh khai bế, nhiều nhất thấy thư phòng, bên trong phòng ngủ như cũ bí ẩn. Kỳ thật đứng đắn hẳn là dùng đa bảo các hoặc đại bình phong ngăn cách, nhưng tầm thường bá tánh nhân ra nơi nào tới tiền nhàn rỗi đặt mua. Cũng không như vậy nhiều đồ vật bãi, cho nên loại này cho thuê trong phòng phần lớn không có bàn ghế ở ngoài gia cụ. Hai sườn xương phòng cũng thập phần to rộng, sư nhạn hành nghĩ mua tới các nữ hài tử cộng thêm Quách Miêu cùng Hồ Tam Nương tử, một bên xương phòng liền dư giả, lại nhiều mấy người cũng trụ đến hạ. Dư lại không ra tới phóng thạch ma các màu đại liêu cùng với mặt khác gia sản. Theo sạp càng lúc càng lớn, sư nhạn hành thâm giác chỉ Hồ Tam Nương tử một cái hộ viện không thành, lần trước đã làm nàng cấp ngày xưa bạn tốt đi tin. Nếu là thuận lợi, lại quá 2 tháng tất có hồi âm. Sư nhạn hành mua 5 cái nữ hài tử, hoặc là trong nhà không có gì ăn, xem mùa màng lại không tốt, đơn giản trước tiên bán, hoặc là trong nhà có ca ca muốn thành thân, bán muội tử đổi lễ hỏi. Đại mới 9 tuổi, tiểu nhân chỉ có 7 tuổi, đều thực khỏe mạnh, chỉ là đột nhiên đi vào hoàn cảnh lạ lẫm có chút sợ hãi. Ký công văn, các nàng liền đều là sư nhạn hành người. Cổ đại dân cư mua bán đã cụ bị phi thường thành thục sản nghiệp, xích người mua thanh toán tiền, mẹ mình cũng không lập tức giao người, mà là sẽ trước giúp đỡ xử lý một hồi. Sẽ bán hài tử nhân gia đều không giàu có, không bệnh liền đủ khó, muốn sạch sẽ. Nằm mơ đi thôi, này đó hài tử trên người đều có con giận, này thời đại tưởng uống miếng nước đều phải đi một thùng thùng để tới nấu nước không cần củi lửa sao. Đều là tiền vốn. Cho nên ở tầng dưới chót nhân gia tắm rửa đều là hy vọng xa vời, có thể thường thường rửa tay mặt liền không tồi. 5 cái nữ hài tử tổng giá trị 7 lượng, giao tiền thời điểm, sư nhạn hành nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Này chỉ là bán giới, kia mua thời điểm đâu. Một quay đầu, liền đối thượng từng đôi trong suốt mà mờ mịt đôi mắt. Đây là người A, Chu Khai thấy nhiều mềm lòng, cũng không để ý. Trưởng quầy rốt cuộc tuổi nhẹ thiện tâm, không nghĩ tới ngài mua các nàng mới là chân chính đại việc thiện đâu. Ở ngài nơi này tốt xấu giống cá nhân, nếu rơi xuống người khác trong tay, không chừng làm cái gì đâu. Hiện tại còn không có gặp họa, lại đều là khỏe mạnh hài tử, lúc này mới có thể có cái này giới. Hảo những người này lái buôn chuyên môn chọn gặp họa thời điểm ra tay, xác chết đói đầy đất một túi nhỏ lương thực là có thể đổi cái người sống. Lại gian nan thời điểm, thậm chí đều không cần lương thực, một bộ mỏng da lọt gió quan tài là đủ rồi. Tàn khốc sao, tàn khốc, nhưng mua bán hai bên đều nguyện ý. Đi theo có khả năng sống, không đi theo đi. Chó hoang đang ở sau lưng chờ thực ăn đâu. Thuê xuống dưới sân, sư nhạn hành liền bắt đầu lăn lộn. Sư gia hảo vị hậu viện tạp vật đều dịch lại đây, còn là cũng dắt đi, đem đằng trước phòng bếp rời đến hậu viện, dựng lều tử, đã chống trải lại sáng sủa, ngày mùa hè nấu cơm cũng không che đến hoảng, gió lùa thực mát mẻ. Chờ thiên lãnh xuống dưới, lại thỉnh bùn việc xây nhà cách thật thể phòng nhỏ, trước mắt đảo không cần. Không ra tới đại đường bộ phận lại có thể nhiều bãi tam cái bàn, liếc mắt một cái đến cùng, ngăn nắp nhìn cũng sang sảng chống trải. Trên lầu nguyên bản 2 gian phòng ngủ một lần nữa trang trí hạ, sửa làm ghế lô. Bên trong mang lên vòng tròn lớn bàn cùng vòng lớn ghế, góc bãi 2 bồn hoa, lộng thượng rửa mặt thau đồng cùng khăn mặt, trên tường quải 2 phúc ấn điền khoảnh đầu viết bản vẽ đẹp thập phần lịch sự tao nhã, cũng có nắm chắc tiếp đón lực có thân phận các khách nhân. Sử hảo ngày kế liền có một vị khách quen tới nơi này bãi yến, muốn xong tầng bơ bánh kem cũng 5-7 dạng bên ngoài không có mới mẻ thái sắc. Nghe nói hiệu quả thật tốt, tính tiền khi còn thêm vào cho tiền thưởng. Khá tốt. Cái bàn nhiều, có thể cất chứa thực khách cũng nhiều, yêu cầu chuyên môn người tiếp đón, truyền đồ ăn. Sư nhạn hành lại gần đây chiêu 4 cái bản địa cô nương, chỉ ở ban ngày làm sống, buổi tối từng người ra đi. 2 cái đi theo Hồng Quả cùng Tú Nhi học bán thành phẩm món kho, bánh tát trứng, nấu phấn, nấu sùi cảo, 2 cái ở đại đường tiếp đón, truyền đồ ăn lấy tiền. Đều là quen tay hay việc, không có gì kỹ thuật hàm lượng việc, nhiều nhất 2 ngày liền thượng thủ. nhân thủ cũng đủ, sư Nhạn Hành liền đem nấu món kho việc cũng hạ phóng đến Hồng Quả cùng Tú Nhi trong tay. Kho liều phấn bao đều là có sẵn, đơn thuần nấu cái này quá trình cũng không khó, chỉ cần khống chế tốt thời gian cùng hòa hậu liền thành. Luyện chín còn có thể bớt thời giờ tới giúp sư Nhạn Hành trợ thủ, thực không tồi. Hồ Tam Nương Tử mang một cái mua tới nữ hài tử ở hậu viện đảo nãi. Trên thị trường tuy có bán bơ, nhưng này biện pháp người bình thường không biết, càng miễn bàn tống cổ lòng trắng trứng, làm bơ linh tinh, đều thuộc về thương nghiệp cơ mật, không phải người trong nhà không yên tâm. Hiện giờ có cơ sở công cụ lại làm lên liền không như vậy gian nan. Tạm định về sau ban ngày Quách Miêu cùng sư Nhạn Hành đi trong tiệm, người trước phụ trách quản lý những cái đó các nữ hài tử, người sau trưởng muỗng cũng quản lý Quách Miêu. Thích hợp ủy quyền cũng tiến hành nhiệm vụ phân chia lúc sau, sư Nhạn Hành áp lực chợt giảm, hằng ngày đằng trước đã không cần chính mình ra mặt. Trước nay đến Đại Lộc Triều đến bây giờ, trước sau hơn nửa năm, nàng cuối cùng thành công thực hiện từ lúc công nhân đến chân chính tiểu lão bản giai cấp vượt qua. Đáng giá, giang hồi lưu thủ tân thuê nhị tiến tiểu viện, ban ngày mang theo dư lại 4 cái nữ hài từ ma kho liêu phấn bao. Hiện giờ sư gia món kho cùng sở hữu 4 gia nhập thương, Thanh Sơn trấn lục gia tửu lầu cùng Vương Đào cùng với đi vào ngũ công huyện sau mới gia nhập 2 hộ. Cũng là quanh thân trấn nhỏ, tạm thời mỗi cái trấn trên chỉ một nhà. Mỗi nửa tháng cung ứng một lần liêu bao, nhà mình trong tiệm còn phải dùng, lượng đã rất lớn. Kho liêu phấn bao trước kia là, hiện tại là, hơn nữa tương lai một đoạn thời gian khá dài còn đem là sư gia ăn uống đại sát khí, phối phương cần thiết bảo mật. Mà giám sát ma kho liêu phấn loại sự tình này, trừ bỏ giang hồi, sư Nhạn Hành ai cũng không tin được. Không có hiện đại hóa máy móc dây chuyền sản xuất, công nhân thế tất sẽ trực tiếp tham dự sinh sản quá trình, như thế nào bảo mật thành trọng trung chi trọng. Sư Nhạn Hành dùng vẫn là phía trước biện pháp. Mấy chục loại hương liệu, mỗi lần nghiền nát số lượng đều không giống nhau, có khi vỏ quế nhiều, có khi hồi hương nhiều, có khi lại là đậu khấu nặng nhất. Nhân nhà nàng trong tiệm hiện giờ nấu ăn, bao bao tử, làm vằn thắn, nấu thiêu thịt chờ cũng đều phải dùng đến các màu đại liêu, thường thường lại xào cái nước cốt lẩu, huân cái lạp xưởng, tiêu hao không đồng nhất. Như vậy vừa quấy nhiễu, người ngoài cũng liền không có biện pháp đơn thuần từ số lượng thượng suy đoán xứng so. Mà tốt đại liêu phấn từ giang hồi giám sát, phân loại trang hào, chỉ chờ sư Nhạn Hành buổi tối trở về tự mình xứng. Xứng tốt kho liêu phấn hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, mặc cho ai xem đều chỉ là thâm màu nâu tế hạt, chẳng sợ đại la thần tiên tới cũng đừng nghĩ phân ra tới ai là ai. Hiện tại ra lượng nhiều, lại dùng tiểu giấy bao không hiện thực, vì thế nàng liền đính hảo chút phong kín tính cực hảo sứ đàn, mỗi đàn 5 cân, trang dùng tốt lấy du sáp, giấy dầu, bùn 3 tầng phong kín, độ cao không thấm nước phòng ẩm. Chỉ cần không mở ra, phóng mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Trải qua thực tế nghiệm chứng lúc sau, kho liêu giao tiếp tần suất từ nửa tháng một lần hàng đến một tháng, các gia nhập thương đều đại đại giảm bớt đi tới đi lui bôn ba chi khổ, phí tổn cùng nguy hiểm cũng tùy theo hạ thấp, rất là vui mừng. Tổng kết xuống dưới, sư Nhạn Hành danh nghĩa hiện có sư gia hào vị cùng tiểu xưởng hai nơi sản nghiệp cộng thêm phía dưới khắp nơi gia nhập thương, là danh xứng với thực sư trưởng quầy. Mặc kệ là sư gia hảo vị vẫn là tiểu xưởng, chỉ cần là làm công thời gian, sư Nhạn Hành đều kiên trì làm đại gia xuyên kinh điển hồng xứng cam quần áo lao động, đầu đội cùng sắc khăn trùm đầu, trên mặt che lại khẩu trang. Khả năng người trong nước huyết mạch liền chảy xuôi cưỡng bách chứng, chúng thực khách thấy nhân viên cửa hàng nhóm ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ hữu độ, đều từ đáy lòng cảm thấy thoải mái, ăn cũng yên tâm, tán gẫu khi không thiếu được lấy tới nói một câu. Thời gian dài, loại này phối màu cùng thấy được sư gia hảo vị hoa thể tự chiêu bài nghiễm nhiên thành huyện thành nội xinh đẹp phong cảnh tuyến, đại gia chỉ cần nhìn thấy là có thể bật thốt lên hô lên cửa hàng danh. Ngay cả kia 4 gia nhập thương, sư Nhạn Hành cũng ở đưa kho liêu phấn khi miễn phí đưa tặng quần áo lao động bao nhiêu cổ vũ bọn họ mặc. Ở cái này thời đại, người bình thường ra bộ đồ mới khó được này quần áo lao động nhan sắc tươi sáng, thủ công cũng tinh tế, bạch đến tân y phục có mấy người không yêu. Vì thế thế nhưng không cần sư Nhạn Hành thúc giục, cơ hồ mỗi người đều xuyên. Ngẫu nhiên có không hiểu rõ người thấy vài cá nhân tụ tập xuyên giống nhau xiêm y, không thiếu được hỏi một miệng. Sư gia hảo vị thanh danh liền như vậy truyền khai, không chủ động đánh quảng cáo nhưng giống như lại đánh. Liền rất tuyệt, hiện tại ban ngày ngư trận đi Trịnh gia đi học cõng tiểu cặp sách vác tiểu ấm nước dẫn theo tiểu điểm tâm, rõ ràng một cái tuổi đi học nhi đồng. Tiểu bằng hữu cơm trưa cũng ở Trịnh gia ăn, giữa trưa còn có thể cùng tiểu đồng bọn nghỉ ngơi một lát, lại chơi một chút, đến buổi chiều mới trở về, trong lúc giang hồi không cần lại phân thần xem hài tử, là có thể buông ra thủ công làm. Lúc ban đầu không tha kia mấy ngày qua đi, giang hồi dần dần bắt đầu sinh ra một loại xưa nay chưa từng có cảm giác no đủ. Đúng vậy, chính là no đủ. Ngày nọ Giang Hồi ăn mua trở về thủy mật đào, xé mở hơi mỏng ra, nhìn bên trong đẫy đà mà no đủ thịt quả, đột nhiên liền cảm thấy chính mình hiện tại cực kỳ giống này viên quả đào. Ta thành thục có chính mình nhương nhi, không hề tựa trước kia như vậy khô quát. Nàng bắt đầu trở nên tự tin, có nhiệt tình, chờ mong mỗi một ngày, giống như trở nên có điểm giống Sư Nhạn Hành. Thuộc hạ quản 4 người, mỗi ngày lại giúp bàn chướng, nhìn hai nơi sạp chướng mục đều từ chính mình thủ hạ quá. Ai muốn mua cái gì, nàng xác minh, phê sợi, chi ngân sách. Hảo phong phú, nàng thích như vậy nhật tử. Giang Hồi cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng đáng chết nghiện, ngay cả Liễu Phân đều kinh ngạc mà nói, nhìn nàng dường như càng tuổi trẻ có điểm sáng lên. Nghẹn mấy ngày, Giang Hồi nhịn không được trộm tìm Sư Nhạn Hành nói hết. Sư Nhạn Hành nghiêm túc nghe xong liền cười rộ lên. Ngươi cảm giác không sai, cái này kêu cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu. Giang Hồi ngẩn ra yên lặng mà đem cái này mới mẻ từ ngữ ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt. Dần dần mà nàng dường như thật sự phẩm vị đến một tia không giống nhau hương vị. Đúng vậy, cảm giác thành tựu. Sư Nhạn Hành cắt ra một con vàng tươi dưa gang, nồng đậm hương khí nháy mắt bừng lên. Nàng lấy ra cái muỗng, bào đi dưa nhương, dùng sức từ trung gian đào một viên thịt quả viên cầu ăn luôn. Ngô, dưa gang đã thục thấu thịt quả tinh tế mà mềm mại, đầy đủ nước trái cây theo đầu lưỡi cùng răng phùng chút ra, hội tụ thành một cái tín hiệu. Đầu hạ đã đến, hào ngọt, người từ đơn thuần gia đình trong sinh hoạt khiêu thoát ra tới. Sư Nhạn Hành lại liền ăn mấy khẩu chống cằm tinh tế giải thích nói. Bắt đầu tiếp xúc ngoại giới. Hơn nữa chính mắt chứng kiến chính mình thực hiện một lần lại một lần lột xác ngươi mỗi một lần quyết định đều có thể sinh ra một loạt hiệu quả và lợi ích trợ giúp chính mình cùng bên người nhân sinh sống được càng tốt, đây là cảm giác thành tựu. Nàng thậm chí vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm Giang Hồi ngực, mắt mang ý cười nói cách khác ngươi có trừ bỏ mẫu thân cùng nữ nhi ở ngoài giá trị. Giang Hồi nghe được vào mê, suy nghĩ tung bay, lột xác, hiệu quả và lợi ích, càng tốt, giá trị. Nàng cảm xúc mênh mông, nhịn không được tưởng ta thích này đó. Chương 78 năm màu bánh ú, đãi liên tiếp sự tình vội xong, đã là tháng tư hạ tuần, tháng 5 đoan ngọ gần trong gang tấc. Đối ăn uống ngành sản xuất mà nói, mỗi lần ngày hội đều ý nghĩa thương cơ, mà Tết đoan ngọ làm tam đại truyền thống ngày hội chi nhất rơi xuống Sư Nhạn Hành trong ánh mắt kia đều mang lóe kim đặc hiệu. Đều là tiền. Đại bộ phận đời sau người đối Tết đoan ngọ ấn tượng khả năng chỉ còn lại có ăn bánh ú, đua thuyền rồng, cắm ngải thảo, nhưng ở cổ đại tương quan hoạt động tương đương phong phú tỉ như ăn ngũ độc bánh, đeo ngũ độc tạo hình vật phẩm trang sức, uống rượu hùng hoàng chờ. Ngũ độc giống nhau chỉ thanh xà, con rết, con bò cạp, thằn lằn cùng thiềm thừ, hàng vỉa hè thượng thậm chí liền có ngũ độc tạo hình mặt điểm khuôn đúc. Sư Nhạn Hành mua mấy bộ quyết định bao bánh ú rất nhiều lại nướng điểm ngũ độc bánh bán. Bánh ra liền dùng tô ra, nhân điều 5 loại, đậu đỏ nghiền, chè đậu xanh, mứt táo, liên dung cùng khoai nghiền. Liên dung dùng làm hạt sen phao phát sau nấu chín, đảo lặn, nhập nồi thêm đường cùng mỡ heo xào thành tế xa có thể cách làm cùng mặt khác đậu tán nhuyễn, mứt táo không có gì khác nhau. Nhưng thật ra cái này khoai nghiền có chút chú trọng. Khoai nghiền trung khoai giống nhau chỉ Quảng Tây Lệ Phổ khoai sọ mà Ngũ Công huyện mà chỗ Đại Lộc Trung Bộ Thiên Bắc là điển hình phương Bắc đất liền thành thị. Đại Lộc nhưng thật ra có Quảng Tây cái này địa phương, nề hà lưỡng địa cách xa nhau ngàn dặm xa, ẩm thực phong tục sai lệch quá nhiều, rất ít liên hệ. Nói ngắn gọn, Ngũ Công huyện không đến Lệ Phổ khoai sọ bán. Nhưng phía trước không nhớ tới đảo còn thôi, vừa nhớ tới, Sư Nhạn Hành liền càng nghĩ càng thèm, khoai nghiền bánh kem, khoai nghiền bánh mì, thậm chí là khoai nghiền sữa chua, đều ngao ngao ăn ngon. Vừa lúc Trịnh Bình An tới trong tiệm liền hỏi hắn có biết hay không cái loại này to lớn khoai sọ. Lệ Phổ khoai sọ nguyên nơi sản sinh đều không phải là Quảng Tây, chỉ là bởi vì nơi đó tương đối nổi danh, sau lại mới nổi lên tên này. Hiện giờ còn gọi cây cao khoai, sinh sản nhiều tự phương Nam vùng Duyên Hải, lấy Phúc Kiến cùng Quảng Tây nhiều nhất. Xác nhận là cây cao khoai sau Trịnh Bình An xem ánh mắt của nàng có điểm phức tạp. Người hỏi thứ đồ kia làm chi? Lại không thể ăn, Bắc Địa khoai sọ tiểu xảo, nhiều lấy thủy nấu thực vị mềm mại hơi ngọt tương đối tế hoạt. Nhưng cây cao khoai cái đầu tái quá đá cầu cầu tinh bột hàm lượng cực cao, mặt cắt khô ráo lúc sau bang bang ngạnh chém đều chém bất động, không quen thuộc người đối này không thể nề hà cho nên thập phần ghét bỏ. Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, đó là khoai sọ sai sao? Không, rõ ràng là các ngươi sai. Lệ Phổ khoai sọ cùng thịt cùng nhau hầm không biết thật tốt ăn. Quả thực so thịt còn ăn ngon, bất quá khô ráo sau xác thật ngạnh điểm. Thấy Sư Nhạn Hành không giống nói giỡn, Trịnh Bình An liền nói, phía trước nhưng thật ra ở Lịch Châu gặp qua, người thật muốn nói ta làm trong nhà tiểu nhị hỏi một chút. Trịnh gia ở Châu Thành cũng có chút mua bán, thường xuyên có tiểu nhị lui tới Châu huyện chi gian, mang điểm đồ vật không uổng kính. Sư Nhạn Hành vui mừng khôn xiết, đa tạ thật sự không có liền tính, có lời nói làm tốt đầu một cái đưa nhà các ngươi đi. Thật sự không đúng sự thật đổi thành mè đen nhân cũng khá tốt ăn. Tiểu quan nhân cũng không nói mạnh miệng, ba ngày sau liền tự mình đề ra một đại sọt lại đây, chừng mười mấy. Cái này ăn ngon thật, hắn có điểm hoài nghi. Sư Nhạn Hành phải trả tiền, Trịnh Bình An không muốn. Không hảo bán, tiểu nhị nói chủ tiệm nghe nói hắn muốn mua cùng nghênh coi tiền như rác dường như. Chủ tiệm là cái Quảng Tây người, thời trẻ tùy đoàn xe tới phương Bắc mua bán, cưới địa phương nữ tử, liền tại nơi đây định cư. Sau nhân tưởng niệm quê nhà phong vị khai ra tiểu tiệm ăn, rất nhiều quê quán phong vị đồ ăn, nề hà Lịch Châu người ăn không quen, sinh ý thảm đạm bị bắt sửa làm bản địa đồ ăn. Nguyên bản ngàn dặm xa xôi làm ra một xe lớn cây cao khoai, đều đôi ở kho hàng, rất giống chết không nhắm mắt đầu người. Trịnh Bình An cười nói, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này, nếu cảm thấy dùng tốt về sau từ hắn nơi đó mua chính là phòng trường kia tư ngủ đều có thể nhạc ra tiếng. Loại này khoai sọ ở Quảng Tây bản địa cũng không quý, giá đầu to cơ hồ đều ra ở phí chuyên chờ thượng, nếu hậu kỳ đại lượng vận chuyển nói, đơn giá nháy mắt là có thể đánh hạ tới. Sư Nhạn Hành cười ha ha, người ăn liền biết, lại từ phòng trong ôm ra một con giỏ tre, bên trong bãi hảo tiểu xảo 20 tới cây bánh ú, đều bất quá trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ, dùng các màu dây màu trói lại, là lướt đáng yêu. Vì Tết Đoan Ngọ dự bị 5 màu bánh ú còn không có chính thức đối ngoại đem bán, đây là đầu một đám, ngươi mang về đại gia nếm thử. Lại chỉ vào bên trong bánh ú nói hương vị, hắc luyến là hắc mễ tơ hồng là táo đỏ, màu tím là mứt táo, màu sắc rực rỡ pha trộn chính là bát bảo, còn có cái này màu nâu là xương sườn, nâu nhạt hai cổ chính là xương sườn lòng đỏ trứng. Nói là 5 màu, hoàn toàn không ngừng. Trịnh Bình An nghiêm túc nghe xong, lại nghiêm túc quên mất, sinh động suy diễn cái gì gọi là vào tai này ra tai kia. Chủng loại quá nhiều, này ai nhớ rõ trụ. Bánh ưu thịt, người địa phương ăn nhiều bánh ưu táo, xưa nay đều là ngọt khẩu, này bánh ưu thịt có thể ăn ngon. Tiểu quan nhân nhăn nheo mặt lâm vào thật sâu hoài nghi. Bất quá nếu là đại chất nữ làm, nói vậy khó ăn không đến chạy đi đâu. Vì thế hắn liền ôm trở về nhà. Trong nhà hai cái tiểu nhân cùng Ngư Trận Chính đi học, Liễu Phân ở bóng cây phía dưới đậu cá chơi, thấy hắn ôm chỉ khá xinh đẹp giỏ tre cười chào đón. Cái này rồ quái tuấn, chỗ nào tới? Nói, duỗi tay muốn để. Trịnh Bình An ý xấu nhi, cũng không nhắc nhở, kết quả Liễu Phân mới vào tay liền rác nặng chịu đi xuống trụy, suýt nữa ngã. Trò đùa dai thực hiện được Trịnh Bình An cười to, khom lưng túm lên, ngẩng đầu đã bị Liễu Phân đấm vài cái cười mắng, ngươi lại làm ta sợ. Trịnh Bình An ăn vài cái, lại hống vài câu cười hì hì dơ cùng nàng tinh tế đánh giá. Xác thật đẹp, Sư Nhạn Hành cố ý tìm đồ che hành thở thủ công biên, làm thành đề tay nguyên bảo hình dạng, các nơi tiếp lời đều mài rũa đến liêu quang thủy hoạt nửa sợi lông thứ không mang theo. Ăn xong rồi bánh ú, bãi cũng đẹp, hoặc là cắm điểm hoa tươi làm thành lãng hoa thập phần lịch sự tao nhã đáng yêu. Nhân thủ công phức tạp ngũ công huyện lại không sản cây trúc chào giá 8 văn tiền một cái. Nhưng nàng một hơi muốn 150 cái trực tiếp khởi động đồ che hành nửa tháng mua bán, người tới ta đi chém nửa ngày cuối cùng lấy 13 văn 2 cái thành giao. Giỏ che phí tổn không thấp, đương nhiên không phải mỗi vị thực khách đều có, một bộ phận dùng để tặng lễ, một khác bộ phận chỉ cấp thường tới tiêu phí khách quen, hoặc là dùng một lần mua sắm 20 chỉ trở lên bánh ú đại khách hàng. Tới gần buổi trưa, Hữu Thọ, Hữu Phúc cùng Ngư Trận tay cầm tay từ trước mặt học đường trở về, sớm có hạ nhân bị hảo lạnh căm căm sữa chua. Thời tiết đã thực nhiệt giữa trưa đại thái dương nóng rát một phơi, ở bên ngoài đi một vòng liền đổ mồ hôi. Bọn họ tuổi còn nhỏ, dùng không được băng, chỉ ở nước giếng chấn, mượn điểm lạnh lẽo. Phía trên rót vàng óng ánh quả hạnh sữa đặc chua ngọt ngon miệng, một người một tiểu chung ăn giải nhiệt. Trịnh mẫu dựa gần vuốt ve một hồi, hỏi học cái gì, lại hỏi phía dưới người nhưng cấp tiên sinh đưa đi. Ba cái vật nhỏ tiến độ không đồng nhất tuy rằng không làm ầm ĩ, cũng ít không được nhọc lòng. Sớm đưa đi còn có phòng bếp lớn trưng bánh ú cũng được, mỗi dạng đều nhặt một cái tích góp thành một cái bát bảo cháp cùng nhau bãi qua đi. Có khác bên ngoài đưa vào tới ngũ độc túi thơm, ngũ độc bạc quà tử cũng đều lấy ra tới một bộ tốt, hôm nay sáng sớm liền đưa đi. Ở gia đình giàu có dạy học trừ bỏ ước định quà nhập học cùng 4 mùa xiêm y ở ngoài, các màu quà tặng trong ngày lễ đều là thêm vào chỉ nhìn một cách đơn thuần chủ nhân phúc hậu cùng không. Trịnh mẫu gật đầu, liền nghe Hữu Phúc hỏi, bánh ú. Cái gì bánh ú? Mọi người liền cười, nhà đầu này, bên một mực không để bụng, nhưng phàm là ăn uống, một chữ đều chạy không thoát nàng lỗ tai. Hữu Phúc không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, đuổi theo hỏi là cái gì. Trịnh Mẫu nói, là ngươi sư gia tỷ tỷ tân bao Tết Đoan Ngọ bánh ú, ba ba nhi làm ngươi nhị thúc mang về tới đầu cha cấp chúng ta nếm thức ăn tươi. Tỷ tỷ, Ngư Trận lỗ tai vèo một chút dựng thẳng lên tới, đôi mắt sáng long lanh. Ngư Trận tới đi học tuy nói Trịnh gia xử lý hết thảy, nhưng đó là bọn họ tâm ý, thực tế tiên sinh rốt cuộc nhiều cái học sinh tiểu học tổng không hảo, cái gì đều không tỏ vẻ. Kia không thành tới cửa tống tiền, sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi thương nghị. Đầu một ngày cố ý đơn độc cho nhân gia tặng cái to lớn điểm tâm cháp, bên trong nhét đầy thịt bô, bánh tát trứng chờ sư gia hảo vị nắm tay sản phẩm, thêm vào còn có một phương bơ mứt trái cây bánh kem, một chương sư gia hảo vị giảm giá 20% tạp cả đời hữu hiệu. Sư gia hảo vị khai trương tới nay, tổng cộng liền đưa ra đi 4 chương đánh gãy tạp: Bùi Viễn Sơn 1 chương, Trịnh Bình An 1 chương, Điền Khoảnh 1 chương, Tôn Gia 1 chương. Đây là thứ 5 chương. Trong đó Bùi Viễn Sơn căn bản vô dụng quá, bởi vì sư Nhạn Hành lâu lâu liền sẽ chủ động đưa qua đi, không cần tiền. Điền Khoảnh cũng vô dụng quá, hắn không kém tiền, còn không có nghèo túng đến muốn kéo nhà mình tiểu sư muội lông dê nông nỗi, mỗi lần đều toàn giới trả tiền. Sư Nhạn Hành đối hắn loại này thói quen rất là tán thưởng. Trịnh Bình An chính mình cũng không cần, nhưng thật ra mấy cái đồng liêu mượn quá 2 lần tới mời khách, cảm thấy còn rất có mặt nhi. Tôn gia người cũng vô dụng quá, nghèo. Nhưng thật ra vị tiên sinh này thi thoảng tới đi bộ một vòng, mua điểm cổ vịt vịt cánh linh tinh món kho trở về nhắm rượu, nhìn rất thích ý. Sau đó mọi người cùng dùng cơm, quả thấy ở giữa một cái đại khay bãi tiểu nhị 10 cái bánh ú. Trịnh Mẫu liền cười, nhưng thật ra quái tiểu xảo cũng có thể nhiều nếm mấy cái. Người địa phương tôn sùng đại, lớn nhiều phúc nhiều thọ, cho nên cái gì đều phải đại, đại bánh hấp, đại quả táo, đại gà cá lớn, đại quả tử. Liền bánh ú cũng là đại. Nặng chĩu một cái, thêm thủy nấu chín ít nói hơn phân nửa cân, lại chắc chắn tiểu ăn uống người một cái liền no rồi. Trịnh Nghĩa hỏi có cái gì mùi vị, Trịnh Bình An vò đầu, phi thường bằng phẳng mà thừa nhận. Quá nhiều, đã quên. Muốn ngươi có gì dùng? Trịnh Nghĩa hừ một tiếng, chính mình đi đầu tùy tay gắp một con, nhìn kỹ hạ ân, màu nâu dây thừng trói. Hắn thân hình cao lớn, bàn tay cũng đại, có vẻ bánh ú phá lệ nhỏ xinh cùng bàn hạch đào dường như. Vừa nghe chính là hảo mễ, vạch trần bánh trưng diệp mễ chi thanh hương xông vào mũi, nghênh quang hơi hơi lộ ra lược. Cắn một ngụm ân ân, hàm, Trịnh Nghĩa thời trẻ đi phía nam phiến hóa khi đảo cũng ăn qua hàm khẩu bánh ưu thịt, chỉ rốt cuộc thiếu, hiện giờ nhiều năm không nếm, đã sớm đã quên, thình lình tới một ngụm lại có vài phần hoài niệm. Bánh ưu tiểu có vẻ nhân liền đầy đặn, một ngụm đi xuống liền lờ mờ nhìn thấy, lại một ngụm ở giữa xương sườn. Sở cộm nha, xương cốt sớm bị rút ra, nhưng xương sườn vị độc đáo, Trịnh Nghĩa lập tức liền nếm ra tới. Bị yêm thấu xương sườn mềm lạn thơm ngon, nấu chín trong quá trình đầy đủ thịt nước cùng mễ chi đầy đủ dung hợp, trang bị bên ngoài mễ tầng ăn một lần, có chút giống liền xương sườn bái gạo cơm. Trịnh Nghĩa bị chính mình cái này ý tưởng chọc cười, tới hứng thú, quay đầu hỏi thê tử. Người ăn cái gì nhân? Trịnh Mẫu cười ha hả cho hắn nhìn cắn một nửa bánh ú, bên trong rõ ràng là nâu đỏ sắc đậu tán nguyễn. Đậu tán nguyễn bỏ thêm mỡ heo xào chế, hết sức thơm ngọt. Tiểu bằng hữu ăn uống hữu hạn, tiểu bánh ú đối bọn họ mà nói cũng quá mức phong phú. Trịnh Mẫu liền gọi người một cắt làm hai, làm ba cái tiểu nhân trao đổi ăn. Ngư tử ta cái này bên trong có trứng vịt hoàng. Hữu Phúc kinh hỉ nói, hàm hàm, sàn sạt, phân ngươi một nửa muốn hay không? Ngư Trận gật đầu, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, cũng đem chính mình trong tay phân cho Hữu Phúc một nửa. Lòng đỏ trứng ăn ngon, nàng thích nhất ăn lòng đỏ trứng, tỷ tỷ mấy ngày hôm trước mới vừa yêm một vò từ hột vịt muối, nói là quá chút thời gian nướng bánh nướng trứng chảy ăn. Bánh nướng trứng chảy là gì, Ngư Trận không biết, đem lòng đỏ trứng nướng tô sao. Nhưng tỷ tỷ làm đều ăn ngon, Hữu Phúc cúi đầu vừa thấy, ngô, hắc mẹ a không thích. Nàng trong mắt chuyển động, chạm vào Hữu Thọ, ca cho ngươi ăn. Hữu Thọ, ta muốn thịt, ai muốn ăn cái này a, ngươi không yêu ăn liền cho ta. Ta lại không phải vượng tài, không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Hữu Phúc thở dài, duỗi dài cánh tay kêu cha. Trịnh Như Ý, ta thật đúng là thiếu ngươi. Thăm dò tiếp khuê nữ tắc lại đây nửa cái hắc mễ bánh ú ân ân. Còn rất hương, ở một chúng ngọt hàm màu sắc và hoa văn bánh ú phụ trợ hạ, hắc mễ bánh ú biểu hiện ra một loại thuần lương thực thuần phát cùng dày nặng. Ta chính là ta, không giống nhau phong thái. Ca, ngươi tìm gì đâu? Trịnh Bình An mới vừa ăn liễu phân dư lại nửa cái mứt táo, ngẩng đầu liền thấy nhà mình đại ca chính vui sướng tìm kiếm cái gì. Tìm hắc mễ, Trịnh Như Ý vui sướng nói. Trịnh Bình An thập phần khó hiểu, ăn bánh ú a, vì sao còn muốn ăn cơm? Là thịt không hương vẫn là táo không ngọt, Đoan Ngọ bánh ú cùng ngũ độc tô bánh hộp quà đều thực hành dự định chế, cũng có thể cùng ngày tán bán, nhưng số lượng hữu hạn, sư gia hảo vị không cam đoan khi nào bán xong. Này tin tức vừa ra, đối sư gia hảo vị tin tưởng 10 phần khách quen nhóm phần lớn trước dự định. Dù sao đều phải mua sao, không bằng lộng cái bảo hiểm. Khách lạ cùng trong túi ngượng ngùng các khách nhân tắc đa số lựa chọn quan vọng. Từ từ phản hồi xem sao, vạn nhất ta chỉ thích trong đó một loại đâu. Trịnh Bình An đầu một cái tới phản hồi, Trịnh Nghĩa muốn đính 30 rổ, Đoan Ngọ trước một ngày giao hàng. Trừ bỏ nhà mình ăn mấy hộp ngoại, dư lại tất cả đều dùng để tặng người. Cha ta nghe nói còn có ngũ độc tô bánh, cũng muốn 30 hộp, đều dụng tâm chút đóng gói, phía trước cái loại này màu đỏ bánh kem cái lồng liền thành. Hiện giờ màu đỏ bánh kem lụa cái lồng nghiễm nhiên đã thành sư gia hảo vị một khắc mặt chiêu bài, không ít người ăn xong bánh kem, cái lồng cũng không ném, chuyên môn dùng để trang đồ vật ngẫu nhiên tụ hội khi cho người khác nhìn thấy, cảm thấy quái có mặt nhi. Mấy lượng bạc một cái bơ bánh kem cũng không phải là nhà ai đều ăn đến khởi, hừ. Sư Nhạn Hành xem sau trong lòng được an ủi. Hải, này liền cùng đời sau eo vịt túi trang đồ ăn một cái tâm lý. Lập tức tới đại đơn đặt hàng, còn có phía trước mấy nhà đính bơ bánh kem lão khách hàng, cũng đều thập phần tám phân không đợi đính cơ bản đều là tặng lễ dùng. Giang hồi thống kê thời điểm đốn rác ra đầu tê dại. Phi Lâm thời mướn người suốt đêm bao bánh ú, khấu khuôn đúc không thể. Chương 79 đọc sách. Tết Đoan Ngọ trước một ngày, Quách Quế Hương hai vợ chồng lái xe tới đưa dưa chua cùng đậu phụ trúc thuận tiện thăm nữ nhi, lại đem các thôn dân cấp sư Nhạn Hành một nhà ba người chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ đưa lên. Quế Hương không tốt lời nói chuyện chính là nàng nam nhân. Biết các ngươi không thiếu này đó, nhưng chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay, nhiều ít là điểm tâm ý, nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. Hiện giờ trong thôn hơn phân nửa người đều ở làm dưa chua cùng đậu phụ trúc, đó là dư lại còn không có đến phiên cũng đều học đi bên ngoài thu đồ ăn, hỗ trợ trợ thủ. Mấy tháng xuống dưới thực sự kiếm lời không ít, hạp thôn trên dưới đều vui mừng, đem sư Nhạn Hành cảm kích tới rồi 12 phần. Mấy bộ xiêm y cộng thêm trăm nạp đế giày vải, bố cũng là bình thường vải bông, nhưng là sạch sẽ, bằng phẳng, đường may phi thường tinh mịn. Sư Nhạn Hành nói lời cảm tạ, như vậy thứ tốt như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Mấy ngày trước đây, Lục gia tửu lầu cùng Vương Đào bên kia cũng trước sau đưa tới quà tặng trong ngày lễ, rượu vài vóc chờ không phải trường hợp cá biệt. Sư gia hào vị đều nhất nhất quà đáp lễ. Này không phải đi lại đi lên sao? Sư Nhạn Hành kêu Quách Miêu Thu, lại thỉnh bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Quế Hương nam nhân thấy trong tiệm người đến người đi, mua bán cực rực rỡ, liền có chút co quắp. Không được chúng ta buông đồ vật liền đi, không chậm trễ ngài làm buôn bán. Sư Nhạn Hành liền cười, là thực sự có chuyện này, ngồi xuống đi. Không biết ngày đêm bao mấy ngày bánh ú, hiện tại mặt sau Lâm thời mướn tới mấy cái phụ nữ còn ở vội đâu, nàng vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Hiện tại trong thôn 13 tuổi dưới hài tử đại khái có bao nhiêu? Sư Nhạn Hành hỏi, Quế Hương hai vợ chồng không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi cái này, sừng sốt mới chần chờ nói, này thật đúng là không số quá, nam oa nữ oa thêm lên nói, nhà ai không có ba cái hai cái. Đối tầng dưới chót nông hộ mà nói, sức lao động chính là lớn nhất tư bản, chỉ cần sinh bất tử, liền hướng chết sinh, một nữ nhân cả đời sinh 7 cái 8 đều là chuyện thường. Bất quá sinh nhiều chết non cũng nhiều, đại khái có thể nuôi sống một nửa. Quế Hương hỏi, muốn nhận người, ta trở về nói. Sư Nhạn Hành cười lắc đầu, ta muốn cho bọn họ đọc sách, hai vợ chồng đều choáng váng. Đúng vậy, đọc sách. Sư Nhạn Hành là cười nói, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được tới nàng nghiêm túc. Trồng trọt có bao nhiêu khổ, mọi người đều rõ ràng, các ngươi tổng không hy vọng chính mình hậu thế, đời đời đều ở trong đất bào thực đi. Quế Hương môi mấp máy vài cách không nói chuyện, nhưng thật ra nàng nam nhân thành thật cười ngây ngô nói, đó là cực phí tiền sự, bọn nhỏ cũng chưa chắc có cái kia bản lĩnh, có ngài phái cho chúng ta này đó mua bán, đã so quang trồng trọt mạnh hơn nhiều. Đọc sách ra, về sau làm quan lão gia ai không nghĩ tới đâu. Nhưng chuyện đó hận không thể là vàng đánh tầm thường bá tánh tam đại người lạc khẩn lưng quần cũng không tất cung đến khởi một học sinh, sở tính mọi người đều không nghĩ. Không làm cho bọn họ đọc quá, như thế nào biết không bổn sự này. Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại, đều nói hàn môn khó ra quý tử, vì cái gì? Là hàn môn bọn nhỏ trời sinh đầu óc bổn sao? Cũng không phải, là nghèo, là căn bản không có cơ hội đọc sách. Nam nhân còn tưởng nói nữa, bị Quế Hương một phen trụ ở trên đùi, theo bản năng ngậm miệng. Nhân sư Nhạn Hành mang đại gia tránh tới rồi tiền, ở trong thôn uy vọng cực cao, cơ hồ tất cả mọi người duy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, nói cái gì là cái gì. Giang Hồi còn từng nói giỡn, nói nếu một ngày kia nàng không muốn làm mua bán, trở về tuyệt đối có thể làm khai thiên tích địa đầu một cái nữ thôn trưởng. Hảo, ta trở về cùng thôn trưởng nói. Quế Hương nói, Sư Nhạn Hành gật đầu. Các ngươi trở về nói cho thôn trưởng, liền nói là ta ý tứ, đem trong thôn 5 tuổi trở lên 13 tuổi dưới hài tử nghĩ cái danh sách nam nữ đều phải. Đặc biệt là nữ hài cần phải một cái không lậu. Ta nhớ rõ trong thôn có không ít phòng chống tử thu thập hai tòa sân ra tới, muốn sạch sẽ, một tòa dùng để đương học đường, nhiều lộng bàn ghế. Một khác chỗ đệm chăn cùng mặt khác cuộc sống hàng ngày phải dùng đến gia sự cũng đều bố trí hảo, dự bị cấp tiên sinh cùng người nhà của hắn trụ. Tất cả chi tiêu đều tính ta quay đầu lại đưa cái báo giá đơn từ tới. Hôm trước đi mua rượu Hùng Hoàng, Sư Nhạn Hành thế nhưng ở dược phòng cửa đụng phải kia hai tiến tiểu viện nhi tiền nhiệm khách thuê chính là tên kia nhiều lần rơi xuống đất thư sinh. Nhà hắn liền ở Ngũ Công huyện ngoại trong thôn, khoảng cách bên này đại khái 5-60, thường xuyên tới bắt dược. Biết được ở trong nhà lão nhân thân mình lược hảo chút, Sư Nhạn Hành đột nhiên liền sinh ra một cái ý tưởng. Tiên sinh có nguyện ý hay không đi khác thôn dạy học? Người trong nhà tự nhiên cũng cùng nhau qua đi. Này thời đại, mướn tiên sinh muốn liền người nhà của hắn cùng nhau an trí, bằng không nhân gia cũng không có khả năng ngày ngày đi tới đi lui lại đây cho ngươi dạy học. Kia thư sinh ngẩn ra, thẹn thùng nói, cô nương khả năng nhớ lầm ta chưa từng trung tú tài. Không có công danh lại đi dạy học, không phải lầm người con cháu sao? Sư Nhạn Hành lại cười nói, trung không trúng không có gì quan trọng, tiên sinh chính là có thể viết sẽ tính, trên thị trường thường thấy thư nhưng đều đọc chín, sẽ bối. Kia thư sinh bản năng gật đầu, đây là tự nhiên, này liền đủ rồi, Sư Nhạn Hành nói, ngắn ngủn nói mấy câu công phu, nàng liền suy nghĩ rất nhiều. Cổ đại giai cấp rõ ràng, thương nhân tưởng định bậc quan viên phi thường khó, bởi vì các ngươi địa vị căn bản là bất bình đẳng. Cuối cùng thường thường là vì người khác làm áo cưới. Đây là Bùi Viễn Sơn lo lắng căn nguyên. Một khi đã như vậy, vì cái gì không bồi dưỡng chính mình người đâu. Thời đại này người cực kỳ chú trọng quê quán, đồng hương chi gian thiên nhiên là đồng minh. Mà nàng xuất thân Quách Trương thôn, hiện giờ lại có không thể lay động địa vị lúc này không làm càng đãi khi nào. Quách Trương thôn như vậy nhiều hài tử, nàng cũng không tin năng lực của đồng tiền tạp không ra mấy cái công danh tới. Chẳng sợ chỉ là cái tú tài đâu, người ngoài cũng không dám coi khinh. Thậm chí càng tham lam một chút tưởng, vạn nhất địa linh người tài thật tạp ra cái cử nhân, thậm chí là tiến sĩ tới kia không phải kiếm quá độ sao. Nàng là giúp đỡ người thiên nhiên một đoạn hương khói tình. Lùi một vạn bước nói, liền tính kia hài tử về sau nhiễm thật xấu, có điểm xem thường nàng cái này thương nhân rồi. Hắn tổ tông tám đời cũng không dám vong bản. Chỉ cần hắn căn ở Quách Trang thôn, liền vĩnh viễn đều sẽ là Sư Nhạn Hành đồng minh. Đọc sách cần thiết làm sở hữu hài tử đều đi đọc sách, Sư Nhạn Hành cơ hồ nháy mắt liền hạ quyết tâm. Đến nỗi lão sư, này không phải có sẵn sao? Nàng không phải không suy xét qua đi bên ngoài nghiêm túc xính cái tú tài, nhưng nghĩ lại tưởng tượng có công danh người khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, có nguyện ý hay không đi là một chuyện, liền tính đi tất nhiên muốn cao nhân nhất đẳng, chỉ sợ còn nghĩ tiếp tục cao trung, rất khó chân chính yên tâm lại dạy học. Ngược lại là này rơi xuống đệ chặt đứt niệm tưởng càng tốt chút. Đầu một cái, hắn cơ sở vững chắc cho người ta vỡ lòng tư bản là có. Cái thứ hai tuyệt kế hoạch lớn vị trí tự nhiên có thể an tâm dạy học ước gì dạy ra cái đệ tử tốt tới chiếu ứng chính mình. Nếu mặt sau thật sự ra hạt giống tốt, Sư Nhạn Hành hoàn toàn có thể đem người lộng tới huyện thành tới, một lần nữa tìm cái học đường nhét vào đi cất cao, cũng không kém cái gì. Như vậy tưởng tượng này thư sinh thật là tuyệt hảo người được chọn. Chỉ là tin tức tốt tới quá đột nhiên, hơn nữa chuyển nhà cũng không phải việc nhỏ, kia thư sinh cao hứng một hồi. Lại không dám đương trường đáp ứng, nói phải đi về người nhà thương nghị một phen. Sư Nhạn Hành đồng ý, tuy rằng đối phương còn không có cấp ra cuối cùng hồi đáp, nhưng nàng cảm thấy chuyện này cơ bản liền định rồi. Bởi vì kia thư sinh hiện tại không thi khoa cử, người trong nhà lại sinh bệnh, thượng có lão, hạ có tiểu, hắn cần thiết tìm cái sống dưỡng ra sống tạm. Dìu già dắt trẻ, lại không có công danh, giống nhau địa phương thật đúng là sẽ không thỉnh hắn tới làm dạy học tiên sinh. Mặc kệ Sư Nhạn Hành nói cái gì, Quế Hương đều nhất đồng ý, nghe được thực nghiêm túc. Nàng nam nhân cũng nghe, chỉ là vẫn có chút không rõ. Đọc sách khoa cử tự nhiên là thực tốt sự, nhưng nữ oa đọc sách có gì sử dụng đâu. Có phải hay không suy nghĩ nữ hài đọc sách vô dụng, tội gì tốn công. Sư Nhạn Hành thình lình xảy ra nói đem hắn hoảng sợ. Không, bị nhìn thấu tâm tư nam nhân một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, chân tay luống cuống mà phủ nhận lên. Quế Hương nhíu mày xem hắn, táp táp nói cái gì ngươi nghe là được, thật không hiểu chuyện, lần sau không mang theo hắn ra cửa. không có việc gì, Sư Nhạn Hành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lời này truyền quay lại đi, nói vậy cũng có rất nhiều người có đồng dạng nghi hoặc, vừa lúc các ngươi giúp ta truyền đạt. Tiên sinh quà nhập học thôn học chung giấy và bút mực hết thảy chi tiêu, thậm chí hậu kỳ nam oa nhóm hòa hậu tới rồi, ra cửa khảo thí sở yêu cầu lộ phí, dừng chân phí chờ hết thảy phí dụng đều từ ta gánh vác. Nhưng các ngươi giúp ta nói cho mọi người, không cần nghĩ đục nước béo cò, ta sẽ làm tiên sinh an bài nguyệt khảo, mỗi tháng một lần. Nam nữ hỗn khảo tiền tam danh có khen thưởng, nhớ kỹ chẳng phân biệt nam nữ. Nam oa đọc sách liền thành thật thật đi khoa cử, mà nữ oa chỉ cần các nàng dụng tâm đọc sách qua 10 tuổi liền tới ta trong tiệm làm sống, tới một cái ta an bài một cái. Nàng như vậy vừa nói, hai vợ chồng không cấm mặt lộ vẻ vui mừng. Có việc làm, thật tốt a. Phía trước Quách Miêu cùng Sư Nhạn Hành tới trong huyện làm sống, trong thôn không biết bao nhiêu người hâm mộ, đó là quê hương mặt khác mấy cái hài tử cũng thường xuyên hỏi, nương, chúng ta khi nào cũng có thể đi trong huyện. Đi trong thành cho người ta làm sống nhiều nhẹ nhàng a, lại thể diện còn có thể trường kiến thức, nhìn náo nhiệt này không thể so mỗi ngày trong mưa trong gió trồng trọt mạnh hơn nhiều. Nếu là có thể làm cả đời, ở nơi đó thành thân sinh con, chẳng phải chính là chân chính người thành phố. Nề Hà Sư Nhạn Hành vẫn luôn không mở miệng nữa nhận người, đại gia cũng ngượng ngùng hỏi. Không nghĩ tới a, lần này nàng thế nhưng minh xác nói. Đừng cao hứng đến quá sớm, nhớ kỹ ta chỉ cần biết chữ. Sư Nhạn Hành đúng lúc cho bọn hắn dội nước lã. Sư gia hào vị tiểu điếm lợi dụng suất đã đến đỉnh, ngày lễ ngày Tết thậm chí ẩn ẩn có bất kham gánh nặng chi ngại, chỉ sợ không cần bao lâu liền phải khai chi nhánh. Mà khai chi nhánh liền phải thêm một cái tân cửa hàng trưởng, nàng cùng Giang Hồi phân thân thiếu phương pháp thế tất muốn bồi dưỡng phía dưới người. Cửa hàng trưởng, xuất nhập nghênh đưa bàn chướng tính toán, cái gì đều phải sẽ, nàng phải có kiến thức, có can đảm, càng quan trọng còn phải có tri thức, không đọc sách biết chữ trăm triệu không được. Sư Nhạn Hành nhưng thật ra tín nhiệm Ngư Trận cũng ký thác kỳ vọng cao. Nề Hà lúc này vật nhỏ vẫn là cái học trước ban nhi đồng đâu, chờ nàng lớn lên, do kim châm đều lạnh thấu, không thiếu được từ bên ngoài xính. Nếu muốn xính, vẫn là Quách Trương thôn càng thân cận cũng không dễ dàng phản bội. Quế hương khó được cũng sẽ cười. Đó là tự nhiên, ngay cả nguyên bản rốt đặc cán mai Quách Miêu, đi theo làm non nửa năm sau, hiện giờ cũng nhận không ít tự đâu, bọn họ hai vợ chồng cũng đi theo trên mặt co quang. Này thời đại, chỉ cần ngươi có thể đọc viết liền phảng phất trống rỗng so người cao hơn một đoạn. Bởi vì đọc sách biết chữ loại sự tình này bản thân chính là cực xa xỉ. Mỗi lần bọn họ phu thê tới đưa hóa Quách Miêu liền sẽ bốc bốc bốc bốc nói rất nhiều lời nói, đơn giản chính là tiểu trưởng quầy cỡ nào lợi hại, ở trong thành làm sống vẫn là biết chữ hào. Bởi vì tiểu trưởng quầy liền biết chữ, Quế Hương nam nhân ở trên ghế cọ hai hạ, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Kia kia nam oa đâu? Sư Nhạn Hành cười như không cười xem hắn, không phải có thể đi thi khoa cử, chẳng lẽ còn tưởng hai đầu chiếm. Nào có như vậy tiện nghi sự. Nam nhân lẩm bẩm nói, nhưng luôn có thi không đậu. Cùng bọn họ đọc sách đã tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ mỗi người đều phải ta dưỡng lão tống chung mới hào. Sư Nhạn Hành khinh phiêu phiêu nói ra rất nặng nói, sợ tới mức nam nhân trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, điên cuồng xua tay. Không không không, ta không phải ý tứ này. Hắn hãn đều xuống dưới. Ngươi nhưng câm miệng đi. Quế Hương không kiên nhẫn nói. Lần tới ngươi đừng tới, làm tứ nhi đi theo ta. Tứ Nhi là Quách Miêu muội muội, năm nay mới vừa 9 tuổi, nhưng cũng đã lớn lên thô thô tráng tráng, pha có thể làm sống. Thím không cần mắng hắn. Sư Nhạn Hành cười nói, thế nhân đều là như thế. Không riêng trước mắt nam nhân, chỉ sợ trên đời này 9 thành 9 người đều như vậy tưởng. Ngươi sao có thể đối nữ oa so nam oa càng tốt đâu. Nhưng nam Hải Nhi liền tính không đọc sách đi ra ngoài tìm việc cũng so nữ Hải Nhi càng dễ dàng, bọn họ trời sinh liền so nữ Hải Nhi nhiều mấy cái đường sống. Đã chiếm dụng nhiều như vậy tài nguyên, dựa vào cái gì còn làm Sư Nhạn Hành mở rộng ra đèn xanh. Ta cùng các ngươi đọc sách nói không dễ nghe một chút, đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ mỹ sự các ngươi nên cao trung. Trung không được, hỏi một chút chính mình vì cái gì như vậy không còn dùng được. Nam nhân liền tính trung không được khoa cử, chỉ cần có thể viết sẽ tính tìm thể diện việc cũng là phi thường dễ dàng sự. Nhưng nữ hài nhi không giống nhau. Tất cả mọi người nhận định các nàng không nên đọc sách bởi vì đọc thư cũng vô dụng. Người có thể đi làm quan sao? Thậm chí đều không thể đi đương phòng thu chi. Sư Nhạn Hành đời trước liền từng giúp đỡ qua mấy cái nữ hài, bạch đưa tiền làm các nàng đi đọc sách có chút gia trưởng thế nhưng cũng không muốn. Nữ hài đọc sách vô dụng, nếu không đổi thành nàng đệ đệ đi. không phải vô dụng, là bọn họ cảm thấy nữ hài chính là nhà người khác người, liền tính về sau tiền đồ tránh tiền cũng là giúp nhà chồng. Chỗ nào so được với nhi tử, nhưng có người hỏi qua nữ hài bản nhân sao? Không có, cho nên liền tính Sư Nhạn Hành hứa hẹn sẽ giúp các nữ hài tử giải quyết vào nghề vấn đề cũng vẫn có đại lượng gia trưởng không muốn. Nhưng hiện tại bất đồng. Sư Nhạn Hành nắm giữ toàn bộ Quách Trương thôn kinh tế mạch máu, quyền lên tiếng thậm chí vượt qua thôn trưởng, nàng muốn cho ai đọc sách, ai là có thể đọc sách. Cho dù là nữ oa, không cao hứng, ai để ý, nhưng nếu ta không cao hứng, các ngươi liền kiếm không đến tiền. Như vậy một bút thật đánh thật chướng, tin tưởng bọn họ sẽ tính hào. Mặc dù tính không tốt, lão thôn trưởng cũng sẽ giúp bọn hắn tính hào. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 80 lạnh ra. Hồi quá Quách Trương thôn khi sắc trời đã tối, Quế Hương không rảnh lo nghỉ ngơi, tống cổ nam nhân về nhà, chính mình tắc lập tức đi lão thôn trưởng trong nhà. Bóng đêm đã thâm, đèn dầu cũng không tính lượng, lão thôn trưởng hơn phân nửa khuôn mặt đều lung ở bóng ma chung, chỉ có bên miệng nõ điếu một chút màu đỏ tươi cho tàn lấp lánh tỏa sáng. Táp táp nói, tiên sinh cố nhiên muốn kính trọng, nhưng cũng không cần quá mức co rúm. Hắn truyền đạo thụ nghiệp, chúng ta đưa tiền an trí, là công bằng giao dịch, đừng đến cuối cùng thỉnh cái tổ tông trở về. Quế Hương tận khả năng nguyên nước nguyên vị mà thuật lại Sư Nhạn Hành nói, lại không cấm tiếc nuối, nếu chính mình sẽ viết nên thật tốt liền không cần như vậy lao lực. Không biết chờ học đường xử lý lên lúc sau, mặt sau thu không thu quá tuổi học sinh. Lão thôn trưởng nghe được vào thần, tàu hút thuốc đều đã quên trừ kia ánh lửa lóe vài cách chung quy là không tình nguyện mà dập tắt. Quách Trường thôn cũng không giàu có, gặp được hảo mùa màng, có thể ăn cơm no đại gia liền thấy đủ. Đến nỗi đọc sách đó là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ trong thôn thế nhưng phải có học đường, hay là nằm mơ đi. Bên trong hắn con dâu liền nhỏ giọng hỏi bà trong thanh âm khó nén kích động. Khó lường, táp táp kia hài tử thật là có thể a. Nàng bà cũng là vui mừng khôn xiết, đáy mắt đều thả quang. Ai có thể nghĩ đến trong thôn còn có thể có như vậy một ngày. Cũng không phải là, ta đã sớm xem nàng không bình thường. Nàng con dâu cũng mặc kệ lời này nhiều ít hơi nước, chỉ là mỹ tư tư nghĩ tương lai. Tiểu Bảo Nhi bọn họ cũng có thể đi niệm thư đi. Thật không cần tiêu tiền. Ai nha, cuộc sống này, trước kia thật là không dám tưởng. Nếu là về sau thật có thể chung cái tú tài gì kia không được vui mừng điên rồi a. Nàng bà đem châm ra đầu thượng cọ cọ, thanh âm cũng có chút phiêu. Hừ, nói nhỏ chút nghe Quế Hương còn nói cái gì. Bên ngoài Quế Hương còn ở tiếp tục, táp táp nói, thư viện lên lúc sau, thỉnh ngài làm viện trưởng, gần nhất sợ tiên sinh mới đến, bọn nhỏ không chịu quản thúc, cần phải có cái đức cao vọng trọng người đè nặng thứ hai chi nhân chi diện bất chi tâm, hiện giờ kia tiên sinh nhìn tuy là tốt nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đoạn không thể kêu hắn ở chúng ta địa bàn thượng dạy hư hài tử. Nghe nói có người đọc sách hư đâu, cũng đến phòng bị, lão thôn trưởng tay run lên, chợt hoàn hồn, có chút kích động, lại có chút ngượng ngùng. Ta ai, viện trưởng gì đó, không được không được, ta sống nửa đời người, đấu đại tự không biết một cái sọt như vậy, quan trọng đại sự vẫn là táp táp chính mình tới. Quế Hương mặt vô biểu tình máy móc nói, táp táp nói, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể tín nhiệm chỉ có ngài lão, nếu ngài không tiếp này gánh nặng, liền thật là vô kế khả thi. Vì thế Sư Nhạn Hành truyền lời, hũ nút Quế Hương cũng là không dễ dàng, một ngày lời nói đều mau đuổi kịp một năm. Nàng một ngụm một cái táp táp nói, làm cho lão thôn trưởng tưởng phản bác đều tìm không thấy khe hở, một trương mặt già tràn đầy kích động ửng hồng, lại là kiêu ngạo lại là ngượng ngùng. Kiêu ngạo chính là táp táp kia hài từ quả nhiên là hạt giống tốt, chính mình phát đạt còn không quên bổn, có rảnh liền lôi kéo trong thôn. Ngượng ngùng chính là chính mình một phen lão xương cốt, chỗ nào trải qua này việc. Vạn nhất lộng không hào. Không được, chính là buông tha bộ xương già này cũng cần thiết đem oa oa nhóm đại sự chuẩn bị cho tốt. Này nếu là thật có thể ra cái tú tài cử nhân gì đó, lão thôn trưởng hô hấp đều dồn dập. Không được không được, không dám tưởng. Hắn nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình, thô ráp bàn tay to hung hăng ở đầu gối sờ soạng vài cái, vết chai cùng vài dệt gian phát ra phụt phụt cọ sát thanh. Lão đại, lão đại. Hắn dương giọng hướng ra ngoài kêu. Ngày mai ngươi mang theo lão nhị từng nhà đi, hỏi rõ các gia dân cư, số tuổi, lại đem người triệu tập lên mở họp. Kỳ thật trong thôn vẫn luôn đều có dân cư sổ ghi chép, không biết chữ cũng không ảnh hưởng thống kê dân cư. Chiếu phòng ốc phân bố họa cái đồ, dù sao ai ở tại chỗ nào đều biết, cái này không cần nói tỉ mỉ. Các gia có mấy nam nhân, liền họa mấy cái khung vuông, mấy người phụ nhân, liền họa mấy cái vòng, tuổi càng lớn khung cùng vòng lại càng lớn, vừa xem hiểu ngay. Nhưng làm học đường chuyện này quá đại, lão thôn trưởng liền cùng trong lòng ngực xùy viên mỏng ra trứng gà dường như, sợ hãi được không được, sợ ra một chút bại lộ cần thiết lại chính mắt xác nhận một lần. Hiện tại Quách Trương thôn hơn phân nửa người đều ở làm dưa chua cùng đậu phụ trúc nghề nghiệp, trong đất việc khó tránh khỏi có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Rất nhiều người tính toán, hải trồng cho chỗ nào có buôn bán tránh đến nhiều a, liền đem địa tô đi ra ngoài cấp thôn bên người loại, chính mình tắc oa ở trong nhà làm đậu phụ trúc. Thời gian dài, phụ cận làng trên xóm dưới đều biết Quách Trương thôn người phát đạt, hiện giờ là thịt cũng bỏ được ăn, bố cũng bỏ được xả, đi ra ngoài cùng ngoại thôn người ta nói cười cũng có lực nhi. Nông dân đều không trồng trọt này còn có thiên lý sao? Hận không thể đi đường đều mang phiêu. Người ngoài khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ, không thiếu được nghĩ biện pháp hỏi thăm. Nếu như vậy kiếm tiền, chúng ta cũng làm thì tốt rồi. Không nghĩ tới lão thôn trưởng đã sớm hạ từ mệnh lệnh, muốn canh phòng nghiêm ngặt những người đó tới một đợt lại một đợt thế nhưng nửa cái từ cũng chưa thám tính ra tới. Táp táp nói thị trường tiêu hao lượng là hữu hạn, hiện giờ chúng ta một cái thôn làm liền cơ hồ bão hòa, muốn phát tài, liền trước bảo vệ cho bí mật. Bão hòa gì, đại gia không hiểu, nhưng vật lấy hy vi quý đạo lý ai không rõ. Nếu là mỗi người đều sẽ làm, chúng ta thôn kiếm gì? Cho nên căn bản không cần sư nhạn hành nhọc lòng, mọi người tất cả đều tự phát bảo thủ bí mật. Trước mắt tuy là ngày mùa thời tiết lại vẫn có hơn phân nửa người ở nhà làm đậu phụ trúc, lão thôn trưởng tống cổ hai cái nhi tử thông chi một vòng, không có một nhà đi không. Chúng thôn dân vừa nghe lại là táp táp nói kia còn do dự cái gì. Tới rồi chạng vạng, sôi nổi tụ tập đến cửa thôn đại cây liễu hạ chuẩn bị nghe một chút lại tới nữa cái gì làm giàu chiêu số. Ai ngờ không nghe không biết, vừa nghe dọa nhảy dựng thế nhưng muốn làm học đường. Ngoan ngoãn, đây chính là khó lường đại sự. Mọi người đầu tiên là kinh, nhất thời thế nhưng hận không thể liền hô hấp đều đã quên, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe một cái choai choai tiểu tử oa khóc ra tới. Mọi người quay đầu nhìn lên, trong lòng hiểu rõ, từng người thở dài không ngừng. Kia hài từ thập phần thông minh, thời trẻ trong nhà tưởng đưa ra đi đọc sách nề hà trấn trên học đường quá quý, ngao mấy tháng, liền mau đem của cải tử ngao làm. Không làm sao được đành phải ra tới trồng trọt. Này một tiếng khóc dường như bậc lửa kíp nổ, liền nghe oanh một tiếng, nghị luận thanh thủy triều nổ tung, sân phơi thượng nhân thanh ồn ào lên. Cái này hỏi có phải hay không thật sự, cái kia hỏi nhà mình hài tử 14 có thể hay không đi, còn có người nói chính mình tạm thời chưa kịp sinh, ngoại thôn chất nhi có thể hay không trước trên đỉnh. Lão thôn trưởng liền cùng rơi vào vịt oa dường như, phía dưới một đám miệng khép khép mở mở, bên tai ầm ầm vang lên, cái gì đều nghe không rõ. Con của hắn làm theo bò dậy gõ la, gân cổ lên nước miếng bay tứ tung nói, một đám tới. Không nói đến nhiều ít tưởng đọc sách lại đọc không dậy nổi, đột nhiên một sớm mộng tưởng trở thành sự thật hỉ cực mà khóc có khác rất nhiều tâm tư toát ra tới. Ngay từ đầu, hảo những người này ý tưởng cùng quê hương nam nhân giống nhau, cảm thấy nữ hài nhi về sau đều là nhà chồng người, đi học có gì dùng. Đều nghĩ dùng thân thích ra nam oa thế. Nhưng vừa nghe nói mỗi tháng nguyệt khảo tiền tam danh có thật đánh thật khen thưởng, liền đều cùng bị bóp chặt cổ vịt dường như tập thể im tiếng. Trước hết nói chuyện người nọ nghĩa chính từ nghiêm nói, đây là chúng ta Quách Trương thôn chuyện này, tự nhiên trước tăng cường chúng ta người một nhà. Rất giống vừa rồi nói chuyện không phải hắn giống nhau, chúng có khuê nữ nhân ra sôi nổi hưởng ứng. Liền tính gả chồng cũng là vài năm sau chuyện này, trước đem thật đánh thật chỗ tốt phớt tới tay lại nói. Trường lão ngũ hiện giờ khắp nơi bôn ba. Đảo nhiều vài phần kiến thức. Vừa lúc hắn cũng có khuê nữ thấy thế lớn tiếng nói, nữ oa cũng muốn đọc sách lý. Ta thường ở bên ngoài đi, nghe nói nhân gia trong thành gia đình giàu có chọn thức phụ cũng ái tìm những cái đó chi thư đạt lý lý. Một cái con rể nửa cái nhi, nếu là về sau có thể tìm cái hào con rể, không cũng khá tốt. Mọi người vừa nghe, xác thật là như vậy lý lẽ. Nữ oa sao sao im khuê nữ im nhìn thông minh thật sự nột thật muốn học lên, chưa chắc liền khảo bất quá nam oa. Không chuẩn chính là tiếp theo cái táp táp lý. Huống hồ nàng hiện giờ mới vài tuổi. Tránh đến không đều là trong nhà. Liền tính về sau gả cho người, chẳng lẽ không phải ta cái bụng bò đi ra ngoài. Ngày sau nếu thật có thể đi theo táp táp làm phát đạt cũng đến coi chừng cha mẹ. Bởi vì sư nhạn hành tiền lệ, hiện giờ hào chút trong nhà con nữ oa đều phiếm dã tâm, nghĩ nếu táp táp có thể thành yêm khuê nữ chưa chắc liền không thành. Cho nên nói, rót cái gì canh gà đều là hư tiểu dân chúng liền xem một thứ là đủ rồi tiền. Mọi người định rồi chú ý, đều hưng phấn không thôi, lại từ lão thôn trưởng ngẩng đầu lên, nói vẽ ra nào hai nơi nhà ở làm học đường cùng tiên sinh nhà cửa. Tiên sinh chỗ ở qua loa không được nếu còn có một tháng, mọi người hảo sinh phiên tân một hồi, vì nhà mình hậu sinh các gia các hộ đều ra điểm lực. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Đây là tự nhiên, ta sẽ bùn ngói việc cái này không cần tìm người khác. Ta sẽ đo đạc cái này làm được, đệm chăn xiêm y liền giao cho chúng ta. Ngươi một lời ta một ngữ, liền đem việc chia cắt sạch sẽ. Lại nói học đường, đại lộc bá tánh hằng ngày thu chính là thuế đầu người của Vũ phân gia, Quách Trương thôn tuy có trăm tới hộ, nhưng có thanh tráng bên ngoài vụ công đi, trong nhà chỉ còn lão nhân có khác người quá vợ quả phụ không đợi cũng không hài đồng. Lão thôn trưởng tinh tế tính toán một hồi, xoạch xoạch chiều tàu thuốc nói, lại bảo đi quá tuổi còn có kia 12-13 sớm đính thân, tâm tư thật sự không ở này phía trên, cũng không hảo nghiêu không nước ăn cường ấn đầu si qua đi ít nói cũng có mấy chục cái, chẳng sợ cuối cùng không thể toàn lưu lại cũng đến độ thử xem. Sư nhạn hành ý tứ là đem bọn con nít trước dựa theo tuổi phân thành mấy cái ban, chờ vỡ lòng qua đi, lại căn cứ cá nhân thực tế tiến độ một lần nữa điều ban. Tiên sinh tuy chỉ có một cái, nhưng chỉ là đứa bé vỡ lòng mà thôi, hai ba cái ban luân giáo cũng không tính tốn công. Hơn nữa nói câu không xuôi tay, đọc sách tuy hảo, lại chưa chắc mỗi người chịu nổi, nói không chừng không cần bao lâu, liền có học sinh chính mình rút lui có trật tự cuối cùng không chừng thừa nhiều ít. Quách Trường thôn cùng vị kia thi rất tú tài triệu tiên sinh tự đi thương nghị không đề cập tới, sư nhạn hành lại còn muốn vội trong tiệm sinh ý. Hiện tại thời tiết tiệm nhiệt thịt kho thịt bô chờ món ăn mặn không dễ bảo tồn, lại có chút dầu mỡ, doanh số rõ ràng không bằng đông nửa năm. Thả mấy nhà tửu lầu cũng trước sau đẩy ra tuyết uống, nước đá chờ mắt lạnh ẩm thực đổi mới thực đơn thế ở phải làm. Sư nhạn hành cẩn thận thống kê gần nhất ăn thịt doanh số bán hàng, làm hồng quả cùng Tú Nhi đem mỗi ngày làm món kho phân lượng cắt giảm 1/3 thịt bô trực tiếp hủy bỏ. Đại lộc chiều không có chất bảo quản thịt bô dính nhớp thiên nhi lại nhiệt chẳng sợ có tiêu thạch phấn bao hạ nhiệt độ thường thường hơn phân nửa ngày bán không ra đi liền sẽ biến vị. Làm lên phiền toái, phí tổn lại cao, hư rớt quá đáng tiếc. Đơn giản liền chế tạo thành mùa hạn định phẩm tới cái đói khát marketing. Hồng quả không phải không có lo lắng nói trường quầy kia chúng ta mua bán. Sư nhạn hành cười nói yên tâm, đa dạng có rất nhiều. Ngày mai liền thượng tân, tân thực đơn nàng đều nghĩ kỹ rồi. Lạnh ra, mì lạnh. Nguyên bản còn tính toán thêm cái mặt lạnh, nhưng mặt lạnh mì soba đều muốn đơn độc làm, lại muốn thêm băng, phí tổn quá cao, giá bán lại kéo không đi lên, đành phải thôi. Lạnh ra phía trước sư nhạn hành liền muốn làm, nhưng thật sự quá phiền toái, nếu không phải hiện giờ trong tiệm nhiều nhân thủ, nàng còn không nghĩ chạm vào. Trừ bỏ đặc điều tỏi giấm nước ngoài, lạnh ra trung gia cùng mì căn là mấu chốt yêu cầu thủ công xoa tẩy, sau đó từng chương trưng thục tốn thời gian cố sức. May mà hiện tại trong nhà kia bốn cái ma kho liêu phấn bao nữ hài tử đã luyện ra, lại ăn uống no đủ dài quá sức lực hiệu suất đại đại đề cao, hoàn toàn có thể buổi sáng làm lạnh ra, buổi chiều ma phấn, vẫn là rất nhẹ nhàng. Thiên ngư trận tàng không được lời nói, buổi sáng sư nhạn hành mới vừa cùng nàng nói phải làm ăn ngon, buổi chiều tan học khi, phía sau liền nhiều một trường xuyến cái đuôi, hữu thọ, hữu phúc cùng liễu phân đều đã tới. Liễu phân có điểm ngượng ngùng, chủ động hỏi chính mình có thể hay không hỗ trợ. Sư nhạn hành cũng không cùng bọn họ khách khí, dứt khoát đem tẩy mì căn việc giao cho bọn họ. Rất đơn giản, liền xoa giặt quần áo dường như. Trịnh gia cùng nàng hiện giờ là đáng tin hợp tác đồng bọn, lại không thiếu tiền, đảo không sợ bọn họ học trộm pháp môn. Nề hà liễu phân mờ mịt thả hổ thẹn nói ta không tẩy quá quần áo. Sư nhạn hành, đã quên nhân gia là đại tiểu thư. Hải, này việc nặng nhi căn bản không cần tự mình động thủ sao. Không riêng nàng, hữu thọ cùng hữu phúc cũng sẽ không đâu. Nhưng thật ra ngư trận ra dáng ra hình xoa hai thanh, hiệu quả sao, nhìn liền cùng tắm rửa dường như. Không làm sao được sư nhạn hành liền tự mình thượng thủ biểu thị một hồi kia bốn cái nữ hài tử cũng ở bên cạnh xem đến cẩn thận. Trưởng quầy so các nàng không lớn mấy tuổi, nhưng cực có bản lĩnh, người cũng hòa khí cũng không đánh chửi, không riêng cho các nàng ăn thịt còn giáo biết chữ. Trưởng quầy chính miệng nói, về sau không thiếu được muốn khai chi nhánh các ngươi hảo hảo học, không nói được là có thể đương cửa hàng trưởng. Lúc ấy ai cũng không dám tin tưởng, tổng cảm thấy đuổi kịp thiên dường như. Này chỗ nào giống bán mình vì Noah, ăn đến no, ăn mặc ấm, còn có thịt hiện giờ lại vẫn có thể biết chữ so ở nhà khi nhật từ cường không biết nhiều ít lần. Mọi người đều thực cảm kích, học được cũng thực dụng tâm. Sư nhạn hành giáo xong rồi, không tay ở bên cạnh giám sát mấy cái thiên kim tiểu thư thiếu gia tẩy mì căn, thường thường lời bình vài câu. Hữu thỏ lại xử điểm kính nhi, ngươi xem hữu phúc xoa đến độ so ngươi nhanh. Hữu thỏ thập phần hổ thẹn, lập tức ném ra cánh tay xoa tẩy lên, thủ hạ màu trắng tinh bột tung bay, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Sư nhạn hành vừa lòng mà sơ sơ đầu. Giỏi quá, nhiều khen khen tiểu ngốc tử, lừa gạt nhiều làm điểm. Hữu Phúc cùng Ngư Trận vừa nghe, liên quan Liễu Phân cũng đều đi theo cuốn lên tới. Tì tì, xem ta, nhìn xem ta xoa. Sư Nhạn Hành đối xử bình đẳng, biến đổi pháp nhi rót máu gà. Ai nhà Hữu Phúc giỏi quá, Ngư Trận thật lợi hại, ngươi xem, xoa đến tốt như vậy. Nhị Thẩm Nhi thật giỏi a, ngươi nhìn qua quả thực là cái tay già đời. Giang Hồi, được chứ, đây là quang minh chính đại sai sử người đánh không công a. Thực sự có ngươi, nhưng cố tình Liễu Phân bọn họ đều thực thích, hảo thú vị, xoa xong rồi mì căn, chờ tinh bột thủy lắng đọng lại không đương, trước đem từng khối màu vàng mì căn trưng thưởng. Liễu Phân nhìn xấu hoắc mì căn, có điểm hoài nghi, ngoạn ý nhi này thật có thể ăn ngon. Lại nói tiếp cánh tay hảo toan a. Tinh bột thủy ít nhất muốn lắng đọng lại một canh giờ, Sư Nhạn Hành đi trước tạc sa tế, điều tỏi giấm nước còn giặt sạch mấy cây xanh biếc hồ dưa, làm Liễu Phân đám người ôm gặm. Vì thế chúng phú nhị đại tam đại liền ở dưới mái hiên xếp hàng ngồi gặm dưa leo. Răng rắc thanh hết đợt này đến đợt khác, trường hợp một lần cực kỳ quỷ dị. Vì đề cao hiệu suất, Sư Nhạn Hành cố ý đi thị trường thượng mua lớn nhất hào cái lót, mặt tương ở mặt trên quán đến hơi mỏng, một đại bồn thế nhưng chỉ quán 5 chương, phi thường hiệu suất cao. Tận mắt nhìn thấy mặt tương biến thành màu trắng ngà nửa trong suốt ra, lại nhu lại nhận, mọi người không cấm phát ra trình tề kinh ngạc cảm thán. Quả thực liền cùng ảo thuật dường như, chắc thục đậu giá nước lạnh quá một lần, lại sát một chút hồ dưa ti, cà rốt ti, hơn nữa ước chừng tỏi giấm nước nhi. Ăn không ăn bơ lạc, Sư Nhạn Hành dựa gần hỏi. Bất đồng địa phương lạnh ra có bất đồng khẩu vị, cùng mì lạnh giống nhau, có thêm bơ lạc cũng có không thêm. Sư Nhạn Hành thuộc về ô in đảng, gì đều thích tới một chút. Ở ăn phương diện này, Sư Nhạn Hành chính là quyền uy, tất cả mọi người thói quen vô điều kiện cùng nàng đi, vì thế cũng đều thêm. Kia bốn cái mua tới nữ hài tử cũng đều được một chén. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm không thể tin được. Đây là chúng ta có thể ăn sao? Các nàng tới thời gian không dài, vẫn là lần đầu tiên trải qua Sư Nhạn Hành làm tân đồ ăn, tổng cảm thấy loại này hiếm lạ đồ vật không phải các nàng có thể hy vọng xa vời. Lại là du lại là đường, đến nhiều quý a. Giang Hồi cười cười, ăn đi, còn đều là hài tử đâu, hài tử nào có không thèm. Bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lúc này mới tiến lên cầm, lại nói lời cảm tạ. Thật hương a, nửa trong suốt da mặt thượng bọc đầy hồng du thủy lâm lâm theo đi xuống chảy, giấm toan, bơ lạc hương sen lẫn trong một chỗ, sống dường như hướng người trong lỗ mũi toàn. Bốn người theo bản năng nuốt hạ nước miếng, chờ Sư Nhạn Hành bên kia động chiếc đũa, lúc này mới thật cẩn thận kẹp lên một cái. Tê lưu lưu, hảo hoạt a. Các màu nguyên liệu nấu ăn đều ở nước lạnh qua, ăn đến trong miệng lạnh căm căm, càng thêm có thể đột hiện hồ dưa thanh hương cùng ớt kích thích. Có cái tiểu cô nương nhịn không được uống trước khẩu nước lạnh căm căm, lại nuốt mấy khẩu lạnh ra, cảm giác ban ngày khô nóng nháy mắt bị áp chế, ăn uống lập tức liền dậy. Còn có cái kia mì căn, xấu hoắc, nhưng ai có thể nghĩ đến như vậy có thể hút nước nhi. Một ngụm đi xuống, cùng đậu phụ đông dường như, ba tức liền phun ngươi một miệng. Hảo quá nghiện. Bốn cái tiểu cô nương đều ăn mỹ, chén đế nước canh đều không bỏ được ném, toàn bộ uống quang. Nếu không có người ở, hận không thể chén đều cấp liếm sạch sẽ. Một đám trên mặt trên cằm đều bắn hồng du, hô hấp gian tràn đầy hương khí. Chiều hôm buông xuống, từng nhà đều thắp đèn, nhu nhu gió đêm lướt qua đầu tường, bạn đầu đường cuối ngõ tiếng cười nói, đi lại thanh, mang đến không biết nhà ai nhàn nhạt tường vi hương. Trước hết tiếp lạnh ra tiểu cô nương nhìn nhà chính nói giỡn Sư Nhạn Hành đám người, theo bản năng thật sâu mà người khẩu mang theo mùi hoa gió đêm, nhẹ giọng cười nói, thật tốt a. Chương 81 ngũ độc tô bánh. Tết Đoan Ngọ ngày đó, từng nhà cửa cắm ngải, cả trai lẫn gái thân bội ngũ độc, cả tòa ngũ công huyện thành trên không đều di động nồng đậm hùng hoàng cùng ngải thảo đan chéo kham khổ. Bản địa khuyết thiếu thành quy mô sông lớn, liền không có đua thuyền rồng truyền thống, nhưng từ triều đình đến dân gian đều cực kỳ coi trọng Đoan Ngọ, huyện lệnh Tô Bắc Hải thân thiết hơn tự dẫn người đi ngoài thành bái tế. Cả tòa huyện thành đều thành lễ mừng Hải Dương, Vũ Long Vũ Sư múa chèo thuyền tự không cần phải nói, còn có không biết nhà ai làm cho cái gọi là khuất nguyên thần tượng, hấp dẫn ánh mắt vô số. Nóng rực mà khô ráo không khí đốt nướng đại địa, Sư Nhạn Hành đứng ở cửa tiệm đón khách nhìn trong không khí sóng nhiệt quay cuồng, nhất thời có chút hoảng hốt. Bên tai quanh quần tất cả đều là tinh mịn nhịp trống cùng đồng sát đà kích thanh, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là pháo sau khi nổ tung sôi trào màu trắng xanh sương khói, cúi đầu có thể rõ ràng mà nhìn đến mặt đất hạt bụi tùy theo nhảy động. Nàng nhìn những cái đó đỉnh đầu vương tự hài đồng dơ ngũ độc tạo hình tượng đất đuổi theo vũ sư đội ở tràn ngập bụi mù gian chạy tới chạy lui, nghe bên tai không biết nơi nào truyền đến xa xưa mà trầm thấp ngâm sướng, cảm nhận được ập vào trước mặt cổ điển hiến tế hương vị. Sư Nhạn Hành nghe thấy được chính mình tim đập. Thùng thùng thùng thùng, cổ đại người đối ngày hội hiến tế cùng lễ mừng cuồng nhiệt vượt quá tưởng tượng, đây là đời sau chưa bao giờ từng có chấn động. Đoan ngọ ngày hội, triều đình đều nghỉ tắm gội 3 ngày, sư gia hảo vị cùng tiểu viện xưởng cũng không ngạnh căng. Đều chỉ khai nửa ngày, buổi sáng bán xong bánh ú, buổi chiều liền nghỉ ngơi. Ngư trận hôm nay không đi học cùng Giang Hồi cùng nhau tới sư gia hảo vị bên này hỗ trợ đương linh vật, lại đứng ở trong tiệm nhìn một hồi lâu vũ sư. Giang Hồi thuận thế vì nàng nói khuất nguyên đầu Giang chuyện xưa, không riêng ngư trận liền Hồng Quả đám người đều nghe được cảm thấy mỹ mãn. Này chuyện xưa các nàng chưa chắc không biết, nhưng Giang Hồi mồm miệng thanh thúy, trật tự rõ ràng, cùng sự kiện nói lên tới cũng phá lệ sinh động, mọi người đều thích nghe. Mắt thấy giờ tị đã qua, trên đường người đi đường giảm bớt, sư Nhạn Hành đơn giản thu quán, trong tiệm không bán xong hàng hóa đều tán cùng mọi người ăn. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả, trừ bánh ú cùng ngũ độc bánh hộp quà, mỗi người thêm vào có 100 tiền hồng bao. Nhân đơn đặt hàng bạo thương, khoảng thời gian trước tất cả mọi người tham dự thức đêm chế tác đóng gói, gấp 3 tăng ca phí là các nàng nên được. Năm màu bánh ú cùng ngũ độc tô bánh hộp quà tự không cần phải nói, sớm bán đoạn hóa, đặc biệt là người sau, không dự định căn bản mua không được lấy về ra đi cũng là thể diện. Mà tự hồng quà cùng Tú Nhi bậc này ban ngày làm công nhật mỗi tháng chỉ có 500 tiền, 100 tiền thật sự thực lệnh nhân tâm động. Quách Miêu đi đầu hoan hô, liền Tố Tính nội hướng Tú Nhi cũng không cấm mặt lộ vẻ ý mừng. Này thêm vào khen thưởng nàng quyết định giấu đi ai cũng không nói cho. Sư Nhạn Hành đem thừa thịt kho, bánh tát trứng chia đều chút tích góp cái hộp đồ ăn, giao cho Giang Hồi dẫn theo. Bên này không có gì sự, người trước cùng ngư trận trở về đi, này đó mang về cấp những cái đó bọn nhỏ ăn. Trong tiệm nhân thủ sung túc lại nhiều ngược lại hỗn độn, Giang Hồi cũng không kiên trì, quả nhiên mang theo ngư trận đi trước một bước. Sư Nhạn Hành làm Quách Miêu đám người ở phía trước thu thập, chính mình đi mặt sau bàn chướng, lại là một đại dương đồng tiền, có khác tán bạc vụn sùi cào cùng ngân phiếu bao nhiêu. Đem đồng tiền 1.000 cái một tổ mặc xong rồi, bạc vụn đơn độc một cái hộp nhỏ, ngân phiếu mặt sau khả năng sẽ dùng đến, tạm thời tay áo lên. Đợi chút đóng cửa hàng môn, nàng muốn trước cùng Hồ Tam Nương Tử đi một chuyến tiền trang, theo thường lệ đem đại bộ phận tiền đồng cùng bạc vụn đổi thành ngân phiếu. Đằng trước chính mặt cái bàn quét rác, sư Nhạn Hành mở ra sổ sách, ở mặt trên viết vài nét bút lại phục bàn mấy ngày trước đây đưa ra đi lễ. Huyện học cùng Trịnh gia tự không cần phải nói, có khác Tôn gia cũng tặng một phần bánh ú cùng ngũ độc tô bánh hộp quà. Tôn gia là tống cầu Quách Miêu đi, nàng vội thật sự đằng không ra không. Nhất lệnh nàng phấn chấn chính là lần này cấp tô Bắc Hải quà tặng trong ngày lễ, rốt cuộc đưa ra đi. Thác phía trước mặt mọi người đưa biển phúc, cơ hồ toàn bộ nha môn đều nhận thức nàng, sư Nhạn Hành gõ mở cửa sau khi kia người sai vặt lược đánh giá nàng vài lần liền cười rộ lên. Nga, hôm kia đưa biển cái kia. Sư Nhạn Hành cười ngâm ngâm cùng hắn hỏi hảo, lại tắc bao lì xì cũng mở ra cái làn cùng hắn xem. Ngài hảo trí nhớ chính là ta. Chi huyện đại nhân nhìn rõ mọi việc bảo chúng ta đường sống, thật sự là cảm kích đến không biết nên như thế nào cho phải. Khả xảo là đoan ngọ, lực bao chút bánh ú, nướng mấy cái ngũ độc bánh, liêu biểu tâm ý. Chi huyện liền ở tại huyện nha mặt sau nhà cửa nội, từ mấy ngày trước đây bắt đầu, liền lục tục có người nương ăn Tết tên tuổi tặng lễ tới. Trừ lão giao tình ngoại, tô Bắc Hải giống nhau không thấy, quý trọng quà tặng càng là giống nhau không thu. Trong ngoài trông cửa đều là tô Bắc Hải tâm phúc nghiêm khắc chấp hành, thế nhưng không một người thực hiện được. Nếu ở trước kia sư Nhạn Hành cũng là bị đuổi đi mặt hàng, nhưng hiện tại bất đồng. Nàng đưa biển ai, bên ngoài người cũng liền thôi, nhưng hằng ngày đi theo tô Bắc Hải ai không biết bọn họ lão gia tốt nhất này khẩu. Thu biển lúc sau, hợp với mấy ngày đều là cười ha hà. Kia người sai vặt thuần thục mà thu bao lì xì thấy xác thật không có giá trị quý trọng hối vật gật gật đầu. Làm khó ngươi tri ân báo đáp, nếu như thế ta thế ngươi thông truyền một hồi, đến nỗi đại nhân cùng phu nhân thu không thu sao. Sư Nhạn Hành nói lời cảm tạ, ta hiểu được lợi hại, phiền toái ngài. Đưa bơ bánh kem bị đuổi đi trở về trải qua nàng không phải không có, không sợ. Thất bại tính cái gì, nhiều thất bại vài lần thành thói quen. Người sai vặt đi vào đáp lời. Tô Bắc Hải ở phía trước tiếp khách tự nhiên không rảnh lo bá tánh đưa bánh ú bậc này việc nhỏ, người sai vặt liền tìm nội viện nha đầu thác nàng truyền lời. Kia nha đầu vừa nghe cười nhạo nói, hiện giờ ngươi mí mắt cũng thiền, bất quá mấy cái bánh ú thôi, nhà ai không có dường như. Nhưng đừng là bánh trưng diệp bên trong bọc kim, bao bạc không duyên cớ hủy hoại lão gia danh dự. Phu nhân thả vội vàng đâu chỗ nào có rảnh để ý tới này đó y ta nói, chỉ lo đuổi rồi chính là. Loại này đánh đưa thức ăn cờ hiệu đút lót nhiều lắm đâu. Hảo tỷ tỷ, này cũng không phải là người bình thường, người sai vặt cười nói. hôm kia trước mặt mọi người đưa biển chính là nàng. Nga, kia nha đầu ngẩn ra, kia ngươi trước từ từ. Nàng không phải chi huyện phu nhân phụ cận hầu hạ, nhưng tin tức cũng còn tính linh thông, trước đó vài ngày đưa biển một chuyện nháo đến oanh oanh liệt liệt, nàng còn nghe nội viện bên người hầu hạ mấy cái nha đầu lén nghị luận tới. Mặt sau Tô Bắc Hải hạ nha trở về, đi hậu viện thấy thê tử Phan phu nhân, mới thay đổi thường phục ra tới, liền thấy trên bàn nhiều một mâm chưa thấy qua tiểu xảo bánh ú, cũng một mâm tinh xảo thơm nức ngũ độc tô bánh. Đây là ngươi Tống cổ người mua, hắn hỏi, nhà mình làm cũng không phải là như vậy. Phan phu nhân cười nói, phía dưới người hiếu kính còn ăn không hết đâu, tội gì ba ba nhi lại đi mua. Là phía trước đưa biển kia nha đầu tự mình đưa tới. Nguyên bản không thân, là không nên thu, nhưng làm khó nàng còn biết cảm nhớ, đại trời nóng tự mình tặng tới. Ta nghĩ mấy cái bánh u bánh ngọt mà thôi, cũng là địa phương bá tánh một mảnh tâm, liền thu. Nhắc tới đến biển, Tô Bắc Hải trên mặt quả nhiên nhiều chút cười bộ dáng, hơi hơi gật đầu. Cũng hào. Kia ngũ độc tô bánh ra lấy tươi đẹp sắc thái vẽ ra ngoại hình, vốn nên là dữ tợn độc vật nhưng nhân hình thể tiểu đảo có vài phần ngây thơ chất phác. Tô Bắc Hải cầm một cái thanh xà trước cắn đầu rắn, mang theo nồng đậm nãi hương tô vỏ tầng bong ra từng màng sau, lộ ra bên trong tươi ngon cái gì nhân. Vốn là thuận miệng nếm thử, lấy cái ăn tết hảo ý đầu, ai thừa tưởng tư vị nhi cực hảo thế nhưng không nhận biết. Phan phu nhân cũng tới hứng thú, bẻ ra một khắc cái thanh xà bánh nếm hương vị thơm nồng thế hoạt giống như đã từng quen biết, lại có vài phần xa lạ. Không phải thường thấy đậu tán nhuyễn, mứt táo, cái này đảo có chút ý tứ. Phan phu nhân nhớ tới một sự kiện quay đầu hỏi nha đầu. Đưa vào tới khi phía dưới không phải đè nặng tiên tử. Ngươi nhìn một cái viết cái gì, kia nha đầu vội đi lấy tới. Mặt trên nói thanh xà tô bánh là nãi hương khoai nghiền nhân đâu. Khoai nghiền, khoai sọ. Phan phu nhân bừng tỉnh, xác thật có điểm khoai sọ hương, nhưng cùng ngày thường ăn rồi lại đại đại bất đồng, càng nhai càng hương. Tô Bắc Hải ngày thường cũng không tham ăn uống chi dục, lúc này lại cũng cảm thấy có chút ý tứ. Lại là không đồng nhất loại nhân, còn có cái gì, Phan phu nhân tự mình cầm tiên tử xem. Hai sắc đậu tán nhuyễn cùng mứt táo đảo không có gì hiếm lạ, còn có giống nhau liên dung, Nga, là con bò cạp. Hai vợ chồng lại nếm liên dung, quả nhiên cực phú hạt sen thanh hương, hơi hơi một tia ngọt, dường như ngày mùa hè thanh phong, ăn xong một chỉnh khối cũng không cảm thấy ngọt nị. Tô Bắc Hải bật cười, quả nhiên có chút môn đạo, một chút cũng không thể so kinh thành lão cửa hàng bán điểm tâm kém. Lại như vậy tay nghề còn có như vậy gan dạ sáng suốt cùng ánh mắt. Tô Bắc Hải nhìn kia tiên tử thượng thấy được sư gia hảo vị hoa thể đánh dấu, bỗng nhiên nhớ tới một câu cách ngôn, chớ khinh thiếu niên nghèo. Thả hãy chờ xem, nước quá trong ắt không có cá. Tô Bắc Hải trà trộn quan trường, lại vô tình làm kia lưu danh muôn đời đại thanh quan, tự nhiên không coi là hai bàn tay trắng. Nhưng hắn hành sự cẩn thận, đối thu lễ loại sự tình này xưa nay là thả thiếu không ẩu, đại môn quan thật sự khẩn. Mà hiện tại, sư nhạn hành rốt cuộc thân thủ đẩy ra một cái phùng. Mọi việc không sợ khó, chỉ sợ không cơ hội. Có một thì có hai, Tết Đoan Ngọ lễ thu kia Tết Trung thu lễ thu không thu. Tết âm lịch đâu? Thường xuyên qua lại thục lạc lên lúc sau, lại tìm cái công khai cơ hội đi đằng trước xoát xoát mặt giao tình cùng ấn tượng phân không phải đều có sao. Lại nói tiểu viện bên kia, huyện thành vũ sư lại so chấn trên chấn động, ngư trận gần gũi xem qua sau hết sức si mê, lộ đều không đứng đắn đi rồi, nắm giang hồi tay nhảy nhót trong miệng hãy còn niệm ký hiệu. Thùng thùng canh đông canh, giang hồi bật cười, như vậy thích, ngư trận dùng sức gật đầu, nhiệt đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy si mê. Thật là uy phong, như vậy đại sư tử, lại dọa người lại uy phong. Giang hồi móc ra khăn cho nàng lau mặt, kia lần tới làm tân y phục khi, dứt khoát cho ngươi thêu cái sư đầu đi. À, ở trên phố điên rồi một ngày, lại là hãn lại là thổ, sát một phen khăn đều hôi. Trở về chạy nhanh tẩy tẩy, ngư trận cười hì hì gật đầu. Mẹ con hai mới vào cửa, liền có cái cô nương chào đón nói, thái thái. Vừa mới ngõ nhỏ đông đầu Lý mụ mụ tới đưa Đoan Ngọ lễ, ngài cùng trưởng quầy đều không ở, chúng ta không dám làm chủ thu, nàng liền nói quá một lát lại đến. Nói chuyện chính là mua tới bốn cái nữ hài tử chi nhất kêu Tam muội, năm nay 8 tuổi. Nàng tuy không phải lớn nhất nhưng lại nhất có chủ ý, đầu óc sống tâm tư cũng trầm ổn, hiện giờ bốn người chung ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu. Sư nhạn hành từng trong lén lút cùng giang hồi giảng Tam muội rất có thiên phú, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Nga. Giang hồi chiều mặt khác ba cái nữ hài tử vẫy tay. Tới cầm đi phân ăn đi. Lại làm các nàng mang ngư trận đi rửa tay rửa mặt thay quần áo thuận miệng hỏi Tam muội. Nàng nói chưa nói chuyện gì. Tam muội lắc đầu, hỏi, nàng chưa nói, nhưng nhìn đảo giống cất giấu chuyện này dường như. Nàng tới khi gầy ba ba, khuôn mặt nhỏ nhi da bọc xương, hiện giờ ăn ngon ngủ ngon, nhưng thật ra lực dài quá điểm thịt, khuôn mặt tròn tròn, man tuấn tiếu. Giang Hồi đánh giá nàng vài lần, vừa lòng gật đầu. Ta đã biết, ngươi chơi đi thôi. Tam muội Ai Thanh xoay người đi rồi. Giang Hồi lại ở trong lòng phạm nói thầm, Lý Mụ Mụ tìm chính mình chuyện gì. Này tòa nhị tiến tiểu viện ở vào toàn bộ trong ngõ nhỏ bộ ngả về Tây, chuyển đến lúc sau, nàng từng cùng sư nhạn hành dựa gần bái phòng tả hữu mấy hộ hàng xóm. Mà Lý Mụ Mụ ở tại ngõ nhỏ đông đầu trung gian cách 6-7 hộ cũng không có cái gì lui tới. Thẳng đến mặt sau có một hồi Giang Hồi qua bên kia ngã tư đường giếng nước múc nước, lúc này mới nhận thức. Lý Mụ Mụ 50 tới tuổi tuổi, nam nhân năm ngoái không có, hiện giờ đi theo trường tử một nhà sống qua, tính cách sang sảng hào phóng, lại ái ôm đồm sự vụ, phụ cận mấy cái phố liền không nàng không quen biết. Nhân mới đến, Giang Hồi yêu cầu mau chóng quen thuộc cảnh vật chung quanh, thả hai người đều tang phu, nhiều ít có điểm tiếng nói chung, cho nên Giang Hồi lúc ban đầu đối nàng rất có hào cảm. Nhưng thuộc lạc lúc sau liền phát hiện Lý Mụ Mụ làm người không khỏi quá sang sảng chút, thường xuyên nói chuyện không cái giữ cửa, Giang Hồi có điểm chịu không nổi, đi múc nước khi liền cố ý cùng nàng sai khai thời gian. Thô thô tính toán, hai người không sai biệt lắm 6-7 thiên chưa thấy qua, này thình lình tới cửa, lại sẽ là chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên có người gõ cửa. Sư gia, ngươi đã trở lại sao? Đúng là Lý Mụ Mụ. Sư gia. Lại lần nữa nghe thấy cái này xưng hô, Giang Hồi theo bản năng nhíu mày, trong lòng không trôi chảy. Kỳ thật trước kia ở Quách Trương thôn khi, đại gia cũng đều như vậy kêu nàng, sau lại sinh hài tử, liền biến thành Táp Táp nương. Phía trước không cảm thấy có cái gì, khá vậy không biết sao, hiện giờ nàng đối cái này xưng hô bỗng nhiên phản cảm lên. Tới, Giang Hồi qua đi mở cửa, môn mới khai điều phùng, Lý Mụ Mụ một chân liền mại tiến vào, giơ tay tắc lại đây một cái nóng hầm hập bàn. Ăn Tết chúng ta cũng trưng bánh ú, nhưng nghĩ nhà các ngươi không thiếu này đó, liền cầm điểm cây ngải cứu bánh tới ăn thanh nhiệt giải nhiệt. Lục màu nâu bánh gạo nếp ai ai tệ tệ đôi một mâm, xấu hoắc an tĩnh phiếm ngải thảo đặc có nhàn nhạt chua xót. Nếu không phải Giang Hồi chạy nhanh lui một bước này bàn bánh cơ hồ liền phải nhét vào nàng trong lòng ngực. Giang Hồi kỳ thật là cái ngoài nóng trong lạnh người, dùng sư nhạn hành nói chính là yêu cầu khoảng cách cảm, mà Lý Mụ Mụ loại này đấu đá lung tung nhiệt tình nhất làm người đau đầu. Nhưng người ta cũng là một phen hảo ý, đại ăn Tết đảo không hảo chối từ. Giang Hồi tiếp, đa tạ ngài nhớ, trong nhà còn có mấy cái bánh ú, nếu ngài không chê cũng nếm thử chúng ta bao. Lý Mụ Mụ đi theo nàng hướng trong đi, nghe vậy cười nói, chỗ nào nói, nhà các ngươi đồ vật nhiều hiếm lạ, chúng ta đều không bỏ được mua đâu. Hai người một đường xuyên qua sân, Giang Hồi thấy nàng lại vẫn muốn đi theo chính mình tiến phòng bếp, liền có điểm banh không được. Lý Mụ Mụ bên trong loạn, ngài ở nhà chính hơi ngồi, lược ăn ly trà. Lý Mụ Mụ mới muốn nói lời nói, bên ngoài tam muội liền quải tiến vào, nhiệt tình mà lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mụ Mụ, ngài ngồi. Lại dương giọng kêu người. Nữu Nữu, pha trà. Một nữ hài tử ứng thanh, Ma Lưu Nhi đi nhóm lửa pha trà. Giang Hồi nhẹ nhàng thở ra, đối tam muội càng thêm tán thưởng, lúc này mới đem Lý Mụ Mụ mang đến cây ngải cứu bánh trang đến nhà mình bộ đồ ăn nội, lại đi lấy mấy cái năm màu bánh ú lấp đầy, lúc này mới đi chính phòng. Tam muội hiểu được vài vị chủ nhân đều là không mừng cùng người quá mức thân cận, cho nên kéo Lý Mụ Mụ tới lúc sau, như cũ xử tại nàng trước mặt, ngăn đón nàng không được hướng hai sườn thư phòng nội toàn. Giang Hồi tiến vào sau, thấy Lý Mụ Mụ quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia dùng trà, để cái tán dương ánh mắt cấp tam muội. Tam muội nhấp miệng nhi ngượng ngùng cười, an an tĩnh tĩnh lui đi ra ngoài, ở cửa hiên hạ chờ hầu hạ. Hai người ngươi tới ta đi nói một phen vô nghĩa, Lý Mụ Mụ đột nhiên chuyện vừa truyền. Ngươi cũng thủ mấy năm nay, liền không nghĩ tới lại tìm. Tìm cái gì? Giang Hồi sửng sốt mới hồi quá vị nhi tới, phấn má nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Tìm nam nhân. Nàng không lớn thói quen cùng người ngoài giảng như vậy tư mật nói, vội vuốt nóng rát mặt hàm hồ nói, hài tử còn nhỏ thời điểm cũng không còn sớm, không chỉ hoãn ngài dùng cơm. Đây là bưng trà tiễn khách khí tứ, nhưng mà Lý Mụ Mụ không biết là không nghe ra tới vẫn là sao, vỗ đùi nói, không nhỏ lạc. Táp Táp 13 quá 2 năm cũng nên ngoại gả, lão nhị cũng hiểu chuyện, chăm sóc lên cũng không tốn công. Giang Hồi nhíu mày, hơi hơi đề cao thanh âm. Đa tạ ngài ý tốt, ta hiện giờ sớm không có cái kia ý tứ. Lý Mụ Mụ lại một bộ ta hiểu biểu tình, nỗ lực để sát vào thân mình nói. Ta cũng là thủ lại đây người, chỗ nào có cái gì không rõ, ngươi như vậy bộ dáng, lại như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ còn thù cả đời. Trong nhà không cái nam nhân là không thành, thừa dịp còn trẻ, lại tìm một cái, phình phình kính nhi sinh cái đại béo tiểu tử kia mới là cả đời có dựa, các ngươi mẹ con nhóm mấy cái cũng liền không cần cả ngày như vậy bận việc. Không nói đến Giang Hồi nghe xong như thế nào, chính là bên ngoài Tam Muội nghe xong tức khắc hồn phi phách tán. Này, này đều nói cái gì hỗn chướng lời nói. Thấy Ngư Trận chính hướng bên này, Tam Muội bất chấp rất nhiều, vội chạy tới che lại nàng lỗ tai, liều mạng đưa mắt ra hiệu làm tiểu tỷ muội nhóm mang theo hướng nơi xa đi. Những lời này đó cũng không phải là tiểu hài tử nghe. Cô nương, thái thái đồng nghiệp nói chính sự đâu, chúng ta trước tiên ở bên ngoài chơi được không? Các nàng đối sư nhạn hành kính sở càng sâu Giang Hồi, dùng chính là bên ngoài trên dưới cấp xưng hô, nhưng đối Giang Hồi cùng Ngư Trận lại vẫn là bình thường thái thái cô nương. Ngư Trận hôm nay chơi điên rồi, cũng không nghĩ ngoan ngoãn đi vào, nghe vậy gật đầu nói tốt. Nữu Nữu đám người tuy không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, có thể thấy được Tam Muội đều có điểm luống cuống, cũng không dám tế hỏi, đều vây quanh Ngư Trận chơi lên. Mới đá trong chốc lát quả cầu, liền nghe đại môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, là sư nhạn hành mang theo Hồ Tam Nương từ cùng Quách Miêu đã trở lại. Tam Muội vừa thấy, đốn giác thấy cứu tinh, giơ chân chạy tới. Trưởng quầy, ngài nhưng đã trở lại. Lý Mụ Mụ hôn đầu, đang ở bên trong khuyến khích thái thái tái giá đâu. Sư nhạn hành còn chưa nói cái gì đâu, Hồ Tam Nương từ cùng Quách Miêu trước liền giận không thể át lên. Quả thực buồn cười, hai người đều sinh khí, nhưng tức giận điểm lại không giống nhau. Quách Miêu là cảm thấy hiện giờ nhật từ quá đến hảo hảo, làm gì một hai phải lộng cái cha kê tới. Nếu thím thật sự tái giá, không thiếu được còn phải sinh, vạn nhất là con trai táp táp cùng tông tông làm sao bây giờ. Hồ Tam Nương tự tưởng lại là này Lý Mụ Mụ thực sự đáng giận, nếu thái thái thật sự tái giá, cha kế cũng là cha tiểu trưởng quầy cực cực khổ khổ sáng lập ra nghiệp lại như thế nào tính. Nhưng đừng là bên ngoài kẻ cắp thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ đến đoạt gia sản đi. Kỳ thật sư nhạn hành đối người ngoài khuyên Giang Hồi tái giá chuyện này một chút cũng không ngoài ý muốn. Quá tuổi trẻ, lại xinh đẹp, lại là thế đạo này, không ai nhìn chằm chằm mới kỳ quái. Sư nhạn hành đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Từ cảm tính góc độ tới nói, nàng xác thật không hy vọng Giang Hồi tái giá, nguyên bản nhật thử quá đến hảo hảo, đột nhiên nhét vào tới một cái không hề huyết thống quan hệ nam nhân, không xác định nhân tố quá nhiều. Trước mắt giai đoạn xem ra, Giang Hồi xác thật là cái thực hảo thực lý trí thương nghiệp hợp tác đồng bọn, nhưng người luôn là sẽ biến, nàng tái giá sau chính mình chính là người ngoài, nàng có thể hay không luyến ái não. Còn có thể hay không tiếp tục bảo thủ bí mật. Vạn nhất tái sinh nhi tử có thể hay không thật sự phát sinh cầu huyết tranh gia sản tình tiết. Thật tới rồi lúc ấy các nàng chi gian thật vất vả thành lập lên tín nhiệm quan hệ tất nhiên nguy ngập nguy cơ. Nhưng từ lý tính góc độ tới nói, nếu Giang Hồi nguyện ý, sư nhạn hành lại không có tư cách cùng lập trường phản đối. Nhưng Lý Mụ Mụ nói như thế nào đâu, nàng xã hội giai tầng cùng giao tế vòng quyết định nàng xã giao trình độ có thể nhận thức cái gì hảo mặt hàng. Thấy Quách Miêu cùng Hồ Tam Nương từ phản ứng như vậy kịch liệt, sư nhạn hành lại có tốt hơn cười. Được rồi, thiên sụp không xuống dưới ăn Tết đâu, đừng khóc tang mặt đi tẩy tẩy, chuẩn bị ăn cơm. Lại phân phó Nữu Nữu, thiên nhi nhiệt chúng ta cũng không ăn kia chán ngấy áp điểm mì sợi, đợi chút điều một chậu mì lạnh ha ha. Nhiệt táo táo ai kiên nhẫn ăn nhiệt cơm, vẫn là lộng điểm mì lạnh ăn là đứng đắn, xứng với món kho hí lý kho khè ăn một chén lớn, thoải mái lại mỹ vị. Hồ Tam Nương tử hừ hừ nói là tiết không phải cũng là vội về chịu tang tiết. Nàng còn nhớ rõ mới vừa rồi ở trong tiệm Giang Hồi giảng chuyện xưa đâu. Đây là bái tế một cái kêu khuất nguyên người mới qua tiết. Rõ ràng là tang sự hỉ làm. Khóc tang mặt vừa lúc, sư nhạn hành đều cho nàng khí cười. Này đều cái gì ngụy biện, cố tình còn rất nói được thông. Mọi người đang ở cổng lớn nói lung tung công phu, bên kia Lý Mụ Mụ đã bị Giang Hồi sụ mặt đuổi ra tới. Thấy sư nhạn hành liền đứng ở cổng lớn, Giang Hồi thần sắc phức tạp lại đối Lý Mụ Mụ lạnh lùng nói, ngài hảo ý ta tâm lãnh, việc này về sau không cần nhắc lại. Lý Mụ Mụ thảo cái không thú vị, cũng có chút xấu hổ. Vừa nhấc đầu thấy sư nhạn hành cùng Ngư Trận càng là ngượng ngùng. Đại cô nương đã trở lại, sư nhạn hành cười như không cười nhìn nàng, muốn ăn cơm ta liền không giả Lưu Mụ Mụ, không cần Lưu không cần Lưu. Sau lưng cho nhân gia tìm cha kế lại thiếu chút nữa bị đâm vừa vặn, Lý Mụ Mụ còn không có như vậy không ánh mắt. Huống hồ nàng tổng cảm thấy nhà này đại cô nương không giống tầm thường hài đồng, xem người đôi mắt sắc bén đến dao nhỏ dường như quái dọa người. Lý Mụ Mụ vừa đi, Hồ Tam Nương từ đám người sôi nổi làm điều thú tán. Chuyện này rốt cuộc không phải các nàng những người này nên biết đến, vẫn là trang không nghe thấy đi. Sư Nhạn Hành lôi kéo Ngư Trận tiến nhà chính, Giang Hồi cũng đi theo tiến vào, ngồi ở đối diện một hồi lâu không nói chuyện. Sư Nhạn Hành lấy không chuẩn nàng ý tứ, suy nghĩ hạ liền nói, người sống cả đời không dễ dàng, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, nếu thật gặp được thích ta sẽ không phản đối. Giang Hồi mãnh ngẩng đầu, lại nghe nàng thình lình lại tới nữa câu. Đương nhiên, nếu chỉ là tịch mịch dưỡng mấy cái chai lơ cũng đúng. Hiện giờ chúng ta kiếm tiền sao? Còn không phải là dã nam nhân sao ta nuôi nổi? Giang Hồi, ta đều nghe thấy được cái gì? Sư Nhạn Hành phòng trừng điểm này kính nhi quá đại, Giang Hồi quy quy củ ngần ấy năm, trong lúc nhất thời chỉ sợ không tiếp thu được liền tiếp tục nói, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa sự, các nam nhân có thể ở bên ngoài tìm nữ nhân làm theo có thể tìm nam nhân, này cũng chưa cái gì, ngươi. Lời còn chưa dứt, Giang Hồi liền tím chướng một khuôn mặt nhào tới, liều mạng đi che nàng miệng. Ngư Trận còn ở đâu, ngươi nói cái gì lời nói thô tục. Sư Nhạn Hành liền cười trốn, này có cái gì. Giáo dục muốn từ oa oa nắm lên, chế độ phong kiến đã đủ ăn người, nàng nhưng không nghĩ một tay mang đại muội muội trưởng thành cái gì cho má hiền nội trợ. Ngư Trận chớp mắt nghe được mùi ngon, lớn tiếng nói ta nghe thấy được dưỡng nam nhân. Giang Hồi, xong rồi, đứa nhỏ này hủy hoại. Chương 82 mì lạnh, Ngư Trận dưỡng nam nhân khẩu hiệu vừa ra, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành đều cười rộ lên, mới vừa rồi hơi hiện căng chặt không khí không còn sót lại chút gì. Bên ngoài tam muội đám người nghe thấy truyền ra tới tiếng cười, đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào, có thể cười ra tới liền không tính chuyện xấu. Trong nhà mặt là sớm hòa hảo, không bao lâu, mì sợi cũng áp hảo. Sư Nhạn Hành đi phòng bếp điều một chén lớn nước sốt, suy nghĩ một chút lại ở trong nồi quán một đại trương bánh trứng. Nhân sư gia hảo vị bên kia không gian quá tiểu, nguyên bản Quách Trang thôn trong nhà dưỡng gà mái không mang lại đây, trước khi đi phân cho Quách gia tỉ muội. Hiện giờ dọn đến tiểu viện nhi bên này, sân đại đại, Giang Hồi cảm thấy không dưỡng điểm cái gì thật sự đáng tiếc, liền lại mua mấy chỉ gà mái. Mỗi ngày hạ trứng cố nhiên không đủ cung ứng cửa hàng tiêu hao, nhưng nhà mình ăn lại không cần lại tiêu tiền từ bên ngoài mua. Nồi thiêu nhiệt trứng dịch từ nồi bên cạnh chậm rãi đổ xuống đi, biên chảy biên định hình, chồng chất địa phương dùng cái sẻng nhẹ nhàng bát đều. Không cần rất nhiều du, nhuận nhuận nồi vách tường, không dính là được. Hơi mỏng trứng ra thực mau thục thấu, ánh vàng rực rỡ lộ ra hương. Lão đại một trương, bánh rán dường như, đè lại một bên là có thể chậm rãi toàn bộ bóc lên. Khoái đao cắt thành sợi mỏng, cùng xanh biếc hồ dưa thi, cà rốt thi cùng nhau bãi ở trong chén, tươi đẹp đáng yêu. Nhà mình làm đồ vật liền có chỗ tốt này, thích ăn cái gì đều có thể tùy tiện phóng. Có thích ăn cay cũng có không thể ăn cay, Sư Nhạn Hành tặc một chén thơm nước sa tế từ mọi người chính mình nhìn thêm. Bên ngoài ánh mặt trời chính độc trong viện hai cây tê tốt cây lựu bóng dáng cơ hồ vuông góc rơi xuống, trên mặt đất xúc thành nho nhỏ một đoàn. Bốn phương tám hướng tất cả đều là ve minh tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem thiên đều kêu phá. Bất quá gió lùa đảo còn hào. Sư Nhạn Hành đi thay đổi xiêm y, bay nhanh mà dùng tam muội các nàng chuẩn bị tốt nước ấm tắm rửa thay đổi khinh bạc việc nhà xiêm y, tóc ninh cái nửa làm, dùng khăn tùng tùng treo ở sau đầu, liền như vậy đi ăn cơm. Liền ở cửa ăn, theo gió lùa, không cần bao lâu liền làm thấu. Muốn nói đi vào đại lộc chiều nhất không thói quen địa phương chi nhất chính là không thể lưu đoàn tóc. Thiên nhiệt có thể thích hợp thu bổ đánh mỏng, duy độc không thể biến thành đời sau cái loại này bàn không đứng dậy tề nhĩ tóc ngắn. Cái này làm cho tóc ngắn cả đời Sư Nhạn Hành phi thường không thoải mái. Nhiều lãng phí thời gian a, có xử lý tóc không, đi kiếm tiền không hảo sao. Mỗi lần nàng như vậy oán giận khi Giang Hồi liền ngăn không được cười. Lúc này mới bao lớn điểm công phu. Nói nữa, nữ nhân nếu không lưu tóc bên ngoài những cái đó cửa hàng bạc nhưng như thế nào khai đến đi xuống. Sư Nhạn Hành cũng cười, một bên táo bạo chải đầu một bên nói, vậy ngươi nhưng quá coi thường bọn họ toàn thân chỗ nào không thể quải trang sức. Sau lại càng là làm ra cái gì kim cương đói khát marketing, khôn khéo đâu. Mì sợi qua nước lạnh kính đạo lại sảng khoái, có vẻ hồ dưa ti phá lệ tươi mát. Nước sốt thêm hơi mỏng bơ lạc rất thơm. Nhân có giấm điều hòa, hương vị không như vậy dày nặng, xứng vài phần như có như không cay, phản lộ ra vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Tuy nói đại trời nóng không muốn ăn quá dầu mỡ, nhưng một ngụm thịt cũng không có, là thật không được. Thiêu thịt lạnh cũng ăn ngon, đặc biệt là phì bộ phận, dư thừa dầu trơn sớm hóa ở canh, dư lại tất cả đều là dày đặc tinh tế, hương mà không nị. Căn bản không cần lao động hàm răng, đầu lưỡi dùng sức một nhấp liền hóa. Lại đến điểm nước tương hành ti quấy lỗ tai heo, hơi mặn kéo kẹt cực có tư vị. Sư Nhạn Hành ôm chén lớn vùi đầu khổ làm, chớp mắt công phu không hơn phân nửa. phát dục kỳ trẻ vị thành niên dạ dày quả thực là động không đáy. Hồ Tam Nương tử dùng bồn ăn khởi cơm tới như cuồng phong quá cảnh không có một ngọn cỏ, khí thế kinh người. Ngư trận đối nàng sùng bái dị thường, lúc ban đầu cũng mãnh liệt yêu cầu đổi bồn, nề hạ ôm bất động chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, muốn cái ngoại hình giống quá thâm khẩu chén. Ngư trận khẩu vị có điểm giống sư nhạn hành, đặc biệt thích ăn lỗ tai heo loại này mang xương sụn bộ phận, ngậm một khối là có thể kéo kẹt gặm nửa ngày. Ăn xong rồi mì lạnh, lại đến một chén chấn đến lạnh cam cam quả đào tương sữa chua, mỹ thật sự. Mùa hè tựa như tính tình cổ quái lại khẳng khái kim chủ, một bên nhiệt đến người muốn chết muốn sống, một bên lại hào phóng vứt ra các màu thơm ngọt đáng yêu trái cây, lệnh người lại ái lại hận. Gần nhất quả đào nhiều đến đáng sợ, nát như tiện, sư nhạn hành mỗi ngày đều ăn được nhiều. Sư gia hào vị bánh tát trứng cùng bánh kem cũng bắt đầu chủ đánh quả đào tương. Này thời đại quả đào chủng loại xa không có đời sau nhiều như vậy, cũng không trải qua quá tinh tế lựa chọn phương án tối ưu yêu bồi, cái đầu nhỏ lại nhưng vị cũng không tệ lắm. Sư nhạn hành thích nhất một loại quả đào ngoại da lục trung thấu phấn, chợt vừa thấy dung mạo bình thường, nhưng chỉ cần trả giá mấy ngày kiên nhẫn thục thấu lúc sau da liền trở nên hơi mỏng, có thể toàn bộ theo lột xuống dưới, lộ ra bên trong mềm mại đa tình đầy đủ nhiều nước thịt quả. Một ngụm đi xuống nước sốt bốn phía chua ngọt mỹ vị, phi thường ăn ngon. Không ngừng đại nhân, ngư trận đều có thể một hơi ăn ba con. Thời tiết nóng bức sau khi ăn xong liền mơ màng sắp ngủ lên, ngư trận đánh ngáp chính mình ngoan ngoãn bỏ lên trên giường đất chào quá tiểu chăn tới đáp ở cái bụng thượng, không một lát liền lâm vào mộng đẹp. Giang Hồi ở bên cạnh nhẹ nhàng quạt nhìn nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ, hết sức thỏa mãn. Lý mụ mụ là tới làm mai vẫn là mai mối. Sư nhạn hành đột nhiên hỏi, làm mai, là nhà trai nhìn chúng Giang Hồi ủy thác Lý mụ mụ tới biểu đạt kết thân ý nguyện. Mai mối, đây là Lý mụ mụ đơn thuần nhìn không được Giang Hồi độc thân, hai người có bản chất khác nhau. Giang Hồi phiến cây quạt tay một đốn, trong đầu nháy mắt quanh quẩn khởi dưỡng nam nhân khẩu hiệu, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Còn để cái này làm cái gì? Ta cũng không có cái kia ý tứ, nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ. Sư nhạn hành lại nghiêm mặt nói, ta tổng muốn lộng minh bạch đối phương là đồ tài vẫn là vì sắc. Nàng thực không thích đối thủ giết đến trước mặt mới hốt hoảng ứng đối rối ren. Nếu phát hiện manh mối, liền phải mau chóng bóp chết ở nôi chung, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Giang Hồi ngẩn ra, trên mặt phiếm hồng, phun nàng một ngụm. Nói hưu nói vượn chút cái gì? Sư nhạn hành biết nàng trong lòng minh bạch chỉ là ngượng ngùng đem loại sự tình này lấy ra tới dứt lời. Giang Hồi làm người nàng rất rõ ràng, hàng ngày hành động quỹ đạo cũng rõ như lòng bàn tay, từ thuê hạ này tòa tiểu viện lúc sau, Giang Hồi liền vội đến hai chân sinh phong, nào có nhàn hạ thoải mái đi suy xét này đó có không? Vậy tất nhiên là nhà trai hoặc là Lý mụ mụ ý tứ. Nàng nói có cái cử nhân. Sau một lúc lâu, Giang Hồi có chút không quá tự tại mà nói. Nga, đó chính là cầu nam nhân. Sư nhạn hành trên mặt mỉm cười, trong lòng cũng đã đem đối phương kéo ra tới mắng 100 lần. Hừ, muốn cướp ta sinh ý đồng bọn quả thực đáng chết. Bất quá, nàng thế nhưng còn nhận thức cử nhân. Sư nhạn hành nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Bái nhập Bùi Viễn Sơn môn hạ sau, sư nhạn hành hiểu biết đại lượng khoa cử có quan hệ tri thức, biết khoa cử cạnh tranh chi kịch liệt viễn siêu đời sau thi đại học. Huyện thí mỗi năm một lần, thông qua giả vì tú tài, mà phân phối đến mỗi huyện danh ngạch chỉ vì 20 cái trên dưới, khả năng sẽ căn cứ ghi danh nhân số cùng bao năm qua thành tích cụ thể điều chỉnh, nhưng tuyệt không sẽ có quá lớn dao động. Tỷ như ngũ công huyện, năm nay cũng chỉ ra 18 vị tú tài. Mà khảo cử nhân khó khăn cao hơn một tầng. Mỗi năm toàn phủ bất quá 100 người trên dưới. Bình quân đến phía dưới các châu các huyện ít ỏi không có mấy. Rất nhiều văn phong không thịnh châu huyện mười mấy thậm chí vài thập niên ra không được một vị cử nhân đều là thường có sự. Cử nhân liền bước đầu cụ bị làm quan tư cách đối bình thường dân chúng mà nói thật đúng là chính là trần nhà. Nếu Giang Hồi chỉ là cái không kiến thức thôn phụ chưa chừng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ta không thể hỏi, nàng chỉ nói họ Phương, năm nay 40 tuổi, thê tử năm trước không có, dưới gối hai cái nữ nhi, rất có ruộng đất. Giang Hồi thần sắc nhàn nhạt nói. Sư nhạn hành gật gật đầu, biết này đó là đủ rồi. Một cái huyện nội cử nhân sẽ không quá nhiều, cùng họ lại tuổi sấp xỉ càng thiếu, vừa hỏi sẽ biết. Ngày hôm sau sư nhạn hành gặp phải Trịnh Bình An khi liền thuận miệng hỏi một câu. Trịnh Bình An không làm hắn tưởng. Nga, người nọ ta biết Phương Văn Tài sao, liền ở Nam Sáu Phố ở như thế nào. Tìm hắn có việc, ngũ công huyện liền một cái họ Phương cử nhân. Sư nhạn hành cười cười, như là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chính là ngẫu nhiên gian nghe người ta nói khởi, giống như rất có tiền, tưởng ôm cái đại khách hàng. Trịnh Bình An cũng bất luận thật giả, cười nói tiền sao, hoặc nhiều hoặc ít là có chút. Tú tài chỉ có thể miễn thuế, mà thi đậu cử nhân lúc sau, còn có thể mỗi tháng từ triều đình bạch lĩnh 2 lượng bạc cũng bao nhiêu gạo thóc cơ bản sinh hoạt liền có bảo đảm. Kia Phương Văn Tài 29 tuổi trúng cử, lại tiếp tục khảo tiến sĩ, nề hà nhiều lần thí không trúng, gia cảnh dần dần gian nan, sau lại liền bắt đầu dùng triều đình mỗi tháng phát bạc mễ mua điền thuê loại. Hắn lại không cần nộp thuế, thu nhiều ít đều là chính mình, không mấy năm liền khôi phục nguyên khí. Mỗi năm bán lương, lãnh tiền, tiếp tục mua phòng trí mà hiện giờ xác thật có chút ruộng đất. Bình tĩnh mà xem xét điều kiện tính có thể, nhưng Sư Nhạn Hành trong lòng nghi ngờ cũng tùy theo gia tăng. Giai cấp rõ ràng, kia Phương Văn Tài là sĩ cao cao tại thượng, lại có gia sản, tuổi cũng không tính quá lớn, chẳng sợ muốn tục huyền, hoàn toàn có thể cưới Tú Tài chi nữ. Cũng coi như không rơi dòng dõi, vì cái gì nhìn chúng một cái mang 2 cái kéo chân sau quả phụ. Không phải Sư Nhạn Hành nhất định phải đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, hoặc là nhất định như vậy thế tục, mà là nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Tuy rằng ở sinh lý cấu thành thượng cùng thuộc một cái giống loài, nhưng làm người xử sự quan niệm cùng phương thức lại hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thời điểm, chênh lệch thậm chí so người cùng cầu còn đại. Nàng không xem trọng này đoạn thình lình xảy ra nhân duyên. Giang hồi xinh đẹp sao? Xác thật xinh đẹp, có thể làm sao? Cũng xác thật có thể làm. Nhưng công lý công đạo nói, nàng còn không có mỹ đến cũng đủ người bỏ qua xuất thân nông nỗi. Nếu Phương Văn Tài thật sự muốn tìm mỹ nhân, làng trên xóm dưới có rất nhiều có thể làm hoa cúc đại khuê nữ. Giang hồi không có gặp qua Phương Văn Tài, đối hắn hiểu biết thậm chí không có Sư Nhạn Hành nhiều, mà tương ứng, Phương Văn Tài khẳng định cũng không hiểu biết giang hồi. Như vậy hắn vì cái gì muốn cưới? Vẫn là Sư Nhạn Hành câu nói kia, không phải đồ tài chính là vì sắc. Nhất kiến trung tình, liền hảo này một ngụm, một lần giao lưu đều không có, nói trắng ra là không phải là xem mặt sao. Ngày sau sắc suy, chẳng phải ái chi, đồ tài, vậy càng đáng sợ thả đáng giận. Giang hồi có tài nhưng đồ hoàn toàn thành lập ở Sư gia hào vị hoạt động thích đáng cơ sở thượng, nói được khắc nghiệt một chút là Sư Nhạn Hành. Bất quá, này hết thảy trước mắt đều chỉ là Sư Nhạn Hành cá nhân suy đoán, nếu như vậy hạ đoạn luận nói, không khỏi đối vị kia liền cao thấp mập ốm cũng không biết Phương Văn Tài phương quy mô người có chút không công bằng. Vì thế Sư Nhạn Hành trực tiếp tìm được rồi Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ đầu đều phải xấu hổ rớt, nàng là thật không nghĩ tới Sư Nhạn Hành như vậy đanh đá, càng không nghĩ tới giang hồi thật nguyện ý đem tìm cha kế loại sự tình này nói cho hài tử nghe. Giống nhau nữ nhân tao đâu, Lý Mụ Mụ, Sư Nhạn Hành cười tùm tìm điểm điểm mặt bàn còn có điểm đảo khách thành chủ ý tứ. Đừng khách khí, ngồi xuống nói. A, ai, Lý Mụ Mụ biệt biệt nữu nữu ngồi xuống, mơ hồ cảm thấy nơi nào có điểm không kính. Đợi chút đây là nhà ta a. Chương 83 trèo cao. Từ Lý Mụ Mụ trong miệng biết được kia Phương Văn Tài tang thê sau cũng từng thu xếp thục huyền, nhưng thật ra có hảo chút nhân gia nguyện ý. Nề hà hiện giờ hắn thân phận bất đồng, tầm mắt cũng cao lên, tất yếu tìm cái tài mạo song toàn người trong sạch cô nương, tầm thường phố phường nữ tử như thế nào vào được mắt. Thiên lại là tuổi này, vào được mắt, hoặc là nhân gia coi thường hắn, hoặc là liền sớm làm người phụ, không thể mong chờ. Trong khoảng thời gian này Sư gia hảo vị thật là hỏa bạo, Phương mẫu một ngày cũng theo mọi người đi mua thịt kho, trong lúc vô ý nghe nói kia đương gia chủ mẫu lại là cái 30 xuất đầu quả phụ, lại chỉ phải 2 cái nữ nhi, tức khắc động tâm tư. Trở về vừa nói, Phương Văn Tài bổn không vui. Ta đường đường cử nhân, chưa chừng nào ngày liền tuyển quan, sao hảo lộng cái thương nữ làm chính thất. Phương mẫu cũng không nói nhiều, chỉ lôi kéo Phương Văn Tài đi nam nhị phố xa xa nhìn 2 lần, lại lén lút tính bút chướng, Phương Văn Tài liền không ngôn ngữ. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc này liền giao cho mẫu thân làm. Phương mẫu lại không trực tiếp tống cầu quan môi tới cửa, nghe nói gia nhân này dọn đến nam 4 phố, liền chằn chọc tìm được quán ái lo liệu Lý Mụ Mụ, làm nàng đi trước thăm thăm khẩu phong. Kia Lý Mụ Mụ vốn là ái ôm sự, lại thấy là cử nhân lão gia mẫu thân phân phó, chỉ mừng đến cả người phát ngứa, hận không thể xương cốt đều nhẹ 2 lượng, nơi nào có chối từ đạo lý. Lúc này mới có Tết Đoan Ngọ, Lý Mụ Mụ hỉ tới cửa vừa ra. Cá biệt chi tiết Lý Mụ Mụ không lớn rõ ràng, Sư Nhạn Hành chính mình lại cũng có thể não bổ ra tới, không khỏi cười nhạo. Này mẹ con hai rõ ràng là mong chờ gặm tuyệt hậu. Tưởng quả đào ăn đâu? Lý Mụ Mụ nói xong, trộm nhìn Sư Nhạn Hành vài lần, có nghĩ thầm khuyên, lại không dám, sợ hãi rụt rè nhìn theo nàng rời đi. Sư Nhạn Hành quay đầu liền đi tìm Trịnh Bình An, thác hắn cha kia Phương Văn Tài danh nghĩa tài sản. Cha tài sản chuyện này kỳ thật không lớn hợp pháp, nhưng lúc này lấy quyền mưu tư chuyện này nhiều lắm đâu, sợ cái gì. Trịnh Bình An tỏ vẻ làm khó là không khó, rảnh rỗi tìm trong nha môn quản hộ tịch tài sản tiểu lại hỗn hai đốn rượu liền thành. Vấn đề là, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn hắn có bao nhiêu gia sản, mua không mua đến khởi? Trịnh Bình An vui đùa nói, cô nương này trường hợp một lần nháo đến so một lần đại, hiện giờ thế nhưng cha khởi tài sản tới, khó tránh khỏi gọi người nghĩ nhiều. Không làm sao được, sư nhạn hành hàm hồ nói có người muốn ăn tuyệt hậu, nàng muốn đánh tới cửa đi, chặt đứt kia tư niệm tưởng. Trịnh Bình An sau khi nghe xong, được chờ tin nhi đi. Ước chừng Lý Mụ Mụ bị sư nhạn hành trực tiếp tới cửa hành động hù trụ, hợp với hai ngày không lộ diện. Hai ngày sau, sư nhạn hành từ Trịnh Bình An nơi đó được tin nhi, chính mình xem qua, lại đưa cho Giang Hồi. Giang Hồi lắc đầu, ta không xem. Sư nhạn hành không miễn cưỡng, đem kia viết rõ phương văn tài sản trạng huống giấy viết thư đặt lên bàn. Hai ta quan hệ không thể so người khác, người cũng biết ta đều không phải là hài đồng, không ngại thành thật với nhau nói một câu, người là tạm thời thật không nghĩ tìm đâu, vẫn là đơn thuần đối người này không có hứng thú. Nàng không phải Giang Hồi, không tư cách mạnh mẽ dùng chính mình quan niệm đi bộ người khác. Mặc kệ Giang Hồi hay không tưởng tái hôn, nàng đều lựa chọn tôn trọng. Giang Hồi năm nay cũng mới 33 tuổi, bộ dáng lại hảo, dừng ở người khác trong mắt chính là vẫn còn phong vận, lần này không thành cùng loại sự tình tất nhiên còn sẽ lại phát sinh. Sư nhạn hành muốn hỏi minh bạch Giang Hồi chính mình tâm ý. Thật không nghĩ tìm nói, về sau cùng loại sự nàng liền có thể trực tiếp hỗ trợ đẩy rớt. Nếu chỉ là đối phương văn tài không có hứng thú kia về sau gặp được thích hợp người có duyên, không ngại lưu ý. Giang Hồi không đáp hỏi lại, ta nhớ rõ phía trước nghe ngươi giảng quá, người kiếp trước chung thân chưa lập gia đình. Sư nhạn hành gật đầu, đúng vậy, dừng một chút lại nói, nhưng có mấy cái bạn trai. Không có gì hảo e lệ, nam nữ hoàn ái thiên kinh địa nghĩa, là người liền có phương diện này nhu cầu. Công tác đã đủ vất vả, không cho chính mình tìm điểm việc vui không khỏi quá thảm. Trách không được có thể nói ra dưỡng nam nhân nói, xác thật là nàng tác phong. Giang Hồi cười cười. Kia người khác khuyên ngươi thành thân thời điểm, ngươi làm gì cảm tưởng? Sư nhạn hành hiểu nàng ý tứ. Hào, Giang Hồi hơi hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói, người một lòng liền như vậy đại ta đã sớm cho người khác lạc. Sư nhạn hành ngẩn ra chỉ chính mình, là nàng phụ thân sao? Giang Hồi gật gật đầu trong mắt tràn đầy ôn nhu hồi ức. Sư nhạn hành bỗng nhiên có điểm hâm mộ, một đời người ngắn ngủi giường nào có thể gặp được thiệt tình yêu thích người dữ dội không dễ. Chẳng sợ người kia đã qua đời, đã từng tốt đẹp thời gian vẫn như lấp lánh tỏa sáng đá quý, đáng giá lặp lại trà lau. Được đến minh xác hồi đáp sau, sư nhạn hành lại đi Lý ra gõ cửa. Lý Mụ Mụ một khai, như thế nào lại là ngươi? Ta liền không nên tiếp cái này sai sự. Sư nhạn hành cũng không cùng nàng nháo, chỉ hỏi hồi không hồi phương ra. Lý Mụ Mụ ra mặt run rẩy thống khổ nói ta chỗ nào dám hồi u. Chính căng ra đầu kéo đâu. Thật vất vả bái thượng cử nhân lão ra ra, duy nhất một kiện sai sự còn cấp làm tạp nàng đều hận không thể thời gian chảy ngược căn bản không tiếp nhận. Sư nhạn hành liền cười. Kia vừa lúc ta tự mình đi tỉnh ngươi công phu. Lý Mụ Mụ choáng váng. Này, này nào có đại khuê nữ chính mình tới cửa. Ngươi đều không sợ xấu hổ sao. Vì cái gì không thể. Sư nhạn hành hỏi lại. Nếu là bôn khi ta cha kế tới ta tự mình trường mắt chấn cửa ải cũng là theo lý thường hẳn là. Nàng là cười nói, nhưng Lý Mụ Mụ lại bị nàng cười đến cả người phát mau. Nàng đã mau cười không nổi. Này, đại cô nương nói đùa, rốt cuộc nam nữ có khác lui một vạn bước nói, ngươi còn nhỏ đâu, liền tính thật muốn chấn cửa ải cũng là ngươi nương tới. Không nhỏ lạp 13 lạp quá 2 năm cũng nên ngoại gả cho. Sư nhạn hành buồn bã nói, Lý Mụ Mụ, ta lúc trước liền không nên nói lời này. Sư nhạn hành nhướng mày, nhà của chúng ta định đoạt. Giang Hồi là nghĩ buôn bán không dễ dàng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện không ứng liền xong rồi. Nhưng sư nhạn hành lại cảm thấy nàng ý tưởng có điểm thiên chân. Tại đây loại xã hội đại bối cảnh hạ cử nhân lão gia chủ động mở miệng khả năng cảm thấy chính mình lão hô tôn hàng quý các nàng không muốn chính là không biết tốt xấu. Vạn nhất kia Lý Mụ Mụ lại vì trốn tránh trách nhiệm đem sai lầm toàn đẩy cho các nàng. Bị động phòng ngự sự tình một hồi là đủ rồi, sư nhạn hành vẫn là cảm thấy chủ động xuất kích tương đối phù hợp chính mình thói quen. Đương nhiên, đây là bi quan chủ nghĩa ý tưởng, nếu đối phương thật sự cố ý kết thân, lại là người tốt chính mình tự mình tới cửa cũng có thể tỏ vẻ thành ý, đối phương cũng có dưới bậc thang. Mặc dù làm không thành người một nhà, không chuẩn còn có thể lại ôm cái đại khách hàng đâu. Có tiền không có tiền, đánh hai cột thử xem. Lý Mụ Mụ ngươi từ từ, ta cùng ngươi một đạo đi. Cô nương này quá không hảo đắn đo, vạn nhất chính mình không đi theo, nàng lại đem sở hữu sai lầm đẩy đến chính mình trên người nhưng như thế nào hảo. Sư Nhạn Hành không để ý tới nàng, ái cùng không cùng, sải bước hướng Phương Văn Tài ra đi. Lý Mụ Mụ ở phía sau một đường chạy chậm, mắt thấy mục đích địa càng ngày càng gần, chính là hối hận, phi thường hối hận, hối đến ruột đều thanh. Vùng này nhà cửa đều là nhị tiến tiểu viện, cách cục nhất trí, khác nhau chỉ là diện tích lớn nhỏ. Phương gia này bộ lực đại chút nhưng cũng hữu hạn. Lý Mụ Mụ hàm hồ thuyết minh ý đồ đến, mang theo Sư Nhạn Hành đi gặp Phương Mẫu. Phương Mẫu vừa nghe là Lý Mụ Mụ tới, còn tưởng rằng có hồi âm, kết quả vừa nhấc đầu, như thế nào mặt sau còn đi theo một cái. Nàng xem Lý Mụ Mụ xem mũi chân. Đừng hỏi, hỏi chính là ta đã chết. Sư Nhạn Hành mỗi ngày ở sư gia hảo vị đảo quanh, Phương Mẫu nếu gặp qua giang hồi, tự nhiên cũng nhận được nàng. Liên tưởng khởi cô nương này trước đó vài ngày ở nhà mình cửa tiệm cùng huyện nha ngoài cửa nháo kia vừa ra, Phương Mẫu cũng có chút ra đầu tê dại. Cô nương này, khó đối phó a. Từ nhi tử chúng tú tài bắt đầu, Phương Mẫu cũng gặp qua không ít việc đời, nhưng lăng là không có một cái Sư Nhạn Hành này kiểu dáng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Sư Nhạn Hành mặc kệ này đó, đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Mụ Mụ trước đây nhà ta đi qua, đa tạ ngài cất nhắc, rốt cuộc là không duyên phận, chúng ta bất quá một giới thương hộ, liền không trèo cao. Tuy rằng đều là không thành, nhưng chính mình không cần cùng bị người cự tuyệt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Phương Mẫu vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền không được tốt nhìn. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào, là chúng ta chậm một bước. Có những người khác ra, lại xem Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ vô pháp tiếp tục trốn tránh, đành phải căng ra đầu nói, cũng không có, chỉ là kia giang nương tử chính mình tuyệt niệm tưởng, chỉ nghĩ nhìn bọn nhỏ lớn lên. Sư Nhạn Hành ở đây, nàng không có biện pháp nói lung tung, bị bắt ăn ngay nói thật. Phương Mẫu cảm thấy đây đều là lấy cớ. Chỗ nào có nữ nhân không nghĩ thành hôn, tiểu cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được bên ngoài lợi hại, mấy người phụ nhân nơi nào lo liệu đến tới. Nếu ngươi nương thật vào ta gia môn, đó là cử nhân nương tử, ngày sau chưa chừng chính là quan thái thái, các ngươi tỉ muội đó là quan gia tiểu thư, cần gì lại ở bên ngoài bôn ba lao lực. Cấp bậc chi đừng giống như lạch trời, đối tầm thường nữ tử mà nói, thực hiện giai cấp vượt qua nhất nhanh chóng nhất hiện thực phương pháp chính là gả chồng. Sư Nhạn Hành ha hà cười nói, nếu lại đem sản nghiệp quá đến Phương lão gia danh nghĩa, còn có thể miễn thuế, có phải hay không? Phương Mẫu ánh mắt sáng lên, tốt xấu rụt rè trụ. Khụ, nếu thật thành người một nhà, đó là tự nhiên, chẳng phải lại tình một tuyệt bút. Nàng tự nhiên coi thường thương hộ, nhưng nhi tử thân phận cùng tuổi xác thật có chút nửa vời. Bọn họ nhưng thật ra tưởng mong chờ quan gia tiểu thư, nề hà nhận thức liền như vậy mấy hộ, nơi nào liền có như vậy thích hợp thủ tiết. Mặc dù có, nhân gia cũng tưởng hướng lên trên đi, lại như thế nào thấp gà. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng với như vậy háo, chi bằng cưới cái thương hộ nữ tử. Xuất thân cố nhiên kém chút nhưng có tiền a. Sư Nhạn Hành nguyên bản còn tưởng thuận thế kết giao cái bằng hữu, vừa thấy Phương Mẫu như thế thần thái, hoàn toàn tuyệt cuối cùng một tia niệm tưởng. Thôi, cũng ở tình lý bên trong. Giai cấp rõ ràng, cấp bậc nghiêm ngặt, phàm nhân chủ động dán lên tới tất có sở đồ. Chỗ nào có như vậy nhiều Bùi Viễn Sơn chi lưu tùy ý không kềm chế được. Phu nhân chê cười, Sư Nhạn Hành thu liễm tươi cười. Lời nói đuổi nói đến nơi này, ta cũng liền làm rõ, sư gia hảo vị cũng hảo, kia tiểu xưởng cũng thế, đều là ta sản nghiệp. Mặc dù ta nương thật muốn gả chồng, ghê gớm cho nàng một phần của hồi môn cũng là được, ta cùng muội muội tự lập nữ hộ, sản nghiệp cũng hảo, người cũng thế, đều sẽ không theo qua đi, càng miễn bàn quá đến ai danh nghĩa. Phương Mẫu sắc mặt biến đổi, có chút thẹn quá thành giận. Ta có thể như vậy tính toán, nhưng ngươi không thể trước mặt mọi người nói ra. Đại cô nương lời này có ý tứ gì? Con ta kiểu gì thân phận sao lại? Lý Mụ Mụ cũng không nghĩ tới Sư Nhạn Hành tính tình như vậy ngạnh, còn không có mấy cái hiệp liền bắt đầu ngạnh đối ngạnh, đều dọa choáng váng. Nàng hận không thể chính mình không theo tới, chỉ dám nhược nhược mà khuyên can. Lão phu nhân, sư cô nương, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cái gì thân phận, một tháng hai lượng bạc một túi gạo cử nhân. Sư Nhạn Hành nhất châm kiến huyết nói. Chúng ta tự nhiên không dám trèo cao, ngôn tẫn tại đây, phu nhân cũng không cần trách tội Lý Mụ Mụ, cáo từ. Cử nhân ghê gớm sao, vạn mã ngàn quân sát ra tới, xác thật rất vĩ đại. Nhưng xé loát mở ra xem còn không phải là cái không thực quyền sự nghiệp biên sao. Ta nhị sư huynh vẫn là đâu, hừ, nghe Sư Nhạn Hành còn vì chính mình nói chuyện, Lý Mụ Mụ khó được có điểm cảm kích. Nhưng Phương Mẫu lại đã tức muốn nổ phổi. Nguyên bản nàng cho rằng đối phương vừa nghe là cử nhân lão gia, tất nhiên ba ba nhi thấu đi lên, này đại cô nương hôm nay tự mình tới cửa cũng là tỏ vẻ thân cận. Từ xưa không buôn bán không gian dối, nàng còn nghĩ muốn hay không tới điểm ra oai phủ đầu đâu, ai thừa tưởng, ngược lại bị đối phương hạ. Từ phương văn tài chúng tú tài, phương mẫu một đường bị người phủng lại đây, có từng chịu quá như vậy vô cùng nhục nhã, tức khắc tức giận đến cả người phát run. Hào cái không biết trời cao đất dày hoàng mao nha đầu. Phương mẫu thật mạnh một phách cái bàn, con ta, Lý mụ mụ chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Dĩ hòa vi quý, các ngươi đánh không quan trọng, có thể hay không trước phóng ta đi ra ngoài. Ngàn không nên vạn không nên, ta lúc trước liền không nên tiếp cái này phá việc. Nếu có thể, sư nhạn hành thật không nghĩ nháo đến như vậy cương. Nhưng đối phương tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, ngươi không đem nói đã chết, bọn họ liền nhất định sẽ cho rằng ngươi muốn cực còn nghênh, ngược lại không thoải mái. Chỉ là không nghĩ tới phương mẫu như vậy chịu không nổi kích. Bất quá ngẫm lại cũng là, phương gia đi phía trước mấy chục mấy năm chính là trồng trọt, cũng chính là phương văn tài chúng, lúc này mới dần dần thoát ly bùn mùi vị. Phương mẫu rốt đặc cắn mai, kiến thức hữu hạn, thật sự không thể hy vọng xa vời nàng có bao nhiêu thâm hậu lòng dạ cùng hàm dưỡng. Nàng chính là điển hình tiểu nhân đắc chí đại biểu, ánh mắt hẹp hòi, tham lam, tự cho mình rất cao, dễ bạo dễ giận. Phương mẫu duy nhất dựa vào cùng kiêu ngạo chính là cử nhân nhi tử, cho nên há mồm ngậm miệng con ta. Chung quanh người ngày qua ngày thổi phồng làm nàng bị lạc tự mình, trừ bỏ vài vị quan lão gia, hận không thể ngũ công huyện nội đi ngang. Ở nàng xem ra, nàng nhi tử chính là trên trời dưới đất bảo, không có khả năng có người cự tuyệt được. Đây chính là cử nhân nương tử. Chúng ta là thương hộ chính là như vậy thô bỉ, cái gì thanh danh cao quý kia đều là hư. Sinh hoạt trước xem bạc, không bạc nói cái rắm. Sư nhạn hành cười lạnh, hình thoi miệng nhỏ một khai một bế, chát đến đối phương tâm đều ở lấy máu. Lệnh lang danh nghĩa hiện có đồng ruộng 97 mẫu, nhiều vì trung đẳng điền, gần mấy năm điền giới ổn định, trung đẳng điền ước ở 121 tiền tả hữu một mẫu. Lệnh lang mấy năm trước trầm mê khoa cử, đi tới đi lui kinh thành tiêu tiền như nước chảy, không hề tích tụ, nếu ta không đoán sai, y trong phù tài lực mua không nổi nhiều như vậy, hoặc là có người bán mặt mũi giá thấp bán rẻ, hoặc là tặng không. Chiếu bình quân mỗi năm mẫu sản 6 đấu, một năm đỉnh thiên cũng bất quá 7.600 cân. Chẳng sợ không nộp thuế, không tính tiền vốn, thượng đẳng mang sát tân mạch mỗi cân 8 văn, một năm thu vào mới 60 lượng. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn phương mẫu trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ngữ tốc bay nhanh. Lệnh lang mỗi tháng 2 lượng bạc một túi gạo, cộng thêm lãnh nhiệt băng tuyết với than hồng kính, liền tính một năm 36.2, hai bên thêm lên không đủ 100 lượng. Mà theo ta được biết trong phủ còn có 6 cái hạ nhân, mỗi người tiền tiêu vặt ít nhất 400 văn, một tháng chính là 2 lượng 4, có khác gia súc 5 cái lớn nhỏ chủ tử ăn, mặc ở, đi lại, lệnh lang lại mỗi phùng đổi mùa tất thêm bộ đồ mới, lâu lâu liền ra cửa cùng nhân văn sẽ uống rượu ăn thịt còn có ngày lễ ngày Tết lễ. Sư nhạn hành triệt để dường như nói xong, lúc này mới hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn phương mẫu. Xin hỏi một câu, trong phủ một năm xuống dưới, có thể tích góp hạ 20 lượng bạc sao? Ngươi, nàng ngữ tốc quá nhanh, phương mẫu trực tiếp đã bị chấn trụ, phục hồi tinh thần lại khi đã nói xong. Lý mụ mụ đã hoàn toàn choáng váng. Này sư gia đại cô nương rốt cuộc cái gì địa vị? Làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Chút xuống xong sư nhạn hành đốn giác thần thanh khí sảng, lúc này mới mỉm cười nói, đến nỗi nhà ta thu vào như thế nào, nói vậy ngài lão tìm Lý mụ mụ phía trước đã tính toán quá, liền không nói. Phương mẫu ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ vào tay nàng run run rẩy rẩy, lăng là nói không ra lời. Sư nhạn hành này một phen lời nói, quả thực chính là đem nàng ra mặt ném đến trên mặt đất dẫm. Cho nên nói, mặc dù chúng ta hai nhà liên hôn cũng là một cái đồ danh, một cái đồ tài theo như nhu cầu, không sao cả trèo cao không trèo cao. Sư nhạn hành bình tĩnh nói, ý ngoài lời chúng ta cũng không kém cái gì, đừng bày ra này phúc bố thí thư thái. Tôn lương tài lại cao ngạo, tôn gia nữ quyến cũng không cứ như vậy. Thật là chỉnh bình bất mãn nửa bình lắc lư, trong phủ cố ý cầu thú, vốn là chuyện tốt nhưng thành cùng không thành cũng phi tuyệt đối, chúng ta tự nhiên cũng có từ chối đường sống. Sư nhạn hành nhìn phương mẫu, dư hái xanh không ngọt mong rằng lão phu nhân thông cảm. Phương mẫu nhìn nàng, hận không thể chảo hoa này trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên thương hộ chính là thượng không được mặt bàn, nghe một chút này đều nói cái gì hỗn chướng lời nói. Sư gia tiểu nương từ quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng, nói như thế tới, nhưng thật ra chúng ta trèo cao. Sư nhạn hành xinh đẹp cười, không đem này âm dương quái khí để ở trong lòng. Buồn bán sao, không thiếu được Tát Kiện Tụng, chính là tới rồi chi huyện đại nhân trước mặt ta cũng nói như vậy. Dừng một chút, nàng lại nói, lão phu nhân làm người chân thành, ta cũng không sợ nói điểm lời từ đáy lòng, ngài cũng biết chúng ta cô nhi quả phụ gian nan, có thể đi đến này một bước cũng không phải không trải qua quá, hôm kia còn có người tới cửa tạp cửa hàng đâu. Làm theo nhịn qua tới, không thiếu được luyện liền một thân cổn đao thịt công phu. Tục ngữ nói đến hảo, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chúng ta sao thương hộ mà thôi, cũng không để bụng cái gì thanh danh không thanh danh, nhưng quý phù thượng nói vậy sẽ không theo chúng ta nho nhỏ nữ từ kiến thức đúng không? Người nếu là biết đúng mực, chuyện này đến nơi đây liền tính kết. Nếu là không biết tốt xấu, quay đầu lại tường tàn lời đồn, chửi bới nữ nhân thanh danh gì đó, đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Thương hộ sao thanh danh giá trị mấy cái tiền, nhưng cử nhân, đặc biệt là tưởng hướng lên trên đi cử nhân liền không giống nhau. Phương mẫu mặt đều tái rồi. Tiễn khách, audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 84 thịt thái mặt. Tháng 5 sơ chín, ánh trăng lộ nửa bên, mông lùng ánh trăng như nước lẳng lặng xuyên thấu song cửa sổ chiếu vào, ở bên cửa sổ lập trên giá áo dài tầng ngân xa. Giang Hồi lại không hề buồn ngủ, nhưng người nhìn tiểu nữ nhi ngủ nhan, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngư Trận ngủ đến giống như heo con giống nhau. Khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ thường thường mấp máy vài cái cũng không biết trong mộng ăn cái gì. Vật nhỏ này Giang Hồi không cấm cười nói. Dương Ngư Trận chợt lẩm bẩm nói. Ân, Giang Hồi theo bản năng để sát vào nghe. Muốn ăn Dương, này đại trời nóng, Ngư Trận chờ mình, múa may cánh tay hô lên hạ nửa câu. Dưỡng nam nhân, Giang Hồi, nàng thống khổ mà xoa bóp giữa mày, đơn giản đi gian ngoài đốt đèn thêu thùa may vá. Gần nhất vội đến không có thời gian thêu thùa may vá, đảo có chút suy nghĩ. Kia cái khay đan xiêm y phiến vẫn là ăn Tết thời điểm tài, đảo mắt nửa năm, một con tay áo còn không có phùng hảo đâu. Giang Hồi mới phùng hai châm, liền nghe thấy đối diện cũng có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, quả thấy sư nhạn hành kình ngọn nến thăm tiến đầu tới. Ngủ không được, Giang Hồi ừ một tiếng, người như thế nào cũng không ngủ, sư nhạn hành thở dài, đói tỉnh. Thật là choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, mười mấy tuổi hài tử dạ dày liền chính là hắc động sao. Giang Hồi phụt một tiếng, phòng bếp nhưng không có gì đồ ăn. Thời tiết quá nhiệt, mới mẻ rau xanh căn bản không thể qua đêm, trong nhà cùng trong tiệm đều là hiện ăn hiện mua. Sư nhạn hành vò đầu, ta đi nhìn nhìn, vừa mới ra cửa, Hồ Tam Nương tử liền từ trong phòng sờ soạng lại đây, vừa thấy là nàng liền vui vẻ. Ta nghe thấy động tĩnh còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Sư nhạn hành bật cười, giơ lên trong tay thịt khô. Tới cũng tới rồi, một khối ăn chút, mới mẻ thịt cùng rau xanh tự nhiên là không có, cũng may còn có hàng khô, đảo có thể tạm chấp nhận. Hồ Tam Nương từ sảng khoái đồng ý, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ngủ khi xuyên tầm y đều đổi thành khinh bạc ngực quần đùi, lộ ra tới cánh tay chân bị gió đêm một thổi, nhu nhu thoải mái. Hồ Tam Nương từ tiếp quát thịt khô việc lưỡi đao cọ quá cứng rắn mặt ngoài. Tạch tạch có thanh. Đói khát cuồn cuộn đánh úp lại, hàng khô hoàn toàn không kịp phao phát, nấm hương có thể trực tiếp cắt nát hạ nồi, mộc nhĩ nước ấm tiểu hỏa nấu một nấu cũng có thể tạm chấp nhận. Thịt khô nấu chín cắt thành tế điều ở trong nồi rán ra du tới cái kia hương liệt. Gia nhập làm nấm hương đinh cùng cắt xong rồi du đậu hù ti xào một xào, lược điểm một ít nước tương gia vị. Thịt khô bản thân liền rất hàm, không cần lại thêm muối, thêm nước tương cũng chỉ là tăng hương điều sắc. Thêm thủy, lúc này lại phóng mộc nhĩ sợi mỏng. Mộc nhĩ quá dễ dàng nổ tung chảo, trước tiên phóng rất nguy hiểm. Chờ nấu chín thời điểm ở bên kia tiểu nồi thượng quán cái bánh trứng, bóc tới cắt thành sợi mỏng, cũng ném đến thịt thái trong nồi. Khô mì sợi là có sẵn, nấu khai quá nước lạnh kính đạo sảng hoạt. Bạch nâu nấm hương đinh, nhũ sắc du đậu hủ điều, màu đen mộc nhĩ ti, kim trứng ti, chỉnh nồi thịt thái liền rất xinh đẹp. Đáng tiếc không có lá xanh đồ ăn, bằng không chính là đứng đắn năm màu thịt thái mặt. Ngào đến nồng đậm, nước canh cũng lưu một ít, khẳng khái đào mấy muỗng ném đến mì sợi trong chén, lược điểm vài giọt giấm, sao đế quấy đều, nhìn nguyên cây mì sợi đều bị nhuộm thành nâu đỏ sắc, liền canh mang thủy hí lý khò khè bái mấy khẩu, mỹ thật sự. Dù đậu hù đặc biệt hút nước ta quá ra lại ngân pi pi, phi thường có tồn tại cảm. Sư nhạn hành bưng một lớn một nhỏ hai chén hồi nhà chính, Hồ Tam Nương tử lưu lại đối kháng thừa một nồi, đổ mồ hôi đầm đìa vui sướng vô cùng. Giang Hồi nguyên bản không đói bụng, nề hà đối diện sư nhạn hành ăn đến mồ hôi đầy đầu thật sự quá hương. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, kia chén nhỏ cũng thấy đáy, trong miệng hãy còn quanh quẩn nồng đậm hương khí. Được ăn no tinh thần, càng ngủ không được. Hai người đi soát chén, Giang Hồi đột nhiên nói, để ý nghe một chút ta chuyện xưa sao. Sư nhạn hành sát tay động tác một đốn, người nếu không ngại lời nói, tự nhiên. nàng vẫn luôn phi thường tò mò giang hồ quá khứ, nhưng đối phương không mở miệng, nàng cũng không tiện dò hỏi tới cùng. Giang hồ trầm mặc một lát, tựa hồ ở châm trước từ nơi nào mở miệng. Sư Nhạn Hành không có thúc giục, nhất thời trong phòng tĩnh đến châm rơi có thể nghe chỉ mơ hồ có vài tiếng khúc khúc kêu từ ngoài phòng lậu tiến vào. Cha ta là cái tiến sĩ, giang hồ rốt cuộc mở miệng. Tiến sĩ chi nữ thế nhưng lưu lạc tiểu nông thôn, thật sự rất khó không lệnh người khiếp sợ. Nhưng bởi vậy, giang hồ trên người cái loại này cùng nông thôn không hợp nhau khí chất liền có giải thích hợp lý. Giang gia gia cảnh tạm được, đánh trước mấy thế hệ bắt đầu liền lục tục có người đọc sách, nề hà tối cao bất quá tú tài. Mãi cho đến giang phụ mới rốt cuộc ở 37 tuổi khi chúng tiến sĩ cử tộc vui mừng. Giang phụ tuấn tú lịch sự, thả 37 tuổi đúng là đại triển quyền cước thời điểm, cho nên thập phần thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy tất nhiên có thể được triều đình trọng dụng. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, giang phụ một nhà ở kinh thành chờ tuyển, vẫn luôn đợi 5 năm, vẫn là không có thể chờ đến ngoại phóng cơ hội. Tuy rằng ta nói như vậy, khả năng có điểm đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi. Sư Nhạn Hành nói, bất quá này hẳn là không tính ngoại lệ. Tiến sĩ cũng chỉ là một cái ngạch cửa, chân chính bước vào quan trường mới có thể phát hiện cạnh tranh chi kịch liệt. Đừng nói 5 năm, chính là 10 năm cũng có thể chờ không tới ngoại phóng. Cơ hội tốt là muốn dựa đoạt, tài hoa tâm cơ thậm chí là dung mạo tổng phải có một thứ làm ngươi trổ hết tài năng. Nếu không một khoa tiến sĩ 200-300 người, người cầm quyền sao có thể nhớ rõ ngươi. Đúng vậy, giang hồi than nhẹ một tiếng, nhìn lay động ánh nến suy nghĩ xuất thần. Ta cùng nương đều như vậy an ủi hắn, nhưng hắn lại đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản nghe không vào. Giang hồi mẫu thân chỉ sinh hai cái nữ nhi, hơn nữa ở sinh giang hồi khi bị thương thân mình, đại phu nói về sau khủng khó có dựng, giang phụ mắt thấy nối nghiệp không người, lại có con vợ lẽ, liền dần dần sủng thiếp diệt thê lên. Lúc ấy trưởng nữ sớm đã gả chồng, giang phụ ngẫu nhiên gian phát hiện thứ nữ thế nhưng cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, còn muốn ra một cái cực kỳ xấu xa chủ ý. Hắn muốn cho ta đi cấp thượng quan làm tiểu thiếp, hiện tại nói lên này đó, giang hồi đã thực bình tĩnh, nhưng cái loại này khắc khổ khiếp sở cùng đau xót lại vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra đáp án khi, Sư Nhạn Hành vẫn là cảm nhận được lớn lao bi thương cùng phẫn nộ. Cỡ nào hoang đường, đừng nói tiến sĩ chính là tú tài chi nữ, trừ phi gả vào hoàng thất, nếu không đi cho nhân gia làm chính thê cũng là phải bị người chọc cuộc sống. Ta nương đêm đó tức giận đến hộc máu, cầu hắn sửa chủ ý, hắn lại giận tím mặt mắng ta nương là không đẻ trứng gà, mắng chúng ta không biết đại thể. Sư Nhạn Hành nhẹ nhàng nắm lấy giang hồi tay, lúc này mới phát hiện thân thể của nàng vẫn luôn ở phát run. Nhiều năm trôi qua, nàng rốt cuộc thân thủ xé rách đáy lòng vết sẹo, máu tươi cùng che nhiều năm thanh tử uế vật cùng nhau chảy ra. Ta nương không nghĩ trơ mắt xem ta rơi vào hố lửa, dùng sở hữu tích tụ trộm nhờ người cho ta làm lộ dẫn. Đại Lộc triều lộ dẫn kỳ thật tra đến không tính đặc biệt nghiêm, trừ phi chiến loạn thời kỳ, xuất nhập ngoại thành giống nhau sẽ không xem xét. Nhưng nếu tưởng ở xa lạ thành trấn dừng chân hoặc là mua phòng trí mà nhất định phải có đường dẫn linh tinh thân phận công văn, chứng minh bản nhân thân thế trong sạch đều không phải là trốn nô, đào phạm cùng lưu dân. Vậy ngươi nương Sư Nhạn Hành có không tốt suy đoán? Giang hồi thanh âm hơi hơi phát run, vành mắt cũng đỏ. Nàng đã chết. Lúc ấy nương hai bên người đã không có tâm phúc nhưng dùng, giang mẫu tự biết thời gian vô nhiều, vô pháp tiếp tục hộ nữ nhi chu toàn, lúc này mới quyết định buông tay một bác. Nàng bất tử, giang hồi vĩnh viễn không có ra cửa cơ hội. Nàng đưa ta ngày ấy, ta nhớ rõ phong thật lớn, thổi đến người không mở ra được mắt. Giang hồi đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa đêm tối, giống như lại về tới tuyệt vọng chung trộn lẫn sinh cơ nghĩ lại mà kinh kia một ngày. Ta ăn mặc đồ tang, rốt cuộc thấy được bên ngoài thiên. Nương trước khi chết nói cho nàng, đi ngang qua ngoài thành cái kia hà khi, đừng do dự, nhảy xuống đi. Liều mạng ra bên ngoài du, giang hồi thật sự nhảy. Chính trực đầu mùa xuân, nước sông chảy xiết mà lạnh băng, nàng cơ hồ một chút đi đã bị đông cứng, hoàn toàn không có bất luận cái gì dẫy dụa chi lực, rối gỗ bị lôi cuốn xuôi dòng mà xuống. Lúc ấy nàng liền tưởng, cùng lắm thì là cái chết sao. Sạch sẽ ngầm đi bồi nương, mẹ con đoàn viên cũng khá tốt. Bên tai mơ hồ truyền đến trên bờ mọi người kinh hoàng thất thố tiếng kêu, giang hồi thậm chí có điểm đắc ý, sau đó liền mất đi chi giác. Các ngươi không phải trợ trụ vi ngược sao? Xem trở về như thế nào công đạo, ngươi không phải muốn bán nữ cầu vinh sao? Có bản lĩnh nhảy xuống bắt ta thi thể. Giang hồi tay lạnh lẽo, giống như lại về tới nhảy sông ngày đó cũng không biết trải qua bao lâu, mới từ Sư Nhạn Hành lòng bàn tay cảm nhận được cuồn cuộn không ngừng vượt qua tới nhiệt lượng. Đều đi qua. Sư Nhạn Hành nhẹ giọng nói, đích nữ ở mẫu thân đưa tang ngày đó trước mặt mọi người nhảy sông tìm chết cỡ nào đại gièm pha. Nếu không có ngoài ý muốn, Giang phụ tiền đồ muốn ra ngoài ý muốn. Giang Hồi dùng sức phun ra một hơi, trên mặt hiếm thấy đến mang theo chút trả thù khoái ý. Đúng vậy, đều đi qua. Những cái đó xa xôi nhật tử u ám mà áp lực, nàng vẫn luôn liều mạng muốn quên đi, phát hiện làm không được sau lại không dám đề cập. Nhưng hôm nay xem ra, hư rất miệng vết thương vẫn là kịp thời xẻo đi hảo, bằng không ngày qua ngày mà che lại, chỉ biết dần dần thối rữa. Hiện tại, nàng rốt cuộc làm được. Có gan đối mặt thảm đạm quá khứ tự nhiên là chuyện tốt, nhưng tốt quá hóa lốp, nếu đem sợ hãi hóa thành vạn vẹo phẫn hận liền không hảo. Sư Nhạn Hành có tâm hòa hoãn không khí, đãi nàng tâm tình hơi chút bình phục liền cố ý hỏi sau lại sự. Giang Hồi trên mặt sốt cuộc hiện ra một chút ngọt ngào thẹn thùng. Liền tựa như trong thoại bản như vậy, nàng bị quá vãng khách thuyền vớt lên khi đã rời đi kinh thành rất xa. Cứu nàng người cũng không biết nên như thế nào an bài, chỉ phải lâm thời cập bờ ngay tại chỗ đưa y. Nhà đò còn muốn quá vãng làm buôn bán, không tiện ở lâu, có cái người trẻ tuổi liền xung phong nhận việc giữ lại. Sư Nhạn Hành cười nói, đó chính là cha ta. Giang Hồi gật đầu, đúng vậy, hắn thật sự là người rất tốt. Tuổi trẻ thợ mộc một bên chiếu cố nàng, một bên ngay tại chỗ tìm chút sống làm, trong lúc không có bất luận cái gì không tôn trọng hành vi. Lúc ấy Giang Hồi mẹ con sở hữu thư tàng tài vật đều cầm đi thay đổi lộ dẫn, nàng nhảy sông khi lại ở mặc áo tang, bán xiêm y đều không đáng giá tiền. Không xu dính túi thiếu nữ, một chương bên người dùng giấy dầu chiền số tầng lộ dẫn. Chỉ có một đôi bạc vòng tay, như vậy trói lọi, nhưng thợ mộc lại không nhúc nhích. Hắn liền như vậy không oán không hối hận mà chiếu cố. Nhiều ngốc a, đầu mùa xuân nước sông nhiều lãnh nga. Càng miễn bàn Giang Hồi phía trước vẫn là cái đại gia tiểu thư, một lần sốt cao đến mơ hồ, đôi mắt đều không mở ra được. Này một bệnh chính là hơn 2 tháng. Sau lại nàng hỏi thợ mộc, vì cái gì đối chính mình như vậy hảo? Thợ mộc khờ khạo cười. Tốt xấu là cái mạng sao? Hắn lại tiểu tâm cẩn thận hỏi nàng còn có hay không thân nhân, chính mình có thể đem nàng đưa qua đi. Lúc ấy ta liền nhận định hắn. Giang Hồi nhẹ giọng nói, đáy mắt phiếm kỳ dị sáng rọi. Thật tốt người a. Sư Nhạn Hành cảm nhận được cái loại này gần như lãng mạn chất phác. Đúng vậy, thật tốt người a. Vận mệnh chú định, duyên phận đều có thiên định, hai cái vốn nên không có bất luận cái gì giao thoa người chung quy vẫn là đi tới cùng nhau. Tuy rằng chỉ ở bên nhau vượt qua ngắn ngủn 12-13 năm, nhưng Giang Hồi lại cảm thấy cả đời đều đáng giá. Cái kia đi bán đồ gỗ trở về trên đường, cho chính mình trích một đóa tiểu hoa dại nam nhân. Cái kia kiếm lời, không mà người khác cười nhạo. Không bỏ được ăn thịt lại cho chính mình mua thoại bản nam nhân. Trên đời không bao giờ sẽ có hắn như vậy người tốt lạc. Chương 85 đậu xanh tuyết thủy nhi. Nói hết xong chuyện cũ Giang Hồi đốn giác nhẹ nhàng không ít. Thực mau, buồn ngủ đánh úp lại, nàng ngủ thật sự trầm thực trầm. Ngày kế Sư Nhạn Hành thấy Giang Hồi khôi phục tinh thần cũng đi theo cao hứng. Ai ngờ đối phương bỗng nhiên sâu kín tới câu. Đừng thăm ta, nhiều suy nghĩ chính ngươi mới hảo. Sư Nhạn Hành, đối Nga. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng, 13 tuổi chính là cái học sinh trung học, nhưng đối phổ biến 18-9 tuổi liền thành gia lập nghiệp đại lộc người mà nói, 13 tuổi cô nương đã yêu cầu bắt đầu tương nhìn. Khó được thấy nàng như vậy trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Giang Hồi buồn cười nói, cái này cũng không khó, nếu có người hỏi, ta liền nói phía trước có cao nhân cho ngươi xem quá, mệnh không nên sớm thành thân, ước chừng có thể ngăn cản một vài. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sư gia sạp là ai cầm lái, chỉ sợ nàng là thanh tĩnh không được. Sư Nhạn Hành chỉ bực bội một lát liền hắc hắc cười ra tiếng. Một cái sư phụ nửa cái cha, sư phụ sư nương phía trước còn oán ta chuyện gì nhi đều không nói cho bọn họ, được ta đây liền đi cùng bọn hắn nói. Nói xong, lung tung hướng trong miệng tắc mấy cái nấm thịt heo bánh bao, một mặt miệng, dạo tới dạo lui hướng huyện học đi. Ngư Trận trong mắt thẳng chuyển, lén lút từ trên ghế bỏ xuống dưới, ý đồ theo đuôi, kết quả còn không có ra cửa khẩu đã bị Giang Hồi túm chặt cổ áo đề ra trở về. Mơ tưởng trốn học, Ngư Trận, nóng quá, không nghĩ đi ra ngoài đi học. Giang Hồi cũng đau lòng, lại đi một ngày này, tiên sinh không đều nói sao, ngày mai liền nghỉ. Không riêng Ngư Trận nhiệt tiên sinh bản nhân cùng Hữu Thọ Hữu Phúc hai anh em đều nhiệt đơn thuần dùng băng cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề quang từ phòng ngủ đến phòng học kia một đoạn ngắn lộ là có thể bị sóng nhiệt ném đi. Cho nên Trịnh Nghĩa hỏi qua tiên sinh ý kiến quyết định ngày mai khởi phóng 2 tháng nghỉ hè. Nhưng công khóa cũng không thể rơi xuống. Tiên sinh bố trí rất nhiều tác nghiệp làm cho bọn họ từng người ở nhà luyện tập phùng trời đầy mây trời mưa lại đưa lại đây phê chữa, như thế mọi người đều không bị tội. Ngư Trận vừa nghe, biết không đến thương lượng, héo tháp tháp ứng. Ủ rũ cục đuôi bộ dáng rất giống một cái bị phơi bẹp cá khô. Bùi Viễn Sơn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Sư Nhạn Hành đầu thứ mở miệng xin giúp đỡ là vì cái này, cả người biểu tình đều không đúng rồi. Cung phu nhân liền cười, lại nói tiếp ngươi cũng tới rồi tuổi này. Ngươi hiện giờ cũng có sản nghiệp, không thiếu được có những cái đó kiến thức hạn hẹp mưu tính, là phải hảo hảo si một si. Nàng không cấm hồi tưởng khởi lúc trước cấp nhà mình nữ hài nhi tương xem tình cảnh, lại xem Sư Nhạn Hành khi, mơ hồ có chút hoảng hốt. Sư Nhạn Hành một chút không có ngượng ngùng. Là ta nương thật sự không am hiểu ứng phó này đó, đành phải ra mặt dày tới thỉnh ngài cùng sư phụ hỗ trợ trấn cửa ải. Kỳ thật nàng đảo không tính kiên định không hôn chủ nghĩa giả, nhưng kết hôn tiền đề là chân chính gặp được một cái thích người. Ta yêu hắn, nguyện ý vì hắn trả giá, thậm chí nguyện ý vì hắn gánh vác sinh dục nguy hiểm. Nàng nhưng quá sợ sinh hài tử. Hiện đại xã hội sợ tới rồi nơi này, chỉ cần tưởng tượng liền hận không thể sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Nói sinh hài tử là một chân bước vào quỷ môn quan, một chút đều không khoa trương. Nhưng là tính đến trước mắt mới thôi, Sư Nhạn Hành vẫn là rất khó tưởng tượng chính mình một ngày kia sẽ vì người nào sinh hài tử. Hắn đến thật tốt nhiều ưu tú a, người như vậy tồn tại sao? Quá sức, thiên nhiệt điền khoảnh đặc biệt gian nan, điên cuồng run rẩy cây quạt hỏi chính là có người cùng ngươi nói cái gì? Nếu như bằng không, liền tiểu sư muội này một lòng một dạ hướng tiền xem Du Mộc Ngật đáp đầu, đoạn sẽ không chính mình để cái này. Sư Nhạn Hành do dự hạ, đem mấy ngày hôm trước có người tưởng thông qua giang hồi ăn tuyệt hậu chuyện này nói. Bùi Viễn Sơn nhíu mày, quả thực hoang đường, như thế mô danh chuộc tiếng hạ người, sao xứng làm quan một phương. Nghiệp quan liên minh đúng là chuyện thường, nhưng chú trọng cái ngươi tình ta nguyện, như vậy tính kế cô nhi quả phụ là thật không phải quân tử việc làm. Muốn làm quan. Nằm mơ đi thôi, Điền Khoảnh biểu hiện đến càng trực tiếp, hắn bắt đầu chửi ầm lên, cái gì thư đều đọc đến trong bụng chó đi, cái gì xỉ với cùng chi làm bạn vân vân. Cùng phu nhân nỗ lực đưa mắt ra hiệu, mắng phía trên Điền Khoảnh không nhìn thấy. Miệng đầy hồ thấm chút cái gì, Bùi Viễn Sơn hắc mặt quát, đây là ngươi vi huynh gương tốt sao? Điền Khoảnh nháy mắt an tĩnh như gà, đồng thời dưới đáy lòng tỉnh lại. Đối ta không nên cứ như vậy, rốt cuộc không đau không ngứa, đối phương thậm chí không biết. Ta nên đi bộ hắn bao tài. Sư Nhạn Hành xem vẻ mặt của hắn liền biết không nghẹn hảo thí cũng sợ gặp phải sự tới trộm chạm vào hắn một chút. Người mới từ bên ngoài chạy nạn lại đây, nhưng đừng ở chỗ này gây chuyện. Điền Khoảnh mặt đỏ lên, ngạnh cổ vì chính mình phân biệt. Cái gì chạy nạn, người đọc sách khẩu chiến sự có thể kêu chạy nạn sao? Huống hồ thánh nhân có vân. Tiếp theo lại là chút giả trang linh tinh nghe không hiểu nói, liền Bùi Viễn Sơn đều bị hắn khí cười, trong phòng tức khắc tràn ngập vui sướng không khí. Điền Khoảnh hãy còn không phục nhỏ giọng lẩm bẩm, ta liền tính tốt nếu đổi làm tiểu sư đệ ở đây, hừ hừ. Bùi Viễn Sơn tập nhắc tới long nhãn xuống dưới, Điền Khoảnh một phen tiếp vui sướng lột tới còn phân cho Sư Nhạn Hành. Ăn tiểu sư đệ đưa tới, đúng rồi, hắn còn hỏi khởi ngươi tới. Bọn họ sư huynh đệ gian thường xuyên thông tín, chỉ là nhân đường xá xa xôi, lại thường xuyên đổi địa phương, mười phong đảo có tam phong tiếp không đến, lời nói thường xuyên nói xóa bổ. Điền Khoảnh vừa tới không lâu liền cấp xài cầm hổ đi tin, Mỹ Thư Thư nói, chúng ta sư môn rốt cuộc có cái cô nương thực có thể làm thực thông minh còn xinh đẹp nói ra đi hâm mộ bất tử bọn họ. Nhưng mà xài cầm hổ vội vàng lăn lộn chính mình mới mẻ ra lò tiêu cục không nhận được gửi thư khi nói vẫn là ngày sau có thể cấp nhà mình tiên sinh hộ giá hộ tống sự. Bùi Viễn Sơn mộc mặt hồi âm, mắng tràn đầy hai đại chương giấy viết thư. Xài cầm hổ thu được tin sau cảm thấy mỹ mãn. Đánh là thân mắng là ái, sư phụ hắn lão nhân ra trong lòng quả nhiên có ta. Thẳng đến lúc này, xài cầm hổ mới biết được chính mình đã không phải em út liền rất hưng phấn. Cũng không biết sao, hắn lăng là từ địa phương huyện học nhảy ra tới áp một xe hóa xuôi dòng mà xuống tới rồi Lưỡng Quảng vùng, phát hiện vài cọng trưởng thành sớm long nhãn mau đến lúc đó, lập tức hoa giá cao liền căn mua, nhờ người thủy bộ liên vận ngày đêm kiêm trình đưa đến Ngũ Công huyện. Sư Nhạn Hành, hành đi, đây chính là thứ tốt, chính là đừng ăn quá nhiều, đại mùa hè, nên thượng hỏa. Long nhãn đại lượng đưa ra thị trường còn muốn vãn một ít chờ vận đến phương Bắc tắc muộn, làm khó đại trời nóng còn một chút không hư cũng không biết hao phí nhiều ít tài lực vật lực. Mơ hồ có điểm nhất thị hồng trần phi từ thiếu mùi vị. Nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành theo bản năng nhìn Bùi Viễn Sơn liếc mắt một cái. Bùi Viễn Sơn ân, chuyện gì, Sư Nhạn Hành nhẫn cười, lấy lòng mà đưa lên một cái lột tốt long nhãn. Sư phụ ngài ăn, Bùi Viễn Sơn, cười đến cùng cái hồ ly nhãi con dường như. Tam sư huynh không đi huyện học có thể được không? Sư Nhạn Hành cùng Điền Khoảnh ngồi ở hành lang, một bên thổi gió lùa một bên huyên thuyên. Ăn nhân ra đồ vật nhiều ít đến quan tâm hả? Này long nhãn xác thật không tồi. Thịt hậu hạch tiểu thịt quả ngọt lành, tinh oánh dịch thấu thịt quả dường như thượng đẳng thủy tinh ngọc thạch thập phần lịch sự tao nhã. Đáng tiếc không băng, chỉ dùng nước giếng chấn, không đủ thoải mái thanh tân. Ăn nhiều mấy viên liền cảm thấy hầu giọng nói. Quá ngọt, Điền Khoảnh thể nhiệt không lớn có thể ăn long nhãn, lực nếm mấy viên liền đình, chỉ nhìn sư Nhạn Hành ăn. Hải, địa phương thượng huyện học cũng chưa chắc hảo, trong nhà thật nghèo đến thỉnh không dậy nổi tiên sinh đảo cũng thế. Thực sự có học vấn tiên sinh phần lớn ở kinh sư, lại vô dụng cũng là Đại Châu phủ chi lưu, càng có chính mình khai sơn lập phái làm thư học. Hắn trộm ngó Bùi Viễn Sơn liếc mắt một cái, hạ giọng lén lút nói, đương nhiên, như tiên sinh như vậy bị biếm ngoại trừ. Sư Nhạn Hành, uy, sư phụ nghe thấy được, hắn chừng ngươi, chừng ngươi. Huyện học cực hạn tính ở chỗ không đến tuyển, tú tài nhóm hoặc là không tiến, hoặc là nhất định phải tiến quê quán sở tại. Mà các nơi huyện học lại bởi vì địa phương kinh tế, không khí, thậm chí là bản địa các học sinh tư chất bất đồng, trực tiếp ảnh hưởng triều đình chi ngân sách cùng các tiên sinh mời chào. Dần già chênh lệch liền hiện ra tới. Có địa phương huyện học thầy giáo hùng hậu, kiến trúc rộng lớn, các lộ đại nho thay phiên tọa chấn, mềm cứng thực lực có thể so với một đường châu học thậm chí phủ học. Mà có huyện học tắc nghèo đến leng canh vang, phá phòng mưa rột phá cửa sổ lọt gió, một đám tiên sinh chỉ là ăn no chờ chết, trình độ so le không đồng đều. Sài Cầm Hồ thành thành thật thật đi vào nghe xong mấy tháng, bi phẫn phát hiện nhà mình huyện học chính là kia suối quẩy dưỡng lão đường, cảm thấy như vậy đi xuống không lớn hành, liền bắt đầu ngồi không yên. Hắn cha cũng không phải cái gì an phận, bằng không cũng sẽ không sảng khoái đồng ý nhi tử bỏ võ tập văn, dứt khoát quang côn nói, ngươi cũng là cái đại nhân, chính mình nhìn làm đi. Dù sao có thể trung tú tài cũng đủ, dư lại, hải ai biết hắn còn có thể sống nhiều ít năm, con cháu đều có con cháu phúc, thả từ hắn đi thôi. Sau đó Sài Cầm Hồ thật liền chính mình nhìn làm, hắn nhanh chóng kéo một chi tiêu cục, sau đó hòa tốc làm thôi học trực tiếp dẫn người đưa tiêu đi. Tin tức truyền quay lại ra sau, Sài phu nhân bắt lấy tướng công khóc một hồi, sợ nhi tử bên ngoài có cái gì tốt xấu. Sài phụ mềm ngôn an ủi một phen, kết quả một không cẩn thận nói lỡ miệng. Sài phu nhân vừa nghe, được chứ thế nhưng là ngươi thằng nhãi này khuyến khích. Sau đó liền lại bắt lấy tướng công đánh một hồi, lăng là dùng móng tay chảo ra tới mấy cái huyết đường. Điền Khoảnh tài ăn nói cực dai, lại thực ham thích với bóc nhà mình tiểu sư đệ Đoàn, đêm này đó chuyện cũ đều miêu tả đến sinh động như thật, lệnh sư Nhạn Hành này duy nhất người nghe rất có người lạc vào trong cảnh cảm giác, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hai người cười một hồi, Điền Khoảnh mệt đến không được. Tiểu sư muội, này ngày nóng thật sự gian nan, nhưng có cái gì giải nhiệt thức ăn sao? Dĩ vãng ở nhà khi, hắn sẽ tự oa ở nhà thủy tạ nội ngày ngày dùng băng, nề hà Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều không sợ nhiệt, hắn ở nhờ tại đây cũng không hảo lướt qua sư phụ sư nương xa hoa dâm dật. Thả huyện học nội người đến người đi, ngày ngày kêu bên ngoài đưa băng tiến vào khủng chọc người mắt, nếu bị người có tâm truyền tới trong kinh, lại gọi người nghĩ như thế nào Bùi Viễn Sơn. Được chứ, biếm quan là làm chính ngươi tư quá, ngươi khen ngược thoải mái dễ chịu hưởng lạc lên. Như thế đủ loại, Điền Khoảnh khó tránh khỏi thập phần gian nan. Sư gia hảo vị trong tiệm đã dùng băng, ngươi như vậy sợ nhiệt không bằng mỗi ngày dậy sớm qua đi, chạng vạng mát mẻ lại trở về, đừng nhiệt ra bệnh tới. Sư Nhạn Hành cười nói, đến nỗi giải nhiệt đồ vật sao thật là có, không có kem cùng tuyết cao mùa hè có thể kêu mùa hè sao. Cần thiết đến an bài thưởng. Theo giả sử ghi lại, nguyên đại một vị thương nhân ở khối băng trung gia nhập mật ong, sữa bò cùng chân châu phấn, làm ra nhân loại trong lịch sử đệ nhất phân nguyên thủy kem. Nhưng nhân đủ loại nguyên nhân, vẫn chưa lưu hành khai. Đến nỗi mặt sau phát triển sao, không cần thiết nhiều lời, dù sao đại lộc triều không có kem cùng tuyết cao. Trên đường trở về, sư Nhạn Hành Mỹ tư tư tính toán giơ tay có thể với tới bạo khoản triều dâng, theo thường lệ hướng huyện nha cửa sau đi rồi tranh. Từ khi Tết Đoan Ngọ lễ đưa sau khi thành công, hiện tại sư Nhạn Hành một có rảnh liền tới bên này soát mặt, rất có loại võng du đánh dấu sức mạnh. Cơ hội tốt đều là khai quật ra tới, nhiều tới mấy tranh, chưa chừng khi nào liền gặp gỡ đâu. Kia mấy cái người sai vặt đã cùng nàng hỗn chín, hiện giờ tái kiến cũng có thể nói giỡn vài câu. Ai đều có thể nhìn ra cô nương này tưởng nịnh bợ, nàng cũng không hề có che giấu chính mình ý đồ, nhưng nàng nịnh bợ thật sự có chừng mực, một chút đều không gọi người chán ghét. Miệng ngọt ra tay hào phóng, còn sẽ mi mắt cong cong cười tùm tìm kêu ngươi. Này con mẹ nó ai đỉnh được, huống hồ nàng lại không ngạnh hướng bên trong sấm, cũng không hỏi không nên hỏi, thật gọi người không biện pháp. cửa sau bên ngoài còn có hảo chút bày quán bán đồ vật đâu, những người đó huyện thái gia cũng chưa đuổi đi đi, bọn họ lại dựa vào cái gì đuổi đi này tiểu cô nương. Đành phải từ nàng đi. Sư Nhạn Hành còn không có tới gần, liền phát hiện hôm nay có điểm không giống nhau. Ngoài cửa mấy cái sạp không có cửa sau ra ra vào vào, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Sao lại thế này, là xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là có cái gì nhân vật trọng yếu muốn tới. Trương đại ca, Sư Nhạn Hành xem xét cái chỗ trống, lặng lẽ dịch đến quen biết người sai vặt bên người nhỏ giọng hỏi. Đây là làm sao vậy? Trương Trung Chính vội vàng đâu, thình lình bị hoảng sợ thiếu chút nữa mắng chửi người, cúi đầu vừa thấy là nàng mới dừng lại. Cô nương ai, hôm nay nhưng không rảnh cùng ngươi nghiến răng, vội vàng đâu. Thiên nhi nhiệt ngươi cũng đừng phơi hỏng rồi, mau ra đi thôi. Sư Nhạn Hành trong mắt chuyển động, nhanh như chớp nhi chạy, kết quả không lâu sau, liền từ góc đường đề ra một đại hồ đậu xanh băng uống quả từ Tuyết Thủy Nhi tới. Các vị đại ca vất vả, tới ăn trước chén Tuyết Thủy Nhi nhuận khẩu. Chính nhiệt đâu, nàng lập tức chạy ra đầy đầu hãn, hai má đỏ bừng, có mồ hôi theo thái dương đi xuống chảy, nhưng một đôi mắt lại lượng đến dọa người. Trương Trung lại là tức giận lại là buồn cười, nha đầu này như thế nào liền không biết từ bỏ. Nhưng bận việc này nửa ngày, bọn họ cũng xác thật mệt thảm. Nhiệt chính là một chữ, nhiệt. Chói lọi đại thái dương quả thực muốn đem người phơi khô, vạn vẹo không khí nhắm thẳng trên mặt phác người rất giống đứng ở lồng hấp. Mồ hôi nóng ra làm lại ra trước ngực phía sau lưng đều là trắng bóng muối hạt. Lại xem kia ấm đồng, ngọt ngào lạnh thấm mùi vị thẳng lăng lăng hướng người trong lỗ mũi toàn kia lạnh lẽo từ bên trong chảy ra, gặp được bên ngoài nhiệt không khí, nhanh chóng ở hồ trên vách ngưng tầng bọt nước tròn vo thoải mái thanh tân sảng, nhìn liền thèm người. Trương Trung hung hăng nuốt khẩu nước miếng, đột nhiên cảm thấy vốn là khát khô yết hầu cùng điểm đem hỏa dường như, làm thứ mà đau lên. Mặt khác mấy cái người sai vặt cũng là lại nhiệt lại khát, thấy này hồ thẳng như thấy tuyệt thế mỹ nhân, đôi mắt đều rời không ra. Trương Trung hướng mọi nơi nhìn, khó được có cái không, cắn răng một cái. Thôi, mau uống lên. Nói lý lẽ nhi, đương trị khi là không được ăn uống. Nhưng như vậy nhiệt thiên ai chịu nổi. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong, vội đem thuận tay mua tới mấy cái chén lớn một hàng triển khai. Trương Trung duỗi tay tiếp hồ. Thôi, ngươi còn không có cái hồ trầm, chính chúng ta tới. Tiểu cô nương ra, đại ngày phía dưới đầy đất chạy, đây là chơi bạc mạng đâu. Ai đều không dễ dàng, hắn còn không có tang lương tâm đến như vậy đồng ruộng. Sư Nhạn Hành xác thật đủ nhiệt, tóc đen bị phơi đến nóng lên, làm người hoài nghi có thể hay không ngay sau đó liền thiêu cháy. Nghe vậy nàng cũng không chối từ, thuận thế thối lui đến chân tường nhi hạ bóng ma. Kia Tuyết Thủy Nhi kỳ thật chính là thăng cấp bản chè đậu xanh. Đậu xanh thêm đường phèn lửa lớn ngao lạn, vứt đi ngoại ra tễ thượng vài giọt bạc hà nước nhi, lại giải một chút đường hoa quế. Điểm mấu chốt liền ở chỗ phóng lạnh sau bên trong thêm băng, quả thực chính là nắng hè chói chang ngày mùa hè chuẩn bị hàng cao cấp. Trương Trung bọn người một hơi uống lên vài chén, đốn giác ngũ tạng lục phủ đều đi theo thoải mái, lúc này mới như là một lần nữa sống lại. Xem bọn họ ngũ quan giãn ra, Sư Nhạn Hành lúc này mới thử thăm dò hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Có cái người sai vặt uống mỹ tâm tình hảo, khẩu phong liền không như vậy khẩn, nghe vậy cười nói, hải xác thật là đại sự, năm nay phía tây không phải có mấy cái châu phủ đại hạn sao, lương thực giảm sản lượng, triều đình liền thập phần coi trọng dư lại. Hiện giờ phái khâm sai đại nhân khắp nơi kiểm tra đối chiếu sự thật, các nơi ruộng đất đánh giá đã nhiều ngày liền đến chúng ta bên này. Này tin tức lừa không được bao lâu, thả Trương Trung cũng cảm thấy Sư Nhạn Hành biết làm việc, khẩu phong cũng khẩn, đảo không sợ nàng khắp nơi loạn giảng, cho nên không có ngăn cản đồng bạn nói chuyện. Sư Nhạn Hành đã hiểu, triều đình khâm sai đến kia tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sự. Nếu lần này chuẩn bị cho tốt chưa chừng chiến tích lại thêm một bút. Nếu lộng không hảo, không nói đến gia quan tiến tước có thể hay không giữ được hiện có ô sa còn không nhất định đâu. Như thế đại sự không phải do Tô Bắc Hải không khẩn trương. Nhưng này đó đối Sư Nhạn Hành mà nói đều không quan trọng, quá xa xôi. Lúc này nàng trong đầu xoay quanh chỉ có một ý niệm. Ta cơ hội lại tới nữa. Còn không phải là địa phương chính phủ tiếp đãi sao? Cái này ta thuộc A. Chương 86 tuyết cao. Lão gia đã trở lại, mau bị thủy. Tô Bắc Hải vào cửa khi cả người đều bị mồ hôi nóng ướt đẫm, rất giống trong nước phớt ra tới. Hắn đều không rảnh lo cùng Phan phu nhân chào hỏi, trước khom lưng ở thau đồng xoa hai thanh mặt. Mát lạnh nước giếng xẹt qua làn da, mang đi dính nhớp su hãn cùng đại bộ phận khô nóng, Tô Bắc Hải thích ý mà thở hắt ra. Phan phu nhân lại sai người thay đổi một chậu tân thủy, Tô Bắc Hải một lần nữa xoa xà bông thơm giặt sạch, lúc này mới đứng dậy đi bên trong thay quần áo. Phan phu nhân tự mình cùng qua đi, thấy hắn áo trong đều bị hãn đánh thấu kề sát ở trên người, thập phần đau lòng, tự mình ninh một hồi khăn mặt. Mới ở bên ngoài bôn ba mấy ngày, Tô Bắc Hải cổ, mặt liền cùng trên người hai cái sắc đảo thực sự có chút cần cù và thật thà ban sai ý tứ. Hắn tiếp nhận khăn mặt ở trên người lau mấy lần, thay khinh bạc việc nhà lụa sam, lúc này mới cảm thấy một lần nữa sống lại. Khâm sai đại nhân muốn trụ nhà ở, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo quy củ, đi đầu vài vị đại nhân là muốn lưu lại huyện nha. Phan phu nhân gật đầu, đổ một ly bạc hà trà cùng hắn. Ta đều tự mình xem qua, một màu bầy biện đều là không đục lỗ, lại thêm vào thỉnh người từ bên ngoài di mấy tùng cây trúc tới, đã mát lạnh lại phong nhã. Khâm sai đại nhân chuyến về tự nhiên trận trưởng không nhỏ, nhưng chân chính quan trọng chỉ có ba vị, khâm sai cùng hai vị thư quan. Này ba người bên ngoài thượng đều là triều đình phái tới người, trên thực tế lẫn nhau chế ước, lẫn nhau giám sát, rõ ràng cái nào đều không thể chậm trễ, nhưng bên ngoài thượng lại muốn căn cứ quan giai lớn nhỏ phân ra cái cao thấp tới. Này trong đó độ như thế nào nắm chắc mới là mấu chốt. Tô Bắc Hải nghe vậy gật đầu, trước đêm kia trà ăn nửa chản mới nói, chính là như vậy mới hào. Tuy nói bên ngoài thượng là xuống dưới xem lương, nhưng ai biết bọn họ trên người có hay không khác ý chỉ. Vạn nhất xa hoa lãng phí quá mức truyền tới bệ hạ trong tay, không chừng là cái gì kết quả. Vẫn là ổn thỏa chút hào. Phan phu nhân cho hắn đổ trà, lại nói, nhà ở bài trí đảo không quan trọng, đều là có sẵn, lại có lệ cũ, chúng ta bất qua tại đây cơ sở thượng lực làm tăng giảm cũng là được, khó xử chính là này 10 ngày thức ăn cung ứng. Triều đình phái ra khâm sai binh phân mấy lộ lao tới các nơi, bọn họ muốn tiếp đãi này một đường, sẽ ở ngũ công huyện nội đãi mãn 10 ngày. 10 ngày, 30 bữa cơm, Phan phu nhân ngẫm lại liền đau đầu. Tô Bắc Hải áp lực cũng rất lớn. Đây là hắn tiền nhiệm 3 năm tới nay lần đầu tiên tiếp đãi khâm sai, không chấp nhận được một chút sai lầm. Này xác làm trọng trung chi trọng, Tô Bắc Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi, từ từ phun ra khẩu khí. Hạ đến các nơi tra lương vốn là so không được đốc tạo tra án, xét nhà đẳng cấp sự, nước lục vừa không đại, lại không dễ dàng lập công. Cố tình lại là cái này thời tiết. Tô Bắc Hải chính mình ở bên ngoài bôn ba mấy ngày còn cảm thấy phiền lòng khí táo, chỉ hận không chỗ phát tiết, có thể nghĩ những cái đó ngày thường sống trong nhung lụa khâm sai đại nhân nhóm khắp nơi bôn ba qua đi tâm tình. Tâm tình không người tốt phá lệ khó hầu hạ, đây là ba tuổi hài đồng đều biết đến đạo lý. Mà hiện tại Tô Bắc Hải liền gặp phải như vậy khiêu chiến. Như thế nào đã biểu hiện ra bản thân thanh liêm cùng cẩn trọng, lại làm khâm sai đại nhân nhóm cảm thấy thoải mái. Khó, quá khó khăn. Hai vợ chồng chính thấp giọng thảo luận, chợt nghe bên ngoài có người tới báo, nói là sư gia hào vị trưởng quầy tự mình đưa điểm tâm tới. Nếu ở ngày thường, Tô Bắc Hải có lẽ còn sẽ nghe một chút, nhưng lúc này nơi nào còn có cái gì tâm tư. Lập tức nhíu mày, Phan phu nhân thấy, vội đối hạ nhân trách mắng, không gặp lão gia chính vội vàng sao. Đại trời nóng ai còn ăn cái gì điểm tâm, tống cổ nàng đi chính là, nhưng mà bên ngoài người nọ thu chỗ tốt, chỉ phải căng ra đầu nói xong. Tiểu nhân đáng chết, chỉ là kia trưởng quầy nói là hôm nay tân cân nhắc ra tới băng điểm, nhất mắt lạnh giải nhiệt tiêu phiền ngăn nị, trừ bỏ lão gia cùng phu nhân lại không người khác xứng ăn, cũng không dám ở bên ngoài tùy tiện bán, cố ý đưa tới thỉnh lão gia cùng phu nhân nếm cái đầu cha. Tiểu nhân nghĩ mấy ngày liền tới lão gia khắp nơi bôn ba lao lực, vất vả đến cực điểm, lúc này mới. Tô Bắc Hải bổn không kiên nhẫn nghe này đó, nhưng băng điểm mát lạnh giải nhiệt tiêu phiền ngăn nị mấy chữ vừa vào nhĩ liền trong lòng khẽ nhúc nhích. Lấy tiến vào, Phan phu nhân đoán được hắn ý tứ, nói, như thế sao? Trước kia nàng cấp Trịnh gia cùng Tôn huyện thừa gia xử lý vài lần bàn tiệc đều thực thỏa đáng, không bằng. Tôn mẫu có bệnh tiêu khát chứng là mọi người đều biết đến sự, làm khó tần phu nhân nhiều năm như vậy hầu hạ đến thỏa đáng, càng khó vì kia sư nhạn hành tiểu cô nương gia gia có như vậy bản lĩnh, làm lão thái thái tiệc mừng thọ tận hứng. Còn không có phát bệnh. Rất nhiều tham dự yến hội người đều phi thường khó hiểu, một lần hoài nghi tôn mẫu bệnh tiêu khát chứng có phải hay không hào. Bởi vì thật nhiều đồ ăn rõ ràng đều là ngọt nha. Tô Bắc Hải nâng chung trà, dùng ly cái nhẹ nhàng thổi mạnh trà mặt bỗng nhiên tới câu. Liền như vậy sao, thiên nhiệt cũng có một thời gian, như thế nào sớm không đưa tới, muộn không đưa tới, cố tình chính là khâm sai muốn tới, nàng liền ba ba đưa tới. Phan phu nhân cười nói cũng chưa chắc chính là có người để lộ tiếng gió. Đã nhiều ngày chúng ta nha môn trong ngoài người nơi trốn tiến, người có tâm xem cũng thấy. Bọn họ lại là thương hộ tin tức vốn là linh thông chút lại cùng kia Trịnh gia lui tới cực mật nghe nói hiện giờ hắn muội tử liền ở Trịnh gia đi học có lẽ là nghe bọn hắn giảng cũng chưa biết được. Trịnh Nghĩa sản nghiệp đại bộ phận ở Ngũ Công huyện, lại không phải tất cả tại, hắn bản nhân lại cùng Châu Lý vài vị đại nhân rất có lui tới, sớm một bước nghe được tiếng gió cũng không phải hiếm lạ sự. Tô Bắc Hải theo tưởng tượng cũng liền ném ở một bên mặc kệ. Là nàng hỏi thăm như thế nào, không phải nàng hỏi thăm lại như thế nào, nếu thật đắc dụng cũng liền thôi, nếu không được dùng. Không bao lâu quả nhiên có gã sai vặt ôm một cái vỏ bông từ bao đại cái dương tiến vào. Mới vừa mở ra, mênh mang khí lạnh liền mạn ra tới, lộ ra bên trong bãi sáu cái mang cái sứ hộp. Có nhà đầu tiến lên đem sứ hộp nhất nhất phủng ra, đại trời nóng thế nhưng thực đông lạnh tay. Bên ngoài gã sai vặt lại nói, kia trưởng quầy nói, bên trong trang chính là tuyết cao cùng da hổ khoai nghiền băng quả, chính là dùng sữa bò, trứng gà cùng đường làm, vị mát lạnh nhất giải nhiệt lại không hảo ăn nhiều, khủng kích dạ dày. Thời tiết nóng bức trên thị trường không thiếu cùng loại đồ uống lạnh, nhất thường thấy chính là các loại bỏ thêm băng quả từ thủy, thí dụ như đậu xanh tuyết uống, hoa quế ô mai canh chờ. Sữa bò cũng không hiếm lạ, các màu sữa đặc sữa chua chỗ nào cũng có thêm các màu khô ướt trái cây, mật ong, nhiều không kể xiết. Còn có các màu nhưng làm dược dùng tám thần canh, nhị tiên uống chờ. Nhưng này sư gia hảo vị đưa tới lại cùng những cái đó đều hoàn toàn bất đồng. Thể rắn, mặt bằng, thiền hoàng, trắng sữa, lục nhạt, rượu hồng, tươi đẹp đáng yêu chợt vừa thấy, dường như nữ tử dùng son phấn hương cao. Mặt khác hai cái hộp trang chính là cắt thành tấm không biết tên điểm tâm, bên ngoài kia tầng hình như là gần đây thập phần thịnh hành bánh kem, bên ngoài xác thật có da hổ mỹ lệ hoa văn, bên trong kẹp cao thể cực giống bên cạnh bốn cái cháp trang. Này như thế nào ăn? Phan phu nhân chỉ vào kia cao thể hỏi. Gã sai vặt nói, sư trưởng quầy nói nhưng dùng cái muỗng đào nhập bàn nội chia sẻ. Phan phu nhân cẩn thận nhìn lên, phát hiện băng bên trong hộp còn phụ có giấy viết thư, mặt trên viết rõ bốn loại khẩu vị. Màu trắng ngà chính là sữa bò nguyên vị, màu vàng nhạt là thanh yên vị, lục chính là mạt trà, hồng chính là tây vực rượu nho vị. Rượu nho cũng có thể làm điểm tâm. Phan phu nhân cùng Tô Bắc Hải đều kinh ngạc phi thường. Cái này nhưng thật ra thật nổi lên vài phần hứng thú. Nhà đầu lấy cái muỗng cùng sứ chung tới, dựa theo thư tín thượng nói, đem kia bốn loại khẩu vị tuyết cao đều đào hai khối ra tới, phân biệt trình cấp Tô Bắc Hải cùng Phan phu nhân. Khí lạnh lượn lờ, phàn viện mà thượng, để sát vào là có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương cùng nãi vị. Văn nhân cơ hồ không có không rượu ngon, Tô Bắc Hải liền tiên chiều kia rượu nho khẩu vị xuống tay. Một cái muỗng đào đi xuống, kia đoàn màu rượu đỏ quả nhiên tuyết đôi dường như tách ra, bên cạnh nhanh chóng hòa tan, oánh nhuận phi thường. Tuyết cao quả nhiên danh xứng với thực, nhập khẩu tinh tế mềm mại, đúng như tuyết dung băng tiêu, nãi hương trung thế nhưng thật trộn lẫn nồng đậm bồ đào mỹ tửu hương khí, ngọt lành, lại hơi hơi mang một tia rượu đặc có cay độc. Bồ đào mỹ tửu vốn là thích hợp thoáng ướp lạnh sau lại dùng để uống, cái này biện pháp nhưng thật ra hợp bổn ý, rượu hương càng thêm thuần hậu dài lâu. Hạch đào lớn nhỏ một đoàn tuyết cao Tô Bắc Hải hai khẩu liền ăn xong, kia trơn trượt mát lạnh theo yết hầu một đường đi xuống, nơi đi đến giống như thủy thần dáng thế, đem mấy ngày liền tới ngũ tạng lục phủ chung khô nóng đều tưới tắt. Chưa đã thèm, cũng may còn có mặt khác ba loại khẩu vị. Văn nhân nhã sĩ xưa nay là trà rượu không rời tay, ăn trước rượu vang đỏ, bước tiếp theo tự nhiên là mạt trà. Người trong nước phẩm trà chi phong ngọn nguồn đã lâu, mạt trà cũng là thường thấy, lại hiếm khi có người lấy nó nhập điểm tâm, quang tại đây điểm tử thượng liền lần hiện mới lạ. Tô Bắc Hải có thể rõ ràng cảm giác được mạt trà này một phần chung sữa bò muốn so rượu vang đỏ thiếu, lớn nhất trình độ đột hiện trà xanh thanh hương, có thể thấy được đều không phải là cứng đờ đẩy, xác thật dụng tâm. Nó độc hữu sáp khẩu nhanh chóng bao trùm hết thảy dầu mỡ, dường như ngày mùa hè sau cơn mưa một mặt thanh phong. Cái này nhưng rất thích hợp ăn uống linh đình qua đi thanh khẩu Tô Bắc Hải yên lặng mà tưởng. Có khác sữa bò nguyên vị nồng đậm phi thường, thanh yên chua ngọt ngon miệng, một cái là tiểu thư khuê các đoan trang điển nhã, một cái là tuổi thanh xuân thiếu nữ hoạt bát thanh lệ, mỗi người mỗi vẻ. Kia giấy viết thư thượng còn nói, nếu là cảm thấy sữa bò nguyên vị đơn điệu còn nhưng hơn nữa các loại hoa mướt trái cây nhứ tử, vị càng thêm tươi mát. Phan phu nhân ăn đến cao hứng, quả nhiên tống cầu người đi phòng bếp nhỏ lấy một chén quả hạnh sữa đặc. Vàng óng ánh mấy muỗng tưới đi lên, cấp kia sữa bò tuyết cao càng thêm ba phần diễm sắc, lại một nếm quả nhiên ngon miệng. Phan phu nhân cười đưa cho Tô Bắc Hải, quả nhiên thơm ngọt ta nhưng thật ra yêu nhất cái này. Tô Bắc Hải không biết khi nào đã có tâm tình nói đùa, nghe vậy cười nói, người thích ăn hạnh tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Nói xong, thật đúng là liền Phan phu nhân tay nếm một ngụm gật đầu. Xác thật không tồi, đảo so việc nhà hướng quả hạnh trà hương ngọt chút cũng không như vậy toan. còn có kia da hồ tuyết cao cuốn, bởi vì bỏ thêm ngoại tầng bánh kem thể, khẩu vị càng thêm phức tạp dày nặng, tiến thêm một bước đột hiện trứng gà hương thuần. Cố tình hai người phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, không những không lẫn nhau tranh đoạt nổi bật ngược lại thành tựu lên. Đáng tiếc kia tuyết cao dễ hóa, nếu là thượng bàn, không thiếu được phải dùng mang tường kép mâm, trung gian tác thượng tiêu thạch phấn bao. Đem tuyết cao hệ liệt đều nếm cái biến sau, Tô Bắc Hải ngạc nhiên phát hiện tâm tình của mình giống như đều hảo không ít. Phảng phất vào cửa trước phiền muộn buồn bực đều theo khô nóng tiêu tán, thay thế chính là nào đó hồn nhiên thiên thành sung sướng. Quả thực kỳ diệu, Tô Bắc Hải đối với tuyết cao phần ăn tư duy phát tán khi Sư Nhạn Hành đám người chính hoa ở tiểu điếm ghế lô ăn kem ốc quế. Huyện học bên kia cũng tặng mấy chén đi. Sư Nhạn Hành xác thật nói không dám tùy tiện đem bán, nhưng chưa nói người trong nhà không thể ăn a. Không chỉ có muốn ăn, còn muốn ăn ra hoa tới. Đơn thuần tuyết cao kem đã không thể thỏa mãn Sư Nhạn Hành, nàng thậm chí hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng làm kem ốc quế. Cuốn trứng kem ốc quế cách làm phi thường đơn giản, chỉ cần điều một chút nãi hương hồ rán, quán bánh rán dường như lộng chín, sấn nhiệt sấn còn không có định hình cuốn thành hình nón chạng phải. Nếu thích chơi đa dạng, còn có thể ở hồ rán chung giải điểm hạt mè, ngẫu nhiên cắn được một viên quả thực có thể hương chết cá nhân. Điền Khoảnh hòa tốc đối kem ốc quế kem nhất kiến trung tình, một hơi ăn ba cái cầu, lúc này mới lưu luyến đến răng rắc gặm kem ốc quế. Tuyết cầu thoải mái thanh tân, kem ốc quế thơm nức một nhu một cương, đây là cái gì thần tiên phối hợp. Hắn đam mê thanh yên, cũng chính là đời sau nói tranh khẩu vị, thậm chí cảm thấy có thể vì nó đi tìm chết. Giang hồi cũng không nghĩ tới thứ này ăn ngon như vậy, mắt lạnh rất nhiều, còn có loại vi diệu thỏa mãn cùng ngọt ngào cảm, nhịn không được liên tiếp ăn hai cái, dẫn tới ngư trận cũng học theo. Sau đó vật nhỏ đã bị mọi người liên hợp trấn áp. Tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều, sẽ đau bụng. Ngư trận không phục, ta đã không phải 2 tuổi tiểu hài tử. Sư Nhạn Hành cười lạnh nói, 3 tuổi cũng không được. Quả thực tàn khốc, ngư trận chưa từ bỏ ý định. Kia ta đây ngày mai bối thư, sẽ hảo vội, hôm nay trước tiên ăn luôn được không? Giang hồi cùng Sư Nhạn Hành chăm miệng một lời, không tốt. Biết nữ chi bằng mẫu, Giang hồi thậm chí tiến thêm một bước chọc thủng nàng âm mưu quỷ kế. Chờ tới rồi ngày mai, người có phải hay không lại muốn nói trước tiên ăn hậu thiên? Ngư trận chột dạ, chọc ngón tay, cúi đầu xem chính mình mũi chân mạnh miệng. Không có, đó là ngày mai mới nếu muốn, ta hiện tại mới không có tưởng lạc. Sư Nhạn Hành cùng Giang hồi đều bị nàng vô lại tiểu bộ dáng khí cười. Tiểu hài từ sau khi lớn lên liền không hảo lừa gạt, hơn nữa bọn họ còn sẽ cùng ngươi đấu trí đấu dũng ai. Quả thực ấu chỉ đến đáng yêu. Chương 87 Mưu Hoa. Đây là Tô Bắc Hải lần thứ 2 thấy Sư Nhạn Hành. Trung gian cách không mấy ngày, nhưng hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy cái này cô nương lại sắc bén một chút. Tựa như phía nam trong rừng măng mùa xuân, chỉ cần tắm gội một chút ánh mặt trời mưa móc, liền sẽ toàn chui từ dưới đất lên tầng, đỉnh phiên cục đá, nổi điên giống nhau hướng lên trên trường. Hắn thử thăm dò nói như thế nào như vậy sao? Sư Nhạn Hành liền cười, cười đến phi thường bằng phẳng. Xác thật là vô xảo không thành thư, hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt mua bán không được tốt làm, trên thị trường lại không thiếu các màu tuyết uống nước đá nhi, chúng ta nho nhỏ tân cửa hàng tranh bất quá tổng nếu muốn cái pháp nhi một lần nữa mang theo tới mới hảo. Mua bán không hảo làm sao? Không thấy được, nhưng Sư Nhạn Hành xác thật không nghĩ cùng nhân ra bán đồng dạng lạn đường cái đồ uống, kiếm đã thiếu còn dễ dàng dẫn phát ác tính cạnh tranh, phá hư quê nhà quan hệ. Nếm tuyết cao lúc sau, Tô Bắc Hải còn cố ý tống cầu người đi tra xét này mấy tháng sư gia hảo vị nộp thuế sổ ghi chép, sau đó kinh ngạc phát hiện, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng gần nhất buôn bán ngạch thế nhưng thẳng bước trong thành bộ phận trung đẳng tiểu lâu. Tô Bắc Hải không quá tin tưởng cái gì trùng hợp bởi vì tinh tế bẻ ra tới xem, trên đời hết thảy trùng hợp đều bất quá là chủ tính đã lâu. Nhưng chân tướng đã không sao cả. Chỉ cần người này hữu dụng, vô luận là nam hay nữ là già hay trẻ Tô Bắc Hải đều dám dùng, đều phải dùng. Quá mấy ngày có vài vị quan trọng đại nhân muốn tới, thời tiết nóng bức khủng bọn họ muốn ăn không phấn chấn, người đã tiến đi lên tuyết cao tương tất cũng có khác pháp nhi. Tô Bắc Hải nói tương đối hàm xúc, nhưng cuối cùng một câu, lại rất có cảm giác áp bách. Ta biết ngươi không thể so bạn cùng lứa tuổi nóng nảy khinh cuồng, là cái có chủ ý có can đảm cần phải muốn làm được xinh xinh đẹp đẹp. Có đại nhân ngày đêm vì toàn huyện bá tánh làm lụng vất vả, đại gia hỏa mới có thể thái bình sinh hoạt dân nữ nếu là này trong huyện người kia vì đại nhân bài yêu giải nạn chính là dân nữ bổn phận, nhưng có điều cần, đại nhân chỉ lo phân phó. Sư Nhạn Hành trịnh trọng nói, lời này tuy có vuốt mông ngựa hiểm nghi, khá vậy còn không tính quá giả. Tô Bắc Hải xác thật coi như một vị tận chức tận trách quan. Năm nay phương Bắc các nơi nước mưa đều không nhiều lắm, Ngũ Công huyện tuy rằng không có nháo nạn hạn hán, nhưng không ít địa phương cũng xuất hiện tranh đoạt nguồn nước tưới tình huống. Tô Bắc Hải biết sau liền sai người tổ chức an bài thay phiên tưới, phòng ngừa rối loạn, lại ở các nơi khai quật hồ nước tích tụ nước mưa cuối cùng ngao qua đi. Căn cứ các nơi báo đi lên tính ra, năm nay Ngũ Công huyện lương thực thu hoạch hẳn là sẽ không có quá lớn giảm sản lượng. Không giảm sản, các bá tánh là có thể sống sót, tiếp tục quá thái bình nhật từ. Có nơi khác bán còn bán cái thảm lệ ở phía trước, Tô Bắc Hải chiến tích có vẻ đặc biệt đáng quý. Tô Bắc Hải đối Sư Nhạn Hành thức thời thực vừa lòng, hỏi nàng có tính toán gì không? Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, nói nếu là ngày mùa hè kia tất nhiên muốn lấy thanh nhiệt giải nhiệt là chủ, dân nữ trong tiệm lạnh da mì lạnh cùng này tuyết cao đều có thể thưởng. Nhưng kia khách quý đường xa mà đến, lại là như vậy đại nhiệt thiên, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, không có món ăn mặn cũng là không thành, thứ dân nữ mạo muội xin hỏi muốn chiêu đãi vài vị. Ẩm thực có gì cấm kỵ yêu thích, hoặc là nói tiên hương nơi nào? Tô Bắc Hải chỉ là huyện lệnh tới lại là kinh quan, hắn thật đúng là chưa chắc biết đối phương nhiều ít chi tiết. Nhưng ít ra quê quán hẳn là hỏi thăm qua đi. Ba vị, Tô Bắc Hải nói, cấm kỵ yêu thích bất tường, quê quán sao? Cha lương đội ngũ chung những người khác đều có thể mặc kệ, duy độc này ba vị thượng quan, nhất định phải hầu hạ hào. Sư Nhạn Hành móc ra tiểu sách vừa cẩn thận ghi nhớ. Kỳ thật cũng không có gì nhưng nhớ, bởi vì Tô Bắc Hải xác thật như chính mình sở liệu, biết đến hữu hạn. Tổng cộng 3 vị quan viên, phân biệt đến từ trời Nam biển Bắc bất đồng địa phương, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là triều đình cũng sợ bọn họ 3 người lẫn nhau liên kết chính là người nhân từ thấy nhân. Nếu quê quán bất đồng, như vậy bọn họ khẩu vị sai biệt khả năng tính rất cao, một bộ đồ ăn đi thiên hạ biện pháp không thể thực hiện được. Sư Nhạn Hành hiện trường ở trong lòng liệt mười mấy đồ ăn, phân biệt đem các nói đồ ăn tạo hình cùng xông ra khẩu vị hướng Tô Bắc Hải làm giới thiệu. Này mấy thứ đồ ăn chua ngọt đắng cay đều có, chay mặn cũng đủ, nhưng cụ thể khách quý nhóm thích cái gì còn muốn dựa đại nhân thấy rõ, dân nữ hào tuy thời sửa đổi. Hỏi là không thể hỏi, phòng trừng nhân gia cũng sẽ không nói, này không rõ minh bạch bạch cho đút lót chỗ trống sao. Như vậy cũng chỉ có thể Tô Bắc Hải tự mình bồi cơm âm thầm quan sát tổng kết. Tô Bắc Hải không có ý kiến, nếu liền một chút xem mặt đoán ý bản lĩnh đều không có còn làm cái gì quan. Còn có rất quan trọng một chút. Sư Nhạn Hành tăng thêm ngữ khí, hy vọng đại nhân có thể ở khách quý tới lúc sau mau chóng dò thám biết bọn họ hàng ngày hay không có thể dùng để uống sữa bò. Trước mắt xem ra tuyết cao hệ liệt chính là chủ đánh, nhưng tiền đề là các khách nhân có thể ăn. Tô Bắc Hải ngẩn ra, có cái gì cách nói? Đại nhân nói vậy nghe nói qua phong trần đi. Sư Nhạn Hành không chê phiền lụy mà cường điệu đồ ăn dị ứng vấn đề. Chính như này phong trần, có người trời sinh thổi không được phong, có người trời sinh ăn không được tanh, cũng có người trời sinh liền chịu không nổi sữa bò. Tô Bắc Hải cùng hắn quen thuộc người đều không có rõ ràng dị ứng đồ ăn, phía trước tuy rằng cũng nghe nói có người ăn không được cái gì, lại chưa từng nghĩ đến sữa bò loại này bổ dưỡng chi vật cũng sẽ ở trong đó. Người thường ra chưa chắc uống đến khởi sữa bò, đó là uống ra vấn đề tới, nói vậy cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương, ca bệnh một thiếu, thường nhân không biết thực bình thường. Nếu vô ý dùng, sẽ như thế nào? Tô Bắc Hải hỏi, Sư Nhạn Hành trả lời không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Bệnh trạng cố nhiên tùy người mà khác nhau, nhưng phần lớn sẽ đi tả, bụng trướng thậm chí nôn mửa đến hư thoát. Có chút đường sữa không kiên nhẫn chứng người bệnh phản ứng tương đối rất nhỏ, khó chịu một trận nhi liền không có gì. Nhưng vấn đề là tới chính là khâm sai a, hào hào hầu hạ còn không kịp, làm sao dám lấy xác suất đi đánh cuộc. Cho nên Tô Bắc Hải vừa nghe liền nhớ kỹ, hơi hơi nhíu mày. Kia nếu là có, này tuyết cao. Vạn nhất này 3 người bên trong thật sự có một người ăn không được sữa bò, chẳng lẽ không được hắn ăn tuyết cao. Đến lúc đó 2 người ăn, 1 người xem, đây là kết thù vẫn là kết duyên. Nếu như đều không cho bọn họ ăn, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra cái gì tới có thể như tuyết bánh lệnh người trước mắt sáng ngời. Nhưng nếu mạnh mẽ cho hắn ăn, quay đầu lại nháo ra bệnh tới mưu hại khâm sai. Sư Nhạn Hành cười nói, cái này cũng không khó, sữa bò nhưng dùng sữa đậu nành thay thế cũng có khác một phen tư vị. Tô Bắc Hải vừa lòng gật gật đầu, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, người thông minh không chỉ có muốn chủ động phát hiện vấn đề, càng quan trọng là nếu có thể giải quyết vấn đề. Lúc này mới kêu đắc dụng, nếu như thế, ngày mai ngươi thả đem kia sữa đậu nành tuyết cao làm một phần tới. Nói miệng không bằng chứng, được chưa, đến chính miệng xác nhận mới biết được. Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành quả nhiên đơn độc làm một phần sữa đậu nành tuyết cao đưa tới. lần này cũng là mấy cái khẩu vị, còn dùng dưa gang cùng trứng ống chờ làm thành các loại tạo hình, tức khắc càng xinh đẹp tinh xảo. Là một đám khâm sai đại nhân kình trứng ống gặm kem cầu gì đó, cố nhiên có chút thượng không được mặt bàn, nhưng trứng ống xốp giòn thơm ngọt cùng kem sát thật là tuyệt phối, liền như vậy từ bỏ đáng tiếc. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, dùng trứng dịch nãi hồ làm thành từng điều uốn lượn nửa ống tựa như một toàn bộ cuốn trứng một nửa cắt ra như vậy, phương tiện các đại nhân đào ăn. Hoặc là dứt khoát hiện trường bóp nát sen lẫn trong kem, song trọng vị, gấp đôi hưởng thụ. Kể từ đó, đã có thể nhấm nháp kem đặc có thấm lạnh điểm mỹ, cũng sẽ không sai thất cuốn trứng xốp giòn hương thuần. Tô Bắc Hải chính miệng nếm, hơi hơi gật đầu tựa hồ có điểm tiểu kinh hỉ. Xác thật có khác một phen phong vị, hắn yêu nhất thay đổi. Hiện tại là sữa đậu nành mà trà tuyết cao. Sữa đậu nành du tính không bằng sữa bò, vị càng thoải mái thanh tân uyển chuyển nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa đối phương cũng không biết dùng cái gì pháp nhi, đậu mùi tanh thực không rõ ràng, đó là hàng ngày không yêu ăn đậu hù cũng thực dễ dàng nhập khẩu. Cái này tuyết cao ngươi tạm thời không cần đối ngoại bán. Tô Bác Hải nói, cái này tự nhiên, dân nữ hiểu được lợi hại. Sư Nhạn Hành cười nói, khâm sai đại nhân nhóm dùng đồ vật tự nhiên muốn độc nhất phần. Liền tính Tô Bác Hải không chỉ ý phân phó, khâm sai nhóm rời đi ngũ công huyện phía trước, Sư Nhạn Hành cũng không tính toán làm kem hệ liệt chính thức ra đời. Người biết liền hào, Tô Bác Hải gật gật đầu, dừng một chút lại nói quay đầu lại dùng thứ gì, giá trị chế tạo bao nhiêu, người đều liệt ra danh sách tới, trong nha môn sẽ tự có người giao tiếp. Sư Nhạn Hành vội cung kính nói, ngài là bản địa quan phụ mẫu, sở làm hết thảy đều là vì chúng ta này đó bá tánh, có thể vì ngài phân ưu là dân nữ vinh hạnh, nào dám nói tiền sự đâu. Tô Bác Hải trong lòng hưởng thụ lại rất thanh tỉnh mà không để mình bị đẩy vòng vòng. Không cần nhiều lời, làm theo chính là, đã phải làm đến xinh đẹp, lại không thể quá mức xa hoa lãng phí phô trương, không cần lậu báo, cũng không thể nhiều báo, đi thôi. Sư Nhạn Hành suy đoán hắn ý tứ, khẳng định sẽ không chiếu thị trường, nhưng hẳn là cũng sẽ không ở phương diện này tham chính mình tiểu tiện nghi. Không có thể bán thành nhân tình không đáng tiếc, nàng còn rất thích cùng loại này trực lai trực vãng quan giao tiếp. Lần này bởi vì là địa phương nha môn chính mình chi ngân sách, vì khoản đẹp Tô Bắc Hải khó tránh khỏi tính toán tỉ mỉ. Nhưng nếu một ngày kia là triều đình chi ngân sách đâu? Sư Nhạn Hành bỗng nhiên thực chờ mong kia một ngày đã đến. Là, đa tạ đại nhân tin cậy, dân nữ tất nhiên toàn lực ứng phó, không dám có một tia chậm trễ. Sư Nhạn Hành đương trường lập quân lệnh trạng, lúc này mới cung cung kính kính lui ra ngoài. Tô Bắc Hải ừ một tiếng, vẫn luôn duy trì cúi đầu quát trà mặt tư thế. Chờ người đi rồi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn mắt. Trước sau liền đánh như vậy ba lần giao tế, nhưng Tô Bắc Hải đã cảm thấy cô nương này không tồi. Nhưng dùng... Trên đời này có bản lĩnh người không ít khả năng dùng như vậy sống, là thật không nhiều lắm. Nàng sẽ có tiền đồ, muốn tiếp đãi khâm sai sự, Sư Nhạn Hành chỉ nói cho Giang Hồi, Điền Khoảnh, Bùi Viễn Sơn vợ chồng. Nói cho Giang Hồi là vì làm nàng phối hợp chính mình, đến nỗi những người khác gần nhất mỗi ngày nháo muốn ăn, nhưng quá mấy ngày nàng khả năng không như vậy không, tất nhiên cung ứng không được như vậy cần. Trước tiên nói, cũng có làm cho bọn họ bảo mật ý tứ. Giang Hồi thường xuyên sẽ phát hiện, mỗi lần chính mình cảm thấy đã thích ứng tốt đẹp khi, Sư Nhạn Hành đều sẽ lại ném ra một cái đại động tác. Tiếp đãi khâm sai, ngươi dám tin, Sư Nhạn Hành khiêm tốn nói, cũng không được đầy đủ là ta làm, có huyện nha đầu bếp giúp đỡ đâu, ta chỉ phụ trách một bộ phận. Giang Hồi không nghe, lại thở dài. Chỉ là ngươi lại muốn vất vả. Sư Nhạn Hành không để bụng, không có gì, ngao mấy ngày liền tới đây. Bất quá nàng cũng xác thật nên suy xét người nối nghiệp, không thể về sau đều như vậy mọi chuyện tự tay làm lấy, bằng không đừng nói khai chi nhánh, sớm muộn gì có một ngày mệt chết. Mấy ngày hôm trước Chu Khai còn tới nói qua mấy ngày chỉ sở cũng có rất nhiều hài tử nhưng mua, hỏi nàng còn muốn hay không. Sư Nhạn Hành ứng, đồng thời chuẩn bị trọng điểm huấn luyện một chút tam muội về sau làm nàng phụ trách đồ ngọt chi nhánh. Đồ ngọt đem cùng món kho hệ liệt ở về sau một đoạn thời gian khá dài nội đảm nhiệm sư gia hào vị hai đầu sỏ, bên ngoài mướn người có phản bội khả năng quyết không thể làm cho bọn họ tiếp xúc này đó thương nghiệp cơ mật. Mà tam muội lá gan đại lại cơ linh, thân khế niết ở Sư Nhạn Hành trong tay, không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Làm nàng tiếp tục lưu tại nơi say bột thật là đại tài tiểu dụng. Bên kia Giang Hồi thậm chí đã bắt đầu nhắc mãi, muốn hay không cho nàng lại làm một bộ tốt tân y phục. Vạn nhất lại gọi vào phía trước đi đâu. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười mà ngăn lại. Lại không phải tuyển mỹ, không mất mặt là được. Huống hồ ta chính là cái thương hộ, một cái đầu bếp trang điểm đến như vậy ngăn nắp lượng lệ làm cái gì. đều không phải là nàng khoe khoang, thân thể này tiểu bộ dáng so nàng đời trước còn muốn hảo, lại chính trực đậu khấu niên hoa, trang điểm lên thật sự rất kinh diễm. Nhưng quá mức mỹ lệ rất nhiều thời điểm ngược lại không phải chuyện tốt. Nếu tới vài vị khâm sai là người đứng đắn còn hảo, vạn nhất gặp phải cái loại này háo sắc hoặc là có khác tâm tư, một hai phải mang theo nàng đi làm sao bây giờ. Muốn thật ra này một vụ, đừng nói nàng chính mình cùng Trịnh gia, ngay cả Tô Bắc Hải hoặc Bùi Viễn Sơn cũng không tất có sức phản kháng. Ở có thể chịu được khảo nghiệm cùng xoa ma phía trước, vẫn là an tâm cấp các đại nhân vật làm phía sau màn hào. Bùi Viễn Sơn cũng biểu đạt cùng loại lo lắng. Ta biết ngươi xưa nay vô pháp vô thiên, nhưng bên ngoài người rất nhiều xấu xa tâm tư chưa chắc đoán được, một sớm đạp sai, hối hận cũng vô dụng, lần này thả không cần lộ diện cũng chớ có tham công. Tiểu đồ đệ càng ngày càng bộc lộ mũi nhọn, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sáng rọi khó có thể che lấp, hắn này viên lão phụ thân tâm cũng cả ngày đi theo bất ổn. Sư nhạn hành độc lai độc vãng quán, rất ít có người như thế thuần túy quan tâm nàng, không khỏi thập phần cảm động. Nàng khó được thành thật nghiêm túc nghe xong, tỉ mỉ đồng ý. Là ta đều nhớ kỹ. Bùi Viễn Sơn còn sợ nàng thiếu niên tâm tính, khẩu phục tâm không phục, thấy vậy tình cảnh mới tính yên lòng. Người biết liền hào, nếu thực sự có cái gì khó có thể lựa chọn việc, chớ nên ngạnh căng, không ngại đối Tô đại nhân nói thẳng, nói vậy hắn cũng có thể xem ở vi sư trên mặt cứu vãn một vài. Bọn họ sư đồ quan hệ tuy không có cố tình kiêng dè người khác, nhưng cũng chưa từng bốn phía trương dương, biết đến người cũng không nhiều. Mà sư nhạn hành thật đúng là chính là cố tình che giấu Tô Bắc Hải. Tô Bắc Hải không giống Bùi Viễn Sơn như vậy miệt thị thế tục, hắn là điển hình truyền thống văn nhân, xưa nay kiên trì quân tử xa nhà bếp thiết luật. Nếu thật sự biết sư nhạn hành cùng Bùi Viễn Sơn có thầy trò chi nghị, cho dù là người nữ đệ tử đánh chết hắn đều không thể làm sư nhạn hành xuống bếp. Sư nhạn hành tưởng tượng đến loại này khả năng liền cảm thấy không được. Ta phải kiếm tiền a. Trên đời sẽ có chuyện gì so làm sự nghiệp càng quan trọng sao? Đã không có, chương 88 tịnh canh, bát cá sồi cào. Theo khâm sai thị sát tổ tới gần, Tô Bắc Hải mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên. Hắn bắt đầu thường xuyên triệu kiến sư nhạn hành, không ngừng thương thảo, lặp lại xác nhận lần đầu đón gió khi thực đơn. Khâm sai tổ là một đường đi một đường xem, mỗi đến một chỗ, đều phải ở địa phương nấn ná mấy ngày, không thiếu được ăn uống. Trong khoảng thời gian này, huyện nha sai dịch nhóm đặc biệt bận rộn, vội vàng giúp Tô Bắc Hải đi các nơi truyền tin. Hắn cơ hồ vận dụng sở hữu có thể vận dụng quan hệ tìm hiểu khâm sai nhóm dùng quá thực đơn. Có này đó tham chiếu vật, sư nhạn hành công tác liền nhẹ nhàng nhiều. Nàng ở những cái đó thực đơn cơ sở thượng hơi thêm tăng giảm, một hơi định ra ra tam phân, từ Tô Bắc Hải bản nhân tự mình tuyển ra nhất thích hợp một phần. Khâm sai thị sát tổ đã đến phía trước, Tô Bắc Hải vội đến sức đầu mẻ chán, sư nhạn hành nhưng thật ra trước thu phục một khác sự kiện. Quách Trương thôn thôn học, vị kia nhiều lần thí không trúng Triệu tiên sinh rốt cuộc vào thành đáp lời. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, hỏi qua đãi ngộ lúc sau liền đồng ý. Hai bên ước định đầu một năm trợ lý là 24 lượng bạc bao ở bao bốn mùa xiêm y, quà tặng trong ngày lễ khác tính. Tuy nói không viết bao ăn, nhưng các thôn dân đều phi thường nhiệt tình, đến lúc đó nhà này đưa một chén, nhân gia đưa một chậu, phòng trừng Triệu tiên sinh một nhà cũng liền không lớn dùng tự mình nấu cơm. Trong lúc sư nhạn hành sẽ không chừng khi đối này dạy học thành quả cùng thôn dân vừa lòng độ tiến hành kiểm tra, căn cứ kết quả lại quyết định hay không gia hạn hợp đồng hoặc là chướng tân. Triệu tiên sinh đối này không có dị nghị, hai bên đương trường ký kết công văn. Tiêm xong công văn sau, Triệu tiên sinh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp một chỉnh năm, hắn cùng người nhà đều không cần lại vì kế sinh nhai phát sầu. Này thời đại, không có công danh người muốn tìm dạy học việc quả thực không dám tưởng tượng. Thật là đụng phải đại vận, biết Triệu tiên sinh lão mẫu thân còn đang bệnh, khó tránh khỏi đỉnh đầu túng quẫn, có lẽ còn có nợ nần chưa thanh, sư nhạn hành trực tiếp trước dự chi cho hắn nửa năm bạc chính là 12 lượng. Triệu tiên sinh cảm kích phi thường, tâm tình một hảo, thậm chí phá lệ vui đùa hai câu. Sư trưởng quầy như thế khẳng khái, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cầm bạc trực tiếp chạy sao? Sư nhạn hành run run công văn, cười mà không nói. Triệu tiên sinh ngẩn ra, chợt mặt đỏ lên, nhất thời vong hình, thất thố. Hai bên công văn đều ký, nếu chính mình thật sự làm ra cái gì không ổn sự, đối phương trực tiếp có thể đi trong nha môn cáo, khi đó hắn liền thật sự thân bại danh liệt. Hai bên đều rất có ăn ý mà lướt qua lời này không đề cập tới. Sư nhạn hành cho Triệu tiên sinh về nhà thu thập hành lý, cáo biệt láng giềng thời gian, huống hồ cũng muốn truyền lời hồi Quách Trương thôn, liền ước định bao nhiêu thiên hậu ở sư gia hào vị chạm trán, đến lúc đó từ tới đưa dưa chua cùng đậu phụ chúc Quách gia tỷ muội dẫn bọn hắn trở về. Bên kia, Ngũ Công huyện ngoại dịch quán nội, sớm có Tô Bắc Hải phái tới Tâm Phúc chờ. Ngày này, hắn thật xa nhìn đến trên quan đạo bụi mù tràn ngập, liền biết có đại đội nhân mã tới gần, vội tự mình dục ngựa tiến lên hỏi một hồi, quả nhiên chính là Khâm Sai đội ngũ. Mặt sau người thấy hắn lâu đi không trở về, liền biết là Khâm Sai tới rồi, lập tức phi mã trở về thành báo tin. Sớm đã chuẩn bị mấy ngày, Tô Bắc Hải bọn người chờ ở cửa thành, được tin tức sau vội lệnh chúng nhân lại lần nữa sửa sang lại dáng vẻ tại chỗ tĩnh chờ. Mặt trời chói chang treo cao, ngày phơi như hỏa, mặt đất không một lát liền bị phơi thấu, cuồn cuộn nhiệt khí lại theo phản đi lên, lao thẳng tới gò má, dường như ngọn lửa liếm láp. Tuy là mọi người đỉnh đầu có dù che đậy cũng giống như thân ở lồng hấp, không bao lâu áo trong liền ướt đẫm. Không có một người dám động, chính là chết cũng muốn chạm chết ở chỗ này. Lại qua ước chừng 15 phút, đằng trước đại đạo thượng mơ hồ có thể thấy được Dương Trần, lại có bò ở trên cây nha dịch nhìn ra xa sau đánh tín hiệu cờ. Tô Bắc Hải tinh thần vì này rung lên, vội mệnh mọi người đem ô che nắng đều thu chuẩn bị nghênh đón. Không bao lâu, Khâm Sai nghi thức quả nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhưng thấy tinh kỳ phấp phới, ngựa xe cuồn cuộn hảo không khí phái. Tô Bắc Hải thấy, không cấm tâm thần kích động, khó nén đáy lòng cực kỳ hâm mộ. Thân phụ hoàng mệnh khắp nơi quá cảnh kiểu gì uy phong. Đại trưởng phu đương như thế, Khâm Sai nơi đi đến như hoàng đế đích thân tới, Tô Bắc Hải tự mình mang chúng quan viên được rồi quỳ lại đại lễ, một phen hàn huyên không đề cập tới. Khâm Sai một hàng cũng là lại nhiệt lại mệt thấy bọn họ thành ý 10 phần, rất là vừa lòng, lược nói hai câu liền vào thành. Khâm Sai chủ quan tổng cộng 3 người, trong đó cầm đầu Trần Đại Nhân cùng một vị khác Tôn Đại Nhân ở gia kinh trước từng rất có không mục, vị thứ 3 Đại Nhân nhận được nhâm mệnh sau từng âm thầm kêu khổ cảm thấy chính mình khẳng định muốn chịu ván kẹp khí. Nhưng ai biết hai cái tháng sau tuần tra xuống dưới kia hai người quan hệ thế nhưng kỳ tích tiến bộ vượt bậc. Toàn nhân này một đường đi tới đại gia đồng cam cộng khổ, lại muốn cùng nhau cùng quan viên địa phương đấu trí đấu dũng, rất có điểm anh em cùng cảnh ngộ ý tứ. Hiện giờ tới rồi hè nóng bức thời tiết, Bắc Bộ vùng duyên hải xuất thân Tôn Đại Nhân khó tránh khỏi có chút chịu không nổi, một bên mặt hãn, một bên chế nhạo nói Trần Đại Nhân là Quảng Đông người, nơi đó hàng năm ướt nóng, sao nhìn cũng không thể so hạ quan nhẹ nhàng nhiều ít. Trần Đại Nhân mập mạp nguyên bản làn da trắng nõn, nhưng ra tới hơn 2 tháng sớm bị phơi thấu cơ hồ thành cái hắc mập mạp dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phản quang. Hắn nghe vậy cũng không giận, ai, lời này sai rồi. Này nhiệt cùng nhiệt lại bất đồng, bản quan cố hương chính là ướt nóng, nơi đây lại là làm nhiệt. Xét đến cùng chính là khí hậu không phục có nhiệt khí. Thượng Hòa, kia Tôn Đại Nhân nghe xong, liền cùng một vị khác tư quan cùng nhau cười rộ lên. Mấy người quê quán bất đồng, sinh hoạt tập tính khác nhau tuy nói ngay từ đầu tiến đến một chỗ khi khó tránh khỏi gập ghềnh, nhưng thời điểm lâu rồi đảo có chút ý tứ. Trong nhà môn chỗ ở sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, 3 vị đại nhân một đường đi tới cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Đảo cũng không bỏ trong lòng, từng người đi rửa mặt thay đổi nhẹ nhàng xiêm y, một lần nữa hướng phòng khách tập hợp. Thời tiết nóng bức mọi người lại một đường tàu xe mệt nhọc khó tránh khỏi ăn uống không tốt. Chưa từng tưởng vừa mới ngồi xuống, Trần Đại Nhân liền thấy ở giữa một đạo tịnh canh, lại là rong biển xương sườn canh. Nga, vừa mới nói Thượng Hòa hắn đột nhiên tới điểm muốn ăn. Ở biết được vài vị đại nhân quê quán lúc sau, sư nhạn hành liền suy xét tịnh canh cùng món ăn Quảng Đông. Không riêng món ăn Quảng Đông, tương đối nổi danh 8 món chính hệ trung tương đương một bộ phận đều là đời sau người cải tiến thậm chí sáng tạo, mà đại lục lại là một cái chính sử thượng cũng không tồn tại triều đại, sư nhạn hành cũng không rõ ràng hiện tại lưỡng quảng khu vực lưu hành cái gì món ăn. Nhưng mọi người ẩm thực tập tính đều cùng địa phương khí hậu hoàn cảnh cùng một nhịp thở, đại lục triều Quảng Đông khí hậu cùng địa hình cùng đời sau không sai biệt mấy, cho nên sư nhạn hành kết luận vị này Trần Đại Nhân đại khái yêu thích cùng nàng sở hiểu biết hẳn là cũng sẽ không có rất lớn xuất nhập. Đơn độc thái phẩm tạm thời không đề cập tới, Quảng Đông nhân dân ái ăn canh cũng là thực nổi danh. Suy xét đến ngày mùa hè đại lượng đổ mồ hôi, Khâm Sai tổ tất nhiên khát nước nhu cầu cấp bách bổ dịch, sư nhạn hành liền thượng này nói nghe nói phi thường bổ trung ích khí thanh nhiệt giải độc song biển xương sườn canh. Kỳ thật so này canh càng nổi danh càng kinh điển còn có rất nhiều tỷ như heo bụng canh, đề hoa canh chờ. Nhưng này thời đại thịt heo tiện, nội tạng đầu móng càng tiện, liền Tô Bắc Hải bản thân đều lấy không chừng vị này Trần Đại Nhân tâm tư cho nên không dám liều lĩnh. Nhìn thấy pha tự cố hương phong vị tịnh canh, Trần Đại Nhân không khỏi tâm sinh vui mừng, trên mặt dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng uống canh tốc độ thuyết minh hết thảy. Một bên cùng đi Tô Bắc Hải nhìn, trong lòng đại định. Thành thật giảng, hắn kỳ thật uống không lớn quán cái này. Dòng biển hương vị với hắn mà nói có chút quá mức mùi tanh cùng xương sườn xứng ở bên nhau, cảm giác có điểm quái quái. Nếu thật bằng yêu thích ăn canh, Tô Bắc Hải thà rằng ôm một chậu lá cải trắng bánh canh. Nhưng thấy Trần Đại Nhân thích, Tô Bắc Hải cũng căng ra đầu đau uống một đêm chén. Trần Đại Nhân thấy thế cho rằng gặp được người cùng sở thích, cười ha hả nói, không nghĩ tới Tô Đại Nhân cũng ái cái này. Tô Bắc Hải vốn là không mừng thủy sản, lúc này rót một chén rong biển canh, chỉ cảm thấy lỗ mũi trong mắt đều là mùi tanh, trên mặt lại còn phải làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng. Là, này canh khẩu vị ngọt thanh, khó được đối thân thể cũng có chỗ lợi, hạ quan cũng là ái uống. Trần Đại Nhân liên tiếp gật đầu, lại hướng trên mặt hắn nhìn một hồi, nghiêm mặt nói, bản quan xem ngươi sắc mặt phát ám, chắc là trong cơ thể có hơi ẩm, uống nhiều chút canh vô cùng hữu ích. Tô Bắc Hải, ngài muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Ta tốt xấu chỉ là bị phơi đến phát tóc vàng hôi, nhưng ngài đã toàn bộ biến thành màu đen tỏa sáng. Rốt cuộc là ai càng ám a? Một vị khác Tôn Đại Nhân liền cười, nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói, rốt cuộc là Trần Đại Nhân, hiện giờ y thuật càng thêm hào. Trần Đại Nhân chính mình thích khư nhiệt khư ướt này một bộ, còn thường xuyên lôi kéo người chung quanh nhận đồng, mọi người không lay chuyển được, không thiếu được niết cái mũi làm theo, khi linh khi không linh. Mỗi phùng linh nghiệm, Trần Đại Nhân liền thập phần đắc ý. Nếu là không linh, hắn liền trang không có việc gì người dường như. Mọi người liền đều nói giỡn lên. Nhất thời rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, lục tục bắt đầu mặt trên điểm. Có nhà đầu báo đồ ăn danh, khác đào còn thôi, duy độc kia Tôn Đại Nhân vừa nghe có cái bát cá nước sủi cào tức khắc kinh hỉ lên, vội gắp một con tới ăn. Quả nhiên là bát cá nhân, hơi mỏng ra mặt cán thật sự kính đảo, tạo thành phình phình nguyên bảo bụng, bên trong nhét đầy tuyết trắng thịt cá kẹp một chút giòn nộn rau hẹ thơm ngon mà nhiều nước. Tôn Đại Nhân liền ăn mấy cái, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt, một đường tới mỏi mệt đều biến mất dường như. Một mâm sủi cào mà thôi, lại ở trong lúc vô ý đụng vào hồi ức, lệnh Tôn Đại Nhân khó được cảm khái lên. Hắn sinh ra phía bắc làng trài, khi còn bé ra bần, không có gì thứ tốt, cơ hồ một ngày tam cơm đều là hầm cá. Mặc dù ngày lễ ngày Tết ăn đốn bánh bao sủi cào cũng đều là các màu thủy sản. Thịt luộc không đỉnh đói, choai choai hài từ đói đến đặc biệt mau. Hắn nằm mơ đều tưởng no no mà ăn một đốn thịt heo. Kia nên là cái gì tư vị nhi a? Chỉ là như vậy tưởng tượng nước miếng đều mau chảy xuống tới. Tôn Đại Nhân thơ ấu tràn ngập mùi tanh, ngẫu nhiên tùy phụ thân vào thành bán hóa, cũng bị người bóp mũi cười nhạo xú đánh cá. Hắn từng thống hận kia cổ quanh quẩn không đi mùi tanh của biển, càng thống hận phảng phất vĩnh viễn đều ăn không đến cuối cá. Hắn cảm thấy thẹn, lúc ấy hắn liền tưởng, nếu ngày sau phát đạt cuộc đời này tất không hề ăn cá. Chẳng sợ có người ném đến trước mắt cầu hắn, hắn cũng không ăn. Sau lại phụ thân ra viễn hải sờ soạng đại chân châu, trộm đi ra ngoài thay đổi tiền, quả nhiên phát đạt. Lại sau lại Tôn Đại Nhân người một nhà dọn đến trong thành, quá thượng tha thiết ước mơ rời xa làng trài sinh hoạt, quả nhiên không hề ăn cá. Đã từng xa xôi không thể với tới phì heo nộn vịt thành trên bàn cơm khách quen, chẳng sợ không phải ngày lễ ngày Tết, đại gia cũng có thể tùy tiện ăn bạch diện nhi thịt trứng sùi cảo bánh bao. Khá vậy không biết sao, hắn ngược lại dần dần hoài niệm khởi đã từng lão hương vị. Nhưng lúc ấy, bão kinh phong sương song thân sớm đã giá hạc tây đi, không còn có nhân vi hắn làm hầm đến nát như nấu cá, ngao đến nhìn không ra nguyên bản bộ dáng mắm tôm. Tôn Đại Nhân rốt cuộc thực hiện chính mình khi còn nhỏ lời thề. Hắn trong sinh hoạt không hề tràn ngập cá tanh, nhưng ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, lại chưa cảm nhận được đã từng ảo tưởng vui sướng. Ngay lúc đó Tôn Đại Nhân cười chính mình làm ra vẻ, nhưng sau lại phu nhân một câu ngoài ý muốn đánh thức hắn. Người này tất nhiên là nhớ nhà. Tôn Đại Nhân bừng tỉnh đại ngộ, Nga ta quả nhiên là có điểm nhớ nhà, tưởng cái kia cha mẹ hãy còn ở, rách tung tuế tiểu ra. Phần 7 tới đây là hết, chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.